hoặc là ta đi vào, hoặc là chúng ta cùng nhau. Lâm Đông trong tay xuất hiện một chương đưa tin phủ, hắn đưa tin cho Lục Tiêm thuyết minh một chút tình huống, nếu hắn trong vòng 3 ngày không có phản hồi, Lục Tiêm liền tới đây nhìn xem, nếu hắn thực đã tử vong, Lục Tiêm liền lập tức rời đi vong linh chi thành. Lục Tiêm đưa tin lập tức liền tới đây, ca ca, ngươi đừng đi vào mạo hiểm, muốn vào đi chờ ta, chúng ta đồng loạt tiến vào, ngươi nếu đã chết ta cũng không cần sống, dù sao cũng sống không mấy năm. Ca ca, Hùng Hồng Kiên chính là võ đế đỉnh thực lực, ngươi còn không có như vậy thực lực, huống hồ chưa chắc chỉ có Hùng Hồng Kiên. Nhỏ dài, nghe lời, chúng ta 3 cái không thể đồng loạt đi vào, nếu xảy ra chuyện, dù sao cũng phải có một người không xảy ra việc gì mặt khác 2 cái mới hảo bảo mệnh. Tiểu Hắc quen thuộc bên này tình huống, thực lực của ngươi tuy rằng không tồi, nhưng là ứng biến năng lực tương đối thấp, ngươi ở bên ngoài, lấy bất biến ứng vạn biến tương đối hảo. Có ngươi ở bên ngoài, Hùng Hồng Kiên chờ không dám đối chúng ta hạ sát thủ, huống hồ ta Tiểu Hắc liên thủ thực lực không thấp. Nghe lời, liền như vậy quyết định, chúng ta sẽ không dễ dàng mạo sinh mệnh nguy hiểm, sẽ hảo hảo mà ra tới. Lục Tiêm còn muốn nói cái gì, bất quá nàng biết vô dụng, Lâm Đông nếu đã quyết định, nàng lại nói Lâm Đông cũng sẽ không đổi biến. Tiểu Hắc, đi thôi. Lâm Đông nói, một người một quy thực mau vào huyệt động, kia một khối cự thạch Lâm Đông ở bên trong khép lại, nếu không xảy ra việc gì, đến lúc đó có thể dễ dàng rời đi, nếu đã xảy ra chuyện. Phỏng chừng không cần 3 ngày Lục Tiêm liền sẽ lại đây. Cự thạch mặt sau huyệt động mới bắt đầu tương đối tiểu, chỉ có thể dung một người khom lưng thông qua, dần dần trở nên rộng mở rất nhiều. Tiểu Hắc, ngươi phía trước tiến vào thời điểm không dễ dàng như vậy đi. Lâm Đông nói, bọn họ một đường đi tới không có đã chịu cái gì công kích. Kia khẳng định. Tiểu Hắc lòng còn sợ hãi địa đạo, khi đó bên này có các loại ma vật cùng cơ quan, còn hảo ta lực phòng ngự không tồi bằng không khẳng định chết ở chỗ này mặt. Lại tiến vào một ít liền không đơn giản như vậy, sẽ có cơ quan xuất hiện. Dài dòng 5 tháng cơ quan cư nhiên còn có hiệu quả, thật là thần kỳ. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói thần thức tán phát ra tới, ở thần thức giả quét hạ, không ít cơ quan trực tiếp bị phát hiện, Lâm Đông dễ dàng liền tránh khỏi rất nhiều cơ quan. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, lão đại, ta khi nào mới có thể có được thần thức? Nếu ta có thần thức ta phía trước cũng không cần tao như vậy lại tội. Ở chỗ này không ít thời gian. Các loại công kích chính là đem ta phòng ngự đều tăng lên không ít. Ngươi đều ngũ phẩm đỉnh, nhanh. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, hơn nữa Lâm Đông thần thức, bọn họ đi tới tốc độ so Tiểu Hắc phía trước đi tới tốc độ mau đến nhiều, so Hùng Hồng Kiên bọn họ đi tới tốc độ cũng mau đến nhiều. Đại khái nửa canh giờ, dài dòng thông đạo rốt cuộc đi tới cuối, Tiểu Hắc ngưng trọng nói, lão đại, kế tiếp phải cẩn thận chút, bên trong có vô đầu minh giới hắc kỵ sĩ, chúng nó cầm dịu có chém chết linh hồn lực lượng. Ta phía trước bị chém một dịu, linh hồn không ít thời gian mới khôi phục lại đây. Đáng chết đồ vật. Đúng lúc này, Lâm Đông bọn họ nghe được Đan Duyên Bá thanh âm, Đan Duyên Bá kích phát trận pháp xuất hiện minh giới hắc kỵ sĩ, hắn đã chịu công kích, không biết đối phương dịu quỷ dị dưới tình huống ăn một ít mệt. Đan Duyên Bá. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, Hùng Hồng Kiên được đến minh binh còn tốt một chút, nếu Đan Duyên Bá được đến minh binh đó là tai họa thật lớn. Đan Duyên Bá hiện giờ võ đế đỉnh tu vi, được đến minh binh thực lực của hắn khẳng định có võ thánh cấp đường, hơn nữa nói không chừng minh binh nhận chủ sẽ làm hắn tu vi đạt tới võ thánh cấp đường, nếu như vậy càng là vấn đề lớn, võ thánh cấp tu vi phối hợp khủng bố minh binh, Đan Duyên Bá có thể có được võ thánh cao cấp thậm chí võ thánh đỉnh lực lượng. Thực sự có như vậy thực lực, Đan Duyên Bá không trả thù mới là lạ. Hùng huynh, còn không ra tay. Đan Duyên Bá nói, hắn không ngừng kích phát một cái minh giới hắc kỵ sĩ, lập tức xuất hiện 3 cái. Bằng không nếu chỉ là một cái lấy thực lực của hắn cũng không sẽ có hại. Đơn huynh, ngươi hẳn là càng tiểu tâm một ít. Hùng Hồng Kiên thanh âm vang lên, hắn không quá muốn ra tay, chính là lúc này không ra tay, hắn gặp được phiền toái khi Đan Duyên Bá cũng sẽ không ra tay, lẫn nhau hợp tác dưới tình huống hẳn là có thể đi được càng sâu, hiện giờ nơi chỉ là nhất ngoại tầng, được đến minh binh tỷ lệ rất thấp. Tiểu Hắc truyền âm nói, Lâm Đông, làm sao bây giờ, Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá 2 cái đều ở. Bọn họ nhưng đều là võ đế đỉnh cường giả. Hai ta liên thủ, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng một cái đối kháng, đối phó 2 cái không có khả năng. Có thể miễn cưỡng đối phó một cái là được, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay, nếu không ta tự do thần điện chúng cường giả liền sẽ giết qua tới. Lâm Đông nói, tiểu tâm mà cất giấu thân hình, Lâm Đông lại đến gần rồi không ít, hắn thấy được Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá, cũng thấy được cưới minh mã vô đầu hắc kỵ sĩ, chúng nó tựa hồ là xen vào sinh tử chi gian một loại sinh vật. Diệt. Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá đều bày ra tới cường đại thực lực, Hùng Hồng Kiên vũ khí thế nhưng là một cây trường thương, màu đen trường thương nháy mắt lọt vào một cái hắc kỵ sĩ ngực đem kia hắc kỵ sĩ thân thể xuyên thủng. Cùng lúc đó, Đan Duyên Bá trong tay một thanh đại đao đánh khai chém về phía hắn dịu chạm trúng một cái khác vô đầu hắc kỵ sĩ. Chính là, làm Hùng Hồng Kiên bọn họ kinh ngạc chính là, hai cái hắc kỵ sĩ đã chịu như vậy bị thương nặng cư nhiên cũng chưa chết, chúng nó vẫn cứ công kích, hơn nữa chúng nó công kích cùng phía trước so sánh với cũng không có nhiều ít yếu bớt. Hảo cái vô đầu hắc kỵ sĩ. Hùng Hồng Kiên trầm giọng nói, hắn nói lại một lần ra tay, lúc này đây, hắn trường thương thượng bốc cháy lên ngọn lửa, này ngọn lửa là hắn chân nguyên hình thành, có được đáng sợ lực sát thương, sắt thép đều có thể nháy mắt dùng thành nước thép. Ô, Đan Duyên Bá đồng dạng lại chạm một đao, này một đao có quỷ tiếng khóc truyền ra, Đan Duyên Bá vận dụng chính mình quỷ thú. Quỷ thú tông tu luyện công pháp tương đối tà môn, ở bọn họ trong cơ thể có quỷ thú có thể thả ra chiến đấu, bất quá không có đạt tới tương đối cường cảnh giới trước kia, quỷ thú thả ra số lần càng ít càng tốt, nếu không quỷ thú dễ dàng phản vệ. Hô, trường thương đâm vào vô đầu hắc kỵ sĩ, kia hắc kỵ sĩ lập tức bao phủ ở trong ngọn lửa, nó thân thể bay nhanh mà trở nên hư ảo. Đan Duyên Bá đối phó hắc kỵ sĩ cũng đã chết, hắn quỷ thú hoàn toàn hủy diệt kia vô đầu hắc kỵ sĩ ý thức. Ai trốn tránh, nếu vào được, cũng nên ra tay làm chúng ta nhìn một cái. Hùng Hồng Kiên trầm giọng nói, hắn không có lại ra tay, Đan Duyên Bá cũng không có lại ra tay, bởi vì bọn họ lui ra phía sau không ít, dư lại kia một đầu vô đầu hắc kỵ sĩ cũng không công kích bọn họ. Lâm Đông Đạm cười đi ra ngoài, Hùng Thành Chủ, Đơn Tông Chủ, không nghĩ tới các ngươi ước hẹn nơi này dạo nổi lên cổ mộ. Lâm Điện Chủ. Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá sắc mặt khẽ biến, nếu Lâm Đông kêu đại lượng tự do thần điện cường giả đến bên này, muốn giết bọn họ nói, ở như vậy địa phương bọn họ chạy đều chạy không thoát. Đừng như vậy khẩn trương, chỉ có ta một người lại đây, bất quá tin tức ta nhưng thật ra truyền đi ra ngoài, chỉ cần không ra sự, đảo sẽ không có tự do thần điện cường giả lại đây, rốt cuộc thứ tốt mọi người đều không nghĩ bị càng nhiều người biết. Lâm Đông nói, Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có càng nhiều người lại đây liền hảo. Như vậy bọn họ còn có hy vọng được đến. Cầu hoa tươi en. Chương 42, tới, cười một cái. Lâm huynh, nếu ngươi cũng cùng nhau, không bằng làm chúng ta kiến thức một chút Lâm huynh ngươi biện pháp hay. Hùng Hồng Kiên cười nói. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, Hùng Hồng Kiên bọn họ chỉ sợ tưởng hắn xấu mặt. Ở vong linh chi thành trung, Lục Tiêm ra tay vận dụng võ đế đỉnh thực lực, này giống nhau người không biết, nhưng là Lâm Đông nhưng không tin Hùng Hồng Kiên bọn họ không biết. Nếu Lục Tiêm có như vậy thực lực, kia ở Hùng Hồng Kiên bọn họ xem ra, Lâm Đông thực lực liền rất đáng giá hoài nghi. Nói không chừng những cái đó cường giả, căn bản là không phải Lâm Đông đánh chết mà là Lục Tiêm đánh chết. Ta chỉ là lại đây nhìn xem, kỳ thật không có được đến bên này bảo vật ý tưởng, các ngươi tiếp tục đi. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu các ngươi không tiếp tục, không bằng chúng ta rút đi, trở về sau thực lực càng cường lại đến. Đan Duyên Bá trong mắt tinh quang lập lòe, hắn trong lòng trào ra điểm điểm sát khí, bất quá kia sát khí thực mau liền phai nhạt đi xuống. Đánh chết Lâm Đông Đan Duyên Bá hiện giờ có nhất định tự tin, chính là Lục Tiêm thực lực cường đại, hơn nữa tự do thần điện như vậy nhiều cường giả. Liên tính đánh chết Lâm Đông, liên tính không có Lục Tiêm, tự do thần điện cường giả phỏng trừng cũng sẽ diệt đan ra, hắn có lẽ có thể chạy thoát, nhưng là còn lại người phỏng trừng toàn bộ đến cấp Lâm Đông chôn cùng. Đan gia phát triển mấy ngàn năm mới đến hiện giờ nông nỗi, làm đan gia một sớm hủy diệt, Đan Duyên Bá tàn nhẫn không dưới này tâm. Mặt khác, Hùng Hồng Kiên tại đây, nếu cùng Lâm Đông đánh lên tới, phỏng chừng sẽ tiện nghi Hùng Hồng Kiên. Lâm Điện Chủ, vẫn là bày ra một chút đi, nếu thực lực của ngươi kém một chút, kiến nghị ngươi không cần thâm nhập, đến lúc đó nếu là ra cái gì vấn đề, tự do thần điện cường giả nổi điên, chúng ta nhận không nổi hậu quả. Đan Duyên Bá trầm giọng nói. Lâm Đông đôi tay cắm ở trước ngực, nói rõ một bộ không nghĩ ra tay bộ dáng. Đơn Tông Chủ, ta thực lực xác thật là so các ngươi thiếu chút nữa, nhưng ta chính là tưởng tại đây một bên nhìn xem náo nhiệt, nói vậy ngươi sẽ không có ý kiến đi. Đan Duyên Bá trong lòng bực bội, hắn ngó Hùng Hồng Kiên liếc mắt một cái truyền âm cho Hùng Hồng Kiên, Hùng huynh, ngươi thấy thế nào? Tiếp tục đi, Lâm Đông không ra tay liền không ra tay, ngươi nhưng đừng đả kích sát Lâm Đông chủ ý, chỉ cần hắn chết, phỏng trừng Lục Tiêm lập tức liền sẽ mang theo đại lượng tự do thần điện cường giả lại đây, chúng ta đừng nói được đến bảo vật, có thể hay không tồn tại rời đi đều là vấn đề. Hùng Hồng Kiên truyền âm nói, không, ta như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng? Đan Duyên Bá ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, thực lực mạnh hơn Lâm Đông, nhưng là thế lực không bằng, này mất công ăn xong. Vướng. Đan Duyên Bá gầm nhẹ một tiếng, hắn lại một đao chém ra, cách đó không xa vô đầu hắc kỵ sĩ lập tức ngã xuống đất mất đi sinh mệnh. Lâm Đông khẽ mỉm cười, hắn lúc này cảm giác không tồi, có một cái thế lực duy trì, rất nhiều thời điểm xác thật so người cô đơn hảo rất nhiều. Người cô đơn người khác có thể không có gánh nặng mà giết người, nhưng là có thế lực duy trì, người khác sát. Phải suy xét đến lúc đó có thể hay không lọt vào đại lượng cường giả trả thù. Lão đại, ngươi là muốn cho bọn họ tiêu hao không ít. Chúng ta liên thủ có thể đối kháng một cái, bọn họ nếu là tiêu hao không ít, liền tính hai cái nói không chừng chúng ta cũng có thể đối kháng. Tiểu Hắc truyền âm nói, nó lúc này ở Lâm Đông túi tiền trung. Tiểu Hắc thu liễm hơi thở, hơn nữa Lâm Đông bản thân hơi thở che lấp, đan duyên bá bọn họ không biết Tiểu Hắc tồn tại. Làm cho bọn họ nhiều tiêu hao tóm lại không phải chuyện xấu. Lâm Đông nói, thực lực của hắn vốn là thấp chút, nếu còn cùng Hùng Hồng Kiên bọn họ cùng nhau tiêu hao, đến lúc đó hắn lực lượng tiêu hao đại lượng, Hùng Hồng Kiên bọn họ phòng trừng còn chỉ là tiêu hao tiểu bộ phận lực lượng. Tuy rằng Hùng Hồng Kiên bọn họ không quá khả năng ra tay giết hắn, nhưng là không thể không phòng. Lão đại, đến lúc đó nếu bọn họ bị nguyền rủa, chúng ta có làm hay không giết bọn họ? Tiểu Hắc Hắc Hắc cười nói. Đến lúc đó lại nói. Lâm Đông trong lòng suy xét, Đan Duyên Bá cùng Hùng Hồng Kiên, kỳ thật cũng không phải muốn giết liền có thể giết. Đan gia tuy rằng suy sụp rất nhiều, nhưng là nếu Đan Duyên Bá chết, Đan gia làm Lâm Đông trả giá đại giới cũng là có thể làm đến. Phong Thành Lâm gia, Phong Lôi Võ Viện chờ ở Đông Tần Quốc cũng coi như thế lực lớn, nhưng là đối với Đan gia tới nói không đáng giá nhắc tới. Liên tính đem Đan gia võ hoàng đế cấp cường giả toàn bộ giết hết, Đan gia cũng có lực lượng đổ Lâm gia cùng Phong Lôi Võ Viện. Tuy rằng Lâm gia cùng hắn cũng không có quá thân mật quan hệ, nhưng là nếu liên lụy đến Lâm gia cùng Phong Lôi Võ Viện, Lâm Đông sẽ băn khoăn. Nay khả năng trở thành trong lòng ngật đáp ảnh hưởng đến về sau thực lực tăng lên. Hùng Hồng Kiên cũng giống nhau, nếu đánh chết Hùng Hồng Kiên, tin tức không có tiết lộ còn hảo, nếu tiết lộ cũng sẽ lọt vào trả thù. Thiên hạ không có không lọt gió tưởng, huống hồ mị ảnh phỏng trừng biết hắn đến bên này sự tình, Hùng Hồng Kiên bọn họ nếu chết, phỏng trừng thực mau liền sẽ truyền ra là hắn giết chết tin tức. Lâm Đông trong lòng thầm than, hiện giờ hắn cùng Hùng Hồng Kiên bọn họ quan hệ thật đúng là có chút quỷ dị, mọi người đều có điều cố kỵ, cũng không dám tùy tiện giết chóc. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Hùng Hồng Kiên trầm giọng nói. Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá tiểu tâm mà đi tới lên, Lâm Đông cũng không có lập tức đi tới, hắn có tiểu hắc chỉ điểm, tinh tường biết Hùng Hồng Kiên bọn họ hiện giờ đi lộ là sai lầm, như vậy chỉ biết thừa nhận không ít công kích. Quả nhiên, Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá lại một lần kích phát cổ trận, lại một lần có vô đầu hắc kỵ sĩ xuất hiện, hơn nữa lúc này đây xuất hiện cũng không phải là 3 cái mà là 6 cái, số lượng tăng gấp đôi, Hùng Hồng Kiên bọn họ áp lực tăng vài lần. Nửa phút qua đi, Hùng Hồng Kiên bọn họ giải quyết mục tiêu, nhưng là bọn họ một người cũng ăn 2-3 rượu, kia rượu có mất đi linh hồn lực lượng, tuy rằng không có đã chịu bị thương nặng, nhưng là cũng làm cho bọn họ đầu đau muốn nứt ra. Hùng Thanh Chủ, Đơn Tông Chủ, bên này thật đúng là nguy hiểm à, còn hảo các ngươi thực lực cường, nếu là ta nói, phỏng chừng 3 lượng hạ đã bị chúng nó đánh chết. Lâm Đông khẽ cười nói, ta còn là tránh ở các ngươi mặt sau tương đối hảo, nếu ta đã chết, tự do thần điện cường giả giết qua tới đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Thảo. Hùng Hồng Kiên bọn họ trong lòng thầm mắng, bất quá Lâm Đông nói cũng là sự thật, Lâm Đông chết sẽ đưa tới tự do thần điện cường giả, đây là bọn họ không nghĩ nhìn đến. Lâm Hinh, ngươi nhưng phải cẩn thận một ít. Hùng Hồng Kiên trầm giọng nói, hắn trong lòng bất đắc dĩ, nếu là Lâm Đông gặp được nguy hiểm bọn họ còn phải cứu Lâm Đông, hiện giờ hết thảy, chỉ có thể lấy được đến bên này minh binh làm trọng. Thời gian chậm rãi qua đi, Hùng Hồng Kiên thực lực của bọn họ kinh nghiệm so Tiểu Hắc cao đến nhiều, ban ngày qua đi. Trả giá không ít đại giới, bọn họ tới rồi một phiến cao lớn cửa đá trước, thông qua này cửa đá liền có thể tiến vào cổ mộ nội tầng. Lão đại, phía trước ta là tiến vào nội tầng đã bị một đạo màu xám trắng quang mang bao phủ, lực lượng lập tức cực nhanh trôi đi. Tiểu Hắc truyền âm nói, rất có khả năng Hùng Hồng Kiên bọn họ tiến vào trong đó giống nhau lập tức đã chịu nguyền rủa. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói, Tiểu Hắc, nếu bọn họ tiến vào trong đó không có đã chịu nguyền rủa, ngươi liền lưu tại ngoại tầng, ta tiến vào. Nếu bọn họ đã chịu nguyền rủa tiếp tục tiến vào, ngươi cũng lưu lại, ta tiến vào. Lão đại, ngươi tiến vào rất có thể cũng sẽ đã chịu nguyền rủa. Tiểu Hắc vội vàng nói. Không thể làm cho bọn họ được đến vô thương ma đao. Vô thương ma đao chính là công kích tính minh binh. Bọn họ được đến vô thương ma đao có khá lớn tỷ lệ đối chúng ta xuống tay, liền tính tạm thời không hạ thủ, về sau cũng sẽ. Tiểu Hắc trong lòng sốt ruột. Lão đại, nếu bọn họ tiến vào, ta và ngươi một khối tiến vào, thực lực của ta tăng lên. Lại đã có một lần bị nguyền rủa trải qua, nói không chừng lần thứ hai không như vậy nghiêm trọng. Không. Ta có được quang minh bảo vật, nguyền rủa ở ta trên người hẳn là không dễ dàng như vậy thành công, liền tính thành công hiệu quả hẳn là cũng sẽ suy giảm. Hơn nữa ngươi quang minh lực lượng tiêu hao đại đại gia tăng, khả năng càng thêm nguy hiểm. Ngươi đãi tại đây bên ngoài tiếp ứng, nếu hai ngày nội ta không có ra tới, ngươi liền lập tức rời đi, cùng nhỏ dài cùng nhau rời đi vong linh tử địa. Các ngươi rời đi dưới tình huống, nếu ta bị trảo. Hùng Hồng Kiên bọn họ lo lắng bọn họ có được mình bình tin tức truyền ra đi khả năng tạm thời sẽ không giết ta. Đừng ngây ngốc mà đãi tại đây một bên, như vậy Hùng Hồng Kiên bọn họ rất có thể đánh cuộc chúng ta không có đem tin tức nói cho người khác đem chúng ta ba cái đồng loạt đánh chết. Tiểu Hắc đạo, Lão đại, một người rời đi là được, nhỏ dài này tiểu nha đầu rời đi, ta lưu lại. Lão đại ngươi đừng nói nữa, ngươi nếu còn sống hảo hảo, chúng ta hai cái đều rời đi, này kỳ cục. Lâm Đông không có nói, hắn biết lại nói tiểu hắc phỏng trừng cũng sẽ không nghe. Hùng huynh, không bằng ngươi trước hết mời. Đan Duyên Bá nói. Hùng Hồng Kiên hừ nhẹ một tiếng, Đan Duyên Bá cảm giác được nguy hiểm, hắn lúc này cũng cảm giác được nguy hiểm. Vẫn là đồng loạt tương đối hảo. Hùng Hồng Kiên đạm thanh nói. Lâm Đông mắt lại nhìn, nếu Hùng Hồng Kiên bọn họ đều đã chịu nguyền rủa rời khỏi, đây là tốt nhất kết quả. Như vậy hắn nhẹ nhàng liền có thể bắt Hùng Hồng Kiên bọn họ, đến lúc đó làm Lục Tiêm đưa bọn họ đều cấp khống chế. Đi. Hùng Hồng Kiên nói một cái viên cầu bị hắn vứt ra lăn vào nội tầng trung, viên cầu lăn ra khá xa khoảng cách, không có xúc động bất luận cái gì cơ quan, không có bất luận cái gì minh giới sinh vật xuất hiện, tựa hồ nội tầng muốn an toàn rất nhiều. Bất quá tình huống như vậy làm Hùng Hồng Kiên bọn họ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bọn họ nhưng không cho rằng nội tầng sẽ so ngoại tầng an toàn, ba ngày thời gian mới đến nơi này, nếu không cẩn thận một ít, ở bên trong tầng bọn họ khả năng tử vong. Lâm Đông lấy ra tới một thủy tinh cầu. Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá trong lòng thầm mắng, kia thủy tinh cầu là ký lục chung quanh hình ảnh dùng, Lâm Đông này rõ ràng là tưởng ký lục bọn họ chết như thế nào, nếu bọn họ là bị phương diện này cơ quan gì đó giết chết, đến lúc đó vong linh chi thành cường giả, đan gia cường giả rất có thể sẽ không tìm Lâm Đông báo thủ. Rốt cuộc Lâm Đông không phải mềm quả hồng, có chứng cứ chứng minh không phải Lâm Đông động thủ dưới tình huống, bọn họ tìm Lâm Đông trả thù sẽ nên đón Lâm Đông khủng bố trả thù, đến lúc đó đan gia vong linh chi thành đều sẽ nên đón huyết vũ tinh phong. Hùng Thanh Chủ, Đơn Tông Chủ, tới, cười một cái. Lâm Đông cười nói, này nói không chừng là các ngươi nhân sinh cuối cùng một cái tươi cười. Hừ. Hùng Hồng Kiên Đan Duyên Bá đồng thời hừ lạnh một tiếng, tình huống như vậy hạ bọn họ buồn cười không ra. Không có lập tức tiến vào, Hùng Hồng Kiên bọn họ tiếp tục thí nghiệm, chính là mặc kệ như thế nào thí nghiệm đều không có bất luận tác dụng gì. Lâm Đông đã sớm biết điểm này, Tiểu Hắc lúc trước thí nghiệm vài thiên, không tiến vào lăng là không có phản ứng. Nó vừa tiến vào vô thương ma đao liền cảm ứng được nó tồn tại phóng thích nguyên rùa. Cầu hoa tươi. Chương 43, tiến vào nội tầng khu vực. Lâm Hinh, đồng loạt tiến vào. Hùng Hồng Kiên nói, hắn cùng Đan Duyên Bá đình chỉ thí nghiệm, tuy rằng không lâu sau, nhưng là bọn họ đã thí nghiệm rất nhiều loại đồ vật, vài thứ kia tiến vào nội tầng đều không có phản ứng. Lâm Đông lắc lắc đầu, Hùng Hinh, tạm thời ta không như vậy hứng thú, ta đến bên này tới, vốn là không phải tưởng hiện tại tiến vào phương diện này đạt được bảo vật. Chờ ta thực lực càng cường đến bên này chẳng phải càng an toàn. Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá trong lòng bực bội, không phải tiến vào đạt được bảo vật, đó chính là tiến vào xem náo nhiệt ký lục bọn họ chết như thế nào. Nếu trong khoảng thời gian ngắn thực lực có thể tăng lên rất nhiều, Hùng Hồng Kiên bọn họ cũng không nghĩ hiện tại liền tiến vào, chính là bọn họ đã sống dài lâu 5 tháng mới đến hiện giờ tu vi lại tiến bộ không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Lâm Điện Chủ, ngươi hẳn là biết, nếu ngươi công kích chúng ta chí chúng ta chết, ngươi cũng sẽ có đại phiền toái. Đan Duyên Bá trầm giọng nói. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, ta biết, cho nên các ngươi yên tâm, trừ phi vạn không được mình, ta sẽ không làm như vậy. Huống hồ, lấy các ngươi thực lực, ta nhiều nhất cũng liền tự bảo vệ mình, các ngươi không cần thiết như vậy để phòng ta. Hùng Hồng Kiên đạm thanh nói, Đơn Huynh, nếu Lâm Huynh không tiến vào, chúng ta liền đồng loạt tiến vào đi. Hai người đồng loạt tiến vào nguy hiểm tiểu chút. Hảo. Đan Duyên Bá trầm giọng nói, hắn thọ nguyên không phải quá nhiều. Hiện giờ vì càng cường thực lực càng nhiều thọ nguyên áp thượng chính mình sinh mệnh không để bụng. Ngay sau đó, Đan Duyên Bá cùng Hùng Hồng Kiên đồng thời tiến vào nội tầng, Lâm Đông mày nhăn lại, bọn họ tiến vào thật lớn cửa đá nội cư nhiên biến mất không thấy, Lâm Đông còn có thể nhìn đến cửa đá nội còn lại đồ vật, nhưng là nhìn không tới bọn họ. Lão đại, như thế nào như vậy? Tiểu Hắc dò ra tới đầu. Lâm Đông nói, ngươi tiến vào thời điểm, phòng trường bên ngoài cũng là nhìn không tới ngươi, ngươi bao lâu thời gian liền ra tới? Thực lực lập tức giảm xuống, một tức thời gian nội ta liền ra tới. Lâm Đông trong lòng mặc đếm, 10 tức thời gian thực mau qua đi, Đan Duyên Bá cùng Hùng Hồng Kiên bọn họ hai cái đều không có ra tới. Lão đại, đừng nhanh như vậy đi vào, liền tính bọn họ không chết, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng là không có khả năng được đến vô thương ma đao. Tiểu Hắc truyền âm, làm cho bọn họ trước nhiều thừa nhận một chút nguyền rủa lực lượng, vô thương ma đao lâu dài thời gian không có chủ nhân, ta tưởng nguyền rủa lực lượng cũng là hữu hạn. Nói không chừng nguyền rủa bọn họ lúc sau liền không có nhiều ít lực lượng. Lâm Đông mày nhăn, hắn không tin bên trong chỉ có nguyền rủa, nếu chỉ là nguyền rủa Hùng Hồng Kiên bọn họ khẳng định sẽ không ra tới, nhưng là có nguyền rủa còn có thứ khác, tử vong uy hiếp hạ, bọn họ khả năng ra tới. Bất chi bất giác chung, thời gian trôi qua 10 phút, Hùng Hồng Kiên bọn họ thân ảnh đều không có xuất hiện. Tiểu Hắc, cầm cái này đi ra ngoài. Lâm Đông nói, hắn đem kia thủy tinh cầu cho Tiểu Hắc, không có Lục Đến Hùng Hồng Kiên bọn họ chết hình ảnh, nhưng là tốt xấu cũng ghi lại không ít đồ vật. Nếu Hùng Hồng Kiên bọn họ tử vong, hẳn là có nhất định hiệu quả. Nội tầng nguy hiểm, bọn họ tiến vào nội tầng, nếu chết rất có thể không phải Lâm Đông giết bọn họ. Lão đại, ngươi cẩn thận. Tiểu Hắc đạo, hắn biết vô pháp lại khuyên Lâm Đông. Lâm Đông tại đây bên ngoài đợi 10 tới phút, đã là tương đối lớn lên thời gian. Lâm Đông khẽ gật đầu, yên tâm, ta không có dễ dàng chết như vậy. Nếu ta đã chết, ngươi hẳn là sẽ có cảm ứng đi. Lão đại, cái này khẳng định sẽ có, bất quá ngươi có thể hay không không nói loại này lời nói. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói. Để ngươi vào nhất. Lâm Đông nói nháy mắt đem chính mình phòng ngự tăng lên lên, xá lợi ly lực lượng tràn ngập tới rồi bên ngoài thân làng ra, một khi xuất hiện nguyền rủa lực lượng, xá lợi ly thánh quang lực lượng khẳng định sẽ lập tức hóa giải nguyền rủa lực lượng. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Đông trong lòng cầu nguyện, hắn trong óc bên trong hiện lên thần mộng công chúa Tần Ngôn Thạch Hàn Nguyệt Đường Hàm Yên chờ hình ảnh, chính mình nếu đã chết, các nàng không biết ai sẽ nhất thương tâm. Có lẽ, là Hàm Yên. Tiến vào nháy mắt, Lâm Đông trong lòng toát ra như vậy ý niệm. Thần mộng công chúa Chu Mộng Giao, chính mình tuy rằng cùng nàng tiến triển sâu nhất có như vậy quan hệ, nhưng là bọn họ cũng không có cái gì cảm tình cơ sở, cơ hội hoàn toàn không có. Chính mình nếu đã chết, Chu Mộng Giao phỏng chừng cũng liền thương tâm một trận, nói không chừng còn sẽ không quá thương tâm. Tần Nôn, Lâm Đông trong lòng nàng chiếm quan trọng nhất vị trí, nhưng là ở Tần Nôn trong lòng, chính mình có như vậy quan trọng sao? Bọn họ có như vậy ước định, chính là bọn họ hiện giờ đều thực tuổi trẻ, càng không cần phải nói năm đó ước định lúc. Thạch Hàn Nguyệt khẳng định sẽ thương tâm, Lâm Đông rõ ràng nàng tâm ý, nhưng là nàng so Đường Hàm Yên tuổi đại, càng thêm lý trí càng thêm kiên cường, Đường Hàm Yên. Nghĩ đến nàng Lâm Đông có chút đau lòng, nàng rời đi Đông Tần Quốc, phía trước rời đi Chín Tôn Thành, chống đỡ nàng dũng khí, không ngừng là nàng biến cường tâm, còn có nàng tỉnh. Lâm Đông tinh tường nhớ rõ Đường Hàm Yên nói, nàng tưởng cùng hắn đồng loạt mạo hiểm, không nghĩ lạc hậu hắn quá nhiều, nếu hắn chết, nói không chừng Đường Hàm Yên đều sẽ mất đi tiếp tục dũng cảm lực lượng. Sẽ phản hồi Đông Tần Quốc không hề tăng lên tu vi làm chính mình cả đời này mau một ít qua đi. Trong lòng nghĩ, trong nháy mắt Lâm Đông liền thông qua thật lớn cửa đá, Tiểu Hắc đồng dạng nhìn không tới hắn. Vừa tiến vào nội tầng, Lâm Đông lập tức thấy được Hùng Hồng Kiên, hắn cùng một cái vô đầu hắc kỵ sĩ chiến đấu, ở bên ngoài hắn có thể nháy mắt hạ gục kia vô đầu hắc kỵ sĩ, chính là lúc này ở kia vô đầu hắc kỵ sĩ công kích hạ chỉ có thể đau khổ chống đỡ, nếu lại có một cái vô đầu hắc kỵ sĩ lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng là có thể lấy tính mạng của hắn. Lâm Hinh, đan duyên bá tu vi áp chế tương đối thiếu, hắn đã thâm nhập. Hùng Hồng Kiên lớn tiếng nói. Giúp ta cái vội, ta nói cho ngươi hắn hướng nào một bên đi, có lẽ chúng ta yêu cầu liên thủ mới được. Lâm Đông không có ra tay, trong tay hắn xuất hiện một cái ký lục tinh cầu. Hùng Hồng Kiên trong lòng thầm mắng, đây là phải nhớ lục hắn tử vong à. Lâm Đông, chẳng lẽ ngươi không muốn biết đan duyên bá đến cái nào phương hướng đi? Nếu hắn được đến vô thương ma đao. Ngươi ngày lành liền đến đầu. Chúng ta rốt cuộc không có gì cứu hận, liền tính ta phải đến vô thương ma đao cũng sẽ không giết ngươi, nhưng là hắn bất đồng à, được đến vô thương ma đao rất có thể lập tức chém ngươi, ngươi thiên phú quá cường, nếu không lập tức giết ngươi, nói không chừng tiếp theo gặp ngươi thực lực của ngươi lại vượt qua hắn. Hùng Hồng Kiên nói. Lâm Đông nhíu nhíu mày, Hùng Hồng Kiên cáo giả xảo quyệt, từng câu lời nói không rời vô thương ma đao, liền tính hắn chết, này đó ký lục cũng không hảo lấy đi ra ngoài, Hùng Hồng Kiên biết, Lâm Đông tưởng hắn chết. Chủ yếu là không nghĩ vô thương ma đao tin tức tiết lộ. Lâm Đông, kỳ thật ngươi ta được đến vô thương ma đao đều là có thể, chính là không thể đan duyên bá được đến. Ta dùng võ tâm thể, nếu ta phải đến vô thương ma đao sẽ không giết ngươi, nếu ngươi được đến vô thương ma đao, ta sẽ không đem tin tức tiết lộ. Hùng Hồng Kiên lớn tiếng nói, còn như vậy đi xuống, hắn đến vận dụng cuối cùng át chủ bài. Lâm Đông, ngươi nếu được đến vô thương ma đao ta tiết lộ tin tức, ngươi khẳng định sẽ giết ta lại ngăn không được, ta khở mới có thể làm như vậy. Thánh quang tạm thời chặn nguyên rủa lực lượng, Lâm Đông này sẽ thực lực còn không có bị hao tổn, hắn nháy mắt xuất hiện ở Hùng Hồng Kiên bên người, trường côn đánh ra, khủng bố chấn động lực lượng cùng với cường đại điện lưu tiến vào vô đầu hắc kỵ sĩ trong cơ thể, vô đầu hắc kỵ sĩ thân thể bị chấn nát, ở điện quang trung rách nát thi thể nháy mắt biến thành hư vô. Hùng Hồng Kiên trong lòng chấn động, Lâm Đông này sẽ thực lực có thể so hắn mạnh hơn nhiều, liền tính thực lực của hắn là toàn thịnh thời điểm phòng trường muốn giết Lâm Đông cũng không dễ dàng, lục tiêm thực lực cường. Nhưng là Lâm Đông thực lực cũng không yếu. Lâm Đông, đan duyên bá hướng này một phương hướng đi, này một phương hướng hẳn là chính xác phương hướng. Hùng Hồng Kiên chỉ nói. Ở Lâm Đông bọn họ phía trước có 3 điều lộ phân biệt thông hướng bất đồng phương hướng, ở như vậy địa phương thủ lộ cùng về tỷ lệ tiểu, nếu lựa chọn, gặp phải công kích đại, đến lúc đó chết ở chỗ này mặt khả năng tính đại. Hùng huynh, ngươi đi lên mặt đi. Lâm Đông nói, hắn không có lo lắng nhiều lập tức lựa chọn phải đi đan duyên bá đi lộ, liền tính này một cái lộ là sai. chỉ cần bọn họ đuổi kịp Đan Duyên Bá không cho Đan Duyên Bá được đến vô thương ma đao, đó chính là thắng lợi. Dù sao phương diện này chỉ có bọn họ ba cái, trì hoãn vô thương ma đao cũng sẽ không bị khắc cường giả đến đi. Tốt tốt. Hùng Hồng Kiên nói, hắn không dám có ý kiến, lúc này chính mình chỉ có võ đế cấp thấp thực lực, Lâm Đông phỏng chừng còn có võ đế cao cấp thực lực cao, tự nhiên quyền lên tiếng cường. Hùng Hồng Kiên phía trước tiểu tâm đi tới, Lâm Đông theo sát ở mặt sau nói, Hùng Hinh, Đan Duyên Bá cũng biết đó là vô thương ma đao. Ta chỉ sống 1.000 năm sau đều biết, hắn sống 3.000 năm sau, không lý do không biết vô thương ma đao. Ở như vậy địa phương, như vậy nguyền rủa lực lượng, là vô thương ma đao khả năng tính vượt qua chín thành. Hùng Hồng Kiên nói, Lâm Hinh, ngươi có phải hay không đã sớm biết bên này có vô thương ma đao? Suy đoán thôi. Lâm Đông Đạm Thanh nói, Hùng Hồng Kiên trong lòng thầm than. Chính mình hoa đại lượng tinh lực mới biết được một chút tin tức, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên còn ở hắn phía trước xác định. Lâm Hinh, bội phục. Hùng Hồng Kiên nói, Lâm Đông lỗ thai vừa động, hắn lôi kéo Hùng Hồng Kiên nháy mắt thối lui đến con đường biên một cái cung điện, này cung điện đã có chút rách nát, bất quá vẫn là thực kiên cố, kia thời gian dài có thể tồn xuống dưới đồ vật liền không có mấy cái không kiên cố. Lộc cộc. Vó ngựa chấn vang. Một đại đội vô đầu hắc kỵ sĩ cưỡi mạo hiểm ngọn lửa minh mã từ bọn họ vừa mới đi qua con đường hương quá. Hùng Hồng Kiên sắc mặt có chút khó coi, nếu không phải Lâm Đông phản ứng mau, bọn họ có lẽ sẽ bị phát hiện, nếu bị một đại đội mấy chục cái vô đầu hắc kỵ sĩ vây quanh, bọn họ chỉ sợ thực mau phải phơi thây đương trường. Hùng Huynh, ta chính là cứu ngươi hai lần. Lâm Đông đạm cười nói. Hùng Hồng Kiên chắp tay, Lâm Huynh, đa tạ đa tạ, xem ra này nội tầng bẫy dập không có gì, nhưng là hắc kỵ sĩ nhiều. Rất có thể là như thế này. Lâm Đông nói, vô thương ma đao nguyền rủa hơn nữa rất nhiều hắc kỵ sĩ. Cũng không cần cái gì bấy dập. Lâm Đông nếu không phải xá lợi ly lực lượng tương đối cường, lúc này bị nguyền rủa ảnh hưởng, phòng trừng thực lực cũng đã rơi chậm lại không ít. Hùng Huynh, Đan Duyên Bá là cái gì thực lực? Lâm Đông nói, hắn phía trước so với ta tốt một chút, có võ đế trung cấp thực lực, bất quá lúc này phòng trừng cũng chỉ có võ đế cấp thấp thực lực. Thực lực của ta mau chỉ có võ hoàng đỉnh. Hùng Hồng Kiên sắc mặt thật không đẹp, trước mắt gặp được hắc kỵ sĩ nhưng đều là võ đế cấp thấp thực lực hàng đến võ đế cấp dưới. Ở bên trong này tử vong tỷ lệ cực cao. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 44, Hùng Hồng Kiên gia nhập. Đi thôi. Lâm Đông nói, hắn âm thầm nhíu mày, Hùng Hồng Kiên thực lực của bọn họ như vậy giảm xuống, đến lúc đó thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ giảm xuống. Nếu không phải lúc này Đan Duyên Bá không ở nơi này, Đan Duyên Bá cũng sẽ không lui ra ngoài, hắn khẳng định sẽ thừa dịp hiện giờ thực lực còn không có giảm xuống xoay người rời đi. Ân. Hùng Hồng Kiên khẽ gật đầu. Bọn họ tiểu tâm đi tới, quanh co khúc hiệu chuyển qua không ít khu vực, làm Lâm Đông bọn họ kỳ quái chính là, cư nhiên không có đụng tới Đơn Duyên Hùng, Đơn Duyên Hùng chỉ là sớm bọn họ vài phút, lúc này hẳn là đã đuổi theo mới đúng. Từ từ, Lâm Đông đột nhiên đứng yên, Hùng Huynh, này một cái lộ là chính xác nói xác, là Đan Duyên Bá nói. Chúng ta nghiên cứu một trận, hắn là nói như vậy, hơn nữa là lựa chọn này một cái con đường. Không đúng, Lâm Huynh, ngươi ý tứ, Đan Duyên Bá cố ý nói như vậy, hắn giấu đi. Một lần nữa phản hồi đi rồi một khắc con đường. Hùng Hồng Kiên nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Hùng Hồng Kiên cười khổ, chính mình sống ngàn năm cũng là lao quái vật cấp nhân vật, không nghĩ tới lúc này đầy chăn Đơn Duyên Bá cấp lửa, còn hảo, Đan Duyên Bá sống 3.000 năm, là so với hắn càng lao lao quái vật, đảo cũng không quá mất mặt. Chúng ta lập tức phản hồi. Lâm Đông lắc đầu, đều đi đến nơi này, phản hồi làm cái gì, này một cái con đường, cũng chưa chắc là sai. Chúng ta ở nơi đó nhìn không ra. Ta cũng không tin Đan Duyên Bá trong khoảng thời gian ngắn có thể nhìn ra tới nào một cái con đường là chính xác con đường. Liên tính phản hồi, chúng ta cũng không biết Đan Duyên Bá là tuyển nào một cái con đường. Lại còn có một loại khả năng, Đan Duyên Bá không có phản hồi, hắn chỉ là tránh ở nơi nào đó. Chúng ta lúc này phản hồi trì hoãn rất nhiều thời gian lạc hậu hắn rất nhiều. Hùng Hồng Kiên gật gật đầu, đảo cũng là. Chúng ta nắm chặt đi, đều chỉ có võ hoàng đỉnh thực lực. Hùng Hồng Kiên võ hoàng đỉnh. Lâm Đông lúc này thực lực cũng giảm xuống một ít chỉ có võ đế trung cấp, bất quá, hắn xá lợi ly lực lượng không có hoàn toàn tiêu hao, cần thiết có thể vận dụng xá lợi ly lực lượng khôi phục một ít thực lực. Trừ bỏ xá lợi ly, Lâm Đông còn có xuyên vân toa, thứ này ở bên trong này là bảo mệnh thứ tốt. Nếu lực lượng hàng đến lợi hại, hắn có thể tiến vào xuyên vân toa bên trong, xuyên vân toa nói không chừng sẽ không bị áp chế. Đi! Trốn trôn tránh tránh, Lâm Đông bọn họ tận lực bằng mau tốc độ đi tới, ban đầu còn hảo. Tới rồi mặt sau, thực lực của bọn họ bị áp chế đến lợi hại, tránh né càng ngày càng khó khăn, hai cái canh giờ qua đi, Lâm Đông thực lực hàng đến chỉ có võ hoàng đỉnh, Hùng Hồng Kiên thực lực càng là hàng đến chỉ có võ hoàng cấp thấp, lại hàng hắn cũng chỉ có võ vương cấp thực lực, gặp phải võ đế cấp vô đầu hắc kỵ sĩ, đối phương một kích là có thể đem hắn nháy mắt hạ gục. Có trạng huống, Lâm Đông tay nâng lên, Hùng Hồng Kiên lập tức che giấu, Lâm Đông đồng dạng ẩn tàng rồi lên, mười mấy giây qua đi, Lâm Đông cùng Hùng Hồng Kiên ánh mắt lộ ra quái dị chi sắc, bọn họ thấy được Đan Duyên Bá, từ bọn họ phía trước lại đây. Một đường lại đây, Lâm Đông bọn họ gặp được quá một ít đường nhỏ, bọn họ cũng thử đi qua những cái đó đường nhỏ, nhưng là đi tới mấy trăm mét liền vô pháp đi tới, đến cuối cùng bọn họ là theo đại lộ lại đây, chỉ có tránh né khi mới có thể lệch khỏi quỹ đạo, nếu Đan Duyên Bá không có đổi con đường, nếu này một cái lộ không phải tử lộ, Đan Duyên Bá sẽ không từ bọn họ phía trước lại đây. Bọn họ nhìn qua có chút thê thảm, bất quá cùng Đan Duyên Bá so sánh với, Lâm Đông cùng Hùng Hồng Kiên còn tính tốt. Đan Duyên Bá trên người đã có không ít miệng vết thương, sắc mặt tái nhợt, tu vi nhưng thật ra so Hùng Hồng Kiên cường, còn có võ hoàng cao cấp tu vi. Lâm Hinh, xem ra ta dính ngươi không ít quang. Hùng Hồng Kiên truyền âm, nay một đường lại đây, nếu không có Lâm Đông nhắc nhở, hắn đều đã chết vài lần, Đan Duyên Bá tuy rằng thảm, nhưng là ít nhất hiện giờ còn sống. Lâm Đông bình tĩnh nói, ngươi biết liền hảo, Hùng Hinh, ngươi có hay không hứng thú gia nhập tự do thần điện? Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngươi gia nhập tự do thần điện. Tự do thần điện là tự nguyện gia nhập. Chỉ là Hùng Huynh, ta hiện giờ thực lực cũng thấp, khả năng không có gì năng lực tiếp tục giúp ngươi, đến lúc đó chỉ có thể từng người bảo mệnh. Hùng Hồng Kiên cười khổ nói, Lâm Huynh, ngươi này quả nhiên không phải ta gia nhập tự do thần điện. Ngươi sẽ không sợ ta miệng càng thêm nhập tự do thần điện, đến lúc đó trở mặt không nhận nợ sao. Hùng Huynh, không phải ta nói, ngươi vong linh chi thành thành chủ kỳ thật cũng không có nhiều ít ý tứ. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Chân chính phụ thuộc với ngươi võ đế cấp cường giả có mấy cái. Lâm Đông nói, Hùng Huynh, ngươi hẳn là biết, còn có không đến 300 năm thời gian, đại kiếp nạn liền sẽ tiến đến, ở đại kiếp nạn tiến đến phía trước, thiên địa liền sẽ rung chuyển. Hiện giờ vong linh chi thành còn tính không tồi, thiên địa rung chuyển, vong linh chi thành chỉ sợ liền không như vậy ngày lành. Ta cùng với ngươi kỳ thật không có gì cựu hận, nếu ngươi gia nhập tự do thần điện, ta thực hoan nghênh. Đương nhiên, suy xét đến chúng ta lẫn nhau chỉ dàn quan hệ không tính đặc biệt hòa thuận. Ngươi có thể linh hồn cùng võ tâm thể mới được. Lâm Đông nói. Hùng Hồng Kiên trong mắt tinh quang lập lòe. Lâm Huynh, ta đây đến lúc đó nếu được đến vô thương ma đao, sẽ không cần thiết giao cho ngươi này một cái điện chủ đi. Tự do thần điện không có như vậy quy củ. Lâm Đông đạm cười nói, ngươi nếu có thể được đến, đó là bản lĩnh của ngươi. 10 năm lúc sau nếu ngươi có thể để cho cống hiến độ xếp hạng trước 100, 2/3 người đồng ý, ngươi có thể trở thành tự do thần điện điện chủ. 10 năm lúc sau tự do thần điện khẳng định không phải hiện giờ thực lực có thể so, thế nào, suy xét, nếu ngươi có thể trở thành tự do thần điện điện chủ, so ngươi này phá thành chủ khá hơn nhiều. Hùng Hồng Kiên tâm động, hắn hiện giờ cũng cảm giác, chính mình này vong linh chi thành thành chủ làm có chút không thú vị. Lâm Huynh, ngươi thật đúng là tự tin. Hùng Hồng Kiên nói. Lâm Đông bình tĩnh nói, ta suy xét, giết ngươi có phiền toái, còn không bằng làm ngươi gia nhập tự do thần điện. Như thế chúng ta chính là người một nhà. Ai được đến vô thương ma đao đều không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí Đan Duyên Bá vừa chết, chúng ta có thể tạm thời lui ra ngoài, về sau thực lực càng cường chuẩn bị càng đầy đủ lại tiến vào thu hoạch vô thương ma đao. Xem ra này tựa hồ là ta lựa chọn tốt nhất. Hùng Hồng Kiên khẽ cười nói, nếu như vậy, ta mất mạng linh chi thành thành chủ, không làm cũng thế. Ta nhưng không có làm ngươi không làm thành chủ. Lâm Đông cười nói, ngươi gia nhập tự do thần điện, không ảnh hưởng ngươi làm vong linh chi thành thành chủ. Vong linh chi thành chỗ tốt ngươi tiếp tục lấy. Cũng có thể được đến gia nhập tự do thần điện chỗ tốt. Hảo, ta gia nhập. Hùng Hồng Kiên hít sâu một hơi nghiêm mặt nói, ta Hùng Hồng Kiên dùng võ tâm, lấy linh hồn thể, hôm nay gia nhập tự do thần điện, ngày sau nếu rắc không thích hợp khả năng rời đi tự do thần điện, nhưng là vĩnh không phản bội, nếu có vi. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, tự do thần điện quay lại tự nhiên, chỉ cần không phải phản bội rời đi, rắc không thích hợp rời đi không có vấn đề, Hùng Hồng Kiên nếu gia nhập tự do thần điện, hắn cũng có được như vậy quyền lực. Lấy linh hồn dùng võ tâm thể, đối với Hùng Hồng Kiên như vậy cường giả tới nói ước thúc lực vẫn là cực cường, Hùng Hồng Kiên khẳng định tưởng đạt tới càng cao tu vi, nếu vi phạm lời thể, đối với tu luyện sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Hảo, về sau chúng ta chính là người một nhà. Lâm Đông cười nói. Điện chủ. Hùng Hồng Kiên hành lễ, hắn cảm giác có chút quái quái, không lâu phía trước ở hắn xem ra Lâm Đông vẫn là một cái có thể dễ dàng giết chết tiểu nhân vật. Không nghĩ tới hiện giờ hắn cư nhiên gia nhập tự do thần điện thành Lâm Đông cấp dưới. Nếu không có đại tăng lên, Hùng Hồng Kiên biết chính mình phỏng chừng cả đời này đều sẽ là Lâm Đông cấp dưới. Lâm Đông còn không đến 20 tuổi liền có không thể so hắn kém nhiều ít thực lực, liền tính hắn được đến vô thương ma đao, 10 năm lúc sau cũng chưa chắc là Lâm Đông đối thủ. Tạm thời không cần như vậy kêu ta, chúng ta vẫn là phía trước xưng hô. Lâm Đông nói, Đan Duyên Bá cần thiết chết ở chỗ này mặt, nhưng là không thể chết được ở chúng ta trong tay, hơn nữa, chúng ta tốt nhất có thể ký lục hắn tử vong. Ân. Hùng Hồng Kiên gật đầu, Đan Duyên Bá lúc này đến gần rồi, Lâm Đông dẫn đầu đi ra ngoài, Hùng Hồng Kiên cũng đi theo đi ra ngoài. Các ngươi. Đan Duyên Bá sắc mặt thực xuất sắc, hắn không nghĩ tới chính mình xử kế đi rồi một khắc con đường, ăn không ít đau khổ bị thương không nhẹ, cuối cùng cư nhiên đụng phải Lâm Đông cùng Hùng Hồng Kiên. Đơn huynh, ngươi chừng nào thì phản hồi tuyển một khắc con đường. Hùng Hồng Kiên cười như không cười địa đạo. Đan Duyên Bá trầm giọng nói, Hùng huynh, hỏi cái này làm cái gì, các ngươi đây là ở lãng phí thời gian càng nhiều, chúng ta thực lực càng thấp, đến lúc đó được đến đồ vật tỷ lệ liền càng thấp. Chúng ta chạy nhanh phản hồi, nếu trong đó hai con đường đều không phải, như vậy liền khẳng định là dư lại kia một cái. Đơn huynh, hai cái canh giờ chúng ta mới đến nơi này, liền tính trở về thời điểm mau một ít, ít nhất cũng đến một canh giờ lúc sau, ngươi phỏng chừng đã chỉ có võ hoàng cấp thấp thậm chí võ vương đỉnh tu vi. Hùng Hồng Kiên nói. Đan Duyên Ba sắc mặt có chút khó coi nói, Hùng huynh, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ? Kia bảo vật, ta nhất định phải đắc thủ. Đi thôi. Lâm Đông Đạm Thanh nói, hắn trong tay nắm một viên tinh cầu, này tự nhiên là ký lục hình ảnh tinh cầu. Đan Duyên Ba thấy được, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, nếu Lâm Đông đã chết, hắn bắt được này tinh cầu cũng có tác dụng, đến lúc đó đem tinh cầu chung hình ảnh truyền ra đi, tự do thần điện không ít cường giả nói không chừng sẽ không tìm phiền toái. Biết nơi nào có thể trốn, biết dọc theo đường đi có bao nhiêu vô đầu hắc võ sĩ. Lâm Đông bọn họ phản hồi bắt đầu địa phương xác thật dùng thời gian thiếu một ít, bất quá thiếu hữu hạn, thực lực của bọn họ không phía trước cường. Tổng cộng hoa không sai biệt lắm 4 cái canh giờ, đưa một lần nữa trở lại khởi điểm khi, Lâm Đông đã chỉ có võ hoàng trung cấp thực lực, Đan Duyên Bá võ hoàng cấp thấp thực lực, Hùng Hồng Kiên thực lực càng thấp, chỉ có võ vương đỉnh thực lực. Hơn nữa, 3 người đều bị thương, 3 người có được các loại bảo vật cũng ở đối mặt hắc võ sĩ khi tiêu hao không ít. Hùng Hồng Kiên nói, Lâm huynh, Đơn huynh, ta đề nghị chúng ta trước tiên lui đến ngoại tầng khôi phục thực lực lại nói. Lâm Đông gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Đan Duyên Bá phía trước căn bản là chưa từng có như vậy tính toán, nhưng là hiện giờ, võ hoàng cấp thấp tu vi thực lực thật sự làm hắn không có tin tưởng, đệ tam con đường có lẽ càng thêm nguy hiểm. Hảo! Đan Duyên Bá cũng gật đầu, chúng ta liền bên ngoài tầng nghỉ ngơi một chút, trước thanh minh, ta sẽ không rời khỏi cổ mộ. Hùng Hồng Kiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Đan Duyên Bá tiếp tục, hắn cùng Lâm Đông cũng đến đi theo, võ vương đỉnh thực lực. Hắn trong lòng cũng không đế, hắn có được kia một mặt gương, có được cường đại lực lượng, nhưng là hiện giờ như vậy tu vi không dám dễ dàng vận dụng, một cái không tốt, nói không chừng bị trong gương kính ma chiếm cứ thân thể. Chúng ta có phiền toái. Lâm Đông sắc mặt trở nên khó coi không ít, hắn thử tới gần kia thật lớn cửa đá, chính là cư nhiên vô pháp tới gần. Cầu hoa tươi en. Chương 45, Mê Tung Quỷ nói. Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá cũng vội vàng thử, cùng Lâm Đông giống nhau, bọn họ cũng vô pháp tới gần đại môn. Tự nhiên liền không thể rời đi. Tại sao lại như vậy? Hùng Hồng Kiên nói, hắn cùng Đan Duyên Bá sắc mặt cũng khó coi không ít. Phía trước thực lực giảm xuống, chính là tốt xấu rắc còn có đường lui, hiện giờ tình huống như vậy, tỷ lệ tử vong tăng nhiều. Lâm Đông cười khổ nói, xem ra cổ mộ không phải như vậy hảo tiến, chúng ta nói không chừng sẽ chết ở chỗ này mặt. Nguyên rủa làm cho bọn họ thực lực giảm xuống tốc độ tuy rằng rơi chậm lại rất nhiều, nhưng là còn tại hạ hàng, hiện giờ thực lực liền tương đối thấp, như vậy tiếp tục đi xuống. Đến lúc đó cảm giác trở nên càng nhược, hắc kỵ sĩ tới rồi phụ cận nói không chừng đều không thể phát hiện. Lâm huynh, Đơn huynh, ta tưởng chúng ta hiện giờ đến hợp tác. Hùng Hồng Kiên nhìn Lâm Đông cùng Đan Duyên Bá nói, nếu không thể lui về phía sau, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới, hợp tác có thể cho chúng ta tiêu hao rơi chậm lại. Lâm Đông gật gật đầu, Đan Duyên Bá đồng dạng gật gật đầu, hai người không ngu, Hùng Hồng Kiên nói rất đúng. Ba người tách ra, gặp được hắc võ sĩ tỷ lệ không ngừng gấp ba. Tiêu hao bảo vật tốc độ cũng có thể không ngừng gấp ba. Một người đi tới, lấy bọn họ hiện giờ tình huống, rất có thể chú ý không đến bốn phía, như vậy gặp được hắc võ sĩ tỷ lệ cao, ba người đồng loạt đi tới hảo đến nhiều. Không ít bảo vật, ba người đồng loạt hành động thời điểm, che giấu cảm giác chỉ cần một kiện, nếu tách ra đều gặp được phiền toái, che giấu cảm giác yêu cầu tam kiện. Ba người tụ ở bên nhau, thực lực cũng cường, vốn dĩ yêu cầu vận dụng một kiện rất lợi hại bảo vật mới có thể xử lý hắc võ sĩ. Khả năng vận dụng một kiện giống nhau thậm chí không cần vận dụng bảo vật bằng bọn họ lực lượng liền có thể xử lý. Chúng ta chạy nhanh xuất phát đi, có cái gì bảo bối, nên dùng liền dùng, đại gia nhưng đừng cất giấu khả năng đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, chúng ta tiêu hao tốc độ phòng trừng càng mau. Hùng Hồng Kiên nói, Đan Duyên Bá Đạm Thanh nói, Lâm Điện chủ chu sát cường giả không ít, nói vậy đủ loại bảo vật không ít. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hắn đủ loại bảo vật đảo sát thật có không ít, cấp lục tiêm tăng lên dùng hết rất nhiều, nhưng chủ yếu là có thể tăng lên tu vi bảo vật còn có chính là từ thần hương thảo nguyên trung được đến các loại linh thực. Sau lại chu sát đan ra cường giả, chu sát thiên ứng phái cường giả được đến bảo vật trên cơ bản không có tiêu hao. Trong đó có bảo vật ẩn chứa quang minh lực lượng, lúc này Lâm Đông làm xá lợi ly ở nạp hư giới trung hấp thu bổ sung, xá lợi ly lực lượng nếu sung túc, đến lúc đó có thể tiêu trừ nguyền rủa làm thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục lại. Hừ. Đan Duyên Bá hừ lạnh một tiếng, hắn vốn dĩ liền khó chịu, Lâm Đông cư nhiên còn mỉm cười, cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm không thoải mái. Đơn huynh, Lâm huynh, chúng ta tồn tại từ nơi này đi ra ngoài tương đối quan trọng, trước kia một ít ăn tết tạm thời đến bông. Hùng Hồng Kiên nói, chạy nhanh đi thôi, các ngươi chẳng lẽ tưởng hắc võ sĩ đến bên này đem chúng ta xử lý. Ba điều lộ, trong đó hai điều đã đến gần, Đan Duyên Bá đi đầu, Lâm Đông bọn họ thực mau lựa chọn con đường thứ ba. Hai ba cái canh giờ lúc sau, Lâm Đông nhữ mày nói, các ngươi có hay không một loại cảm giác, bên này kiến trúc giống như chúng ta đụng tới quá. Hùng Hồng Kiên sắc mặt khó coi nói, nói không chừng bên này kiến trúc vốn dĩ liền không sai biệt lắm. Lại vài phút qua đi, Lâm Đông bọn họ ba người cười khổ, bọn họ đã xác định, lộ phía trước khẳng định đến gần. Lúc này Lâm Đông thực lực đã hàng đến chỉ là võ hoàng trung cấp, Hùng Hồng Kiên thực lực võ vương cao cấp, Đan Duyên Bá thực lực cũng hàng đến chỉ là võ vương đỉnh. Đương nhiên, đây là bọn họ bất động dùng các loại bảo vật tình huống, nếu vận dụng một ít lợi hại bảo vật, bọn họ có thể bộc phát ra tới võ đế cấp thực lực. Lại ba cái canh giờ. Lâm Đông thực lực giảm xuống tới rồi võ hoàng cấp thấp, Đan Duyên Bá thực lực giảm xuống tới rồi võ vương cao cấp, Hùng Hồng Kiên thực lực nhưng thật ra không có giảm xuống, nguyên rủa lực lượng đối với hắn như vậy cường giả chỉ có như vậy cường hiệu quả. Tiểu Hắc phía trước tới rồi cực kỳ suy yếu nông nỗi, một phương diện nó thực lực tương đối thấp, khi đó nó vốn là chỉ có võ hoàng cao cấp tu vi, về phương diện khác, nó cái thứ nhất tiến vào, thừa nhận rồi mạnh nhất nguyên rủa. Vô Thương Ma Đao rốt cuộc không có chủ nhân như vậy lớn lên thời gian. Nguyên rủa lực lượng tiêu hao trong khoảng thời gian ngắn không thể bổ sung lại đây thực bình thường. Đáng chết. Đan Duyên Ba mắng, hoa sáu cái canh giờ, bọn họ lại dạo qua một vòng về tới ban đầu địa phương. Vẫn là ra không được. Hùng Hồng Kiên nói, hắn thử một chút, khoảng cách mấy chục mét liền vô pháp tới gần đại môn. Ba điều lộ cư nhiên đều là bẫy dập. Lâm Đông cười khổ, nếu không thể tìm ra chính xác con đường, ra không được, bọn họ khẳng định đến chết ở chỗ này mặt. Dựa vào bọn họ phong phú kinh nghiệm cùng các loại bảo vật bọn họ hiện giờ còn chưa có chết, nhưng là bảo vật là không ngừng tiêu hao, loại bảo vật tiêu hao xong, bọn họ như thế nào ở bên trong này chống đỡ đi xuống. Hiện giờ tu vi thực lực nhưng thật ra không có giảm xuống, nhưng là, Đan Duyên Bá cùng Hùng Hồng Kiên đều chỉ là võ vương cao cấp, Lâm Đông tuy rằng có võ hoàng cấp thực lực, nhưng cũng chỉ có võ hoàng cấp thấp thôi, cùng võ đế cấp vô đầu hắc kỵ sĩ kém rất lớn, hơn nữa bên này, vô đầu hắc kỵ sĩ nhưng không ngừng một cái hai cái. Là mấy trăm cái. Lâm Đông bọn họ có được không ít bảo vật, nhưng là những cái đó bảo vật, là xa không đủ để đem mấy trăm cái vô đầu hắc kỵ sĩ toàn bộ xử lý, chờ bọn họ bảo vật tiêu hao, chẳng sợ đụng tới một cái hắc kỵ sĩ khả năng liền sẽ toàn bộ tử vong. Đại gia cẩn thận ngẫm lại rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Hùng Hồng Kiên nói. Đan Duyên Bá như mày nói, những cái đó phòng ở có thể là di động, chúng ta vừa mới đi đệ tam con đường, phía trước khẳng định không cùng mặt khác đại đạo liên thông. Chúng ta cư nhiên đi tới phía trước đi qua trên đường. Bên này có thể là một cái thật lớn mê cung. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, đế vấn, ngươi nhưng nhìn ra cái gì? Nếu không có phát hiện, chúng ta phỏng trừng liền giao đái ở chỗ này. La Mê Tung Quỷ nói, một loại thực không tồi trận pháp, vô luận đi như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm. Đế vấn nói, Mê Tung Quỷ nói toạc ra trận phương pháp giống nhau ở ngoài trận, nhưng là không có cố định phương pháp. Ngoài trận, Lâm Đông mọi nơi nhìn lướt qua. Bọn họ hiện giờ nơi là một mảnh tương đối trống trải đất bằng bốn phía có một ít thạch điêu, cửa đá đối với phương hướng chính là ba điều con đường phương hướng, ba điều con đường hai bên có phòng ở, chính là phòng ở không ở trên đất bằng, tiến vào phòng ở đến tiến vào ba điều con đường, kia hẳn là đã tiến vào Mê Tung Quỷ nói. Đế vấn, ngươi không thể nhìn ra tới phá trận phương pháp. Mê Tung Quỷ nói trận tâm cũng không cố định, khả năng ở bất cứ thứ gì mặt trên, ta cũng đã chịu nguyền rủa ảnh hưởng, hiện giờ không kia lực lượng. Lâm Đông ánh mắt đảo qua những cái đó thạch điêu, rất có khả năng, Mê Tung Quỷ nói trận tâm là ở này đó thạch điêu thượng. Hùng huynh, đơn tông chủ, chúng ta hẳn là đụng phải một cái lợi hại trận pháp, kiểm tra một chút này đó thạch điêu, trận tâm khả năng liền ở này đó thạch điêu thượng, đã biết trận tâm, chúng ta hẳn là có thể phá trận. Lâm Đông nói, Hùng huynh bọn họ cũng có chút hoài nghi những cái đó thạch điêu, chỉ là tại đây một bên kiểm tra, đây là một cái nguy hiểm sự tình. Nếu có không ít hắc kỵ sĩ lại đây, bọn họ rất khó ngăn trở. Bên này phía trước có địa phương tương đối an toàn, hắc võ sĩ sẽ không công kích đến kia địa phương, nhưng là hiện giờ, kia khu vực an toàn đã có cường đại lực cản không thể tiến vào. Chúng ta chạy nhanh kiểm tra. Hùng Hồng Kiên nói, nếu có hắc kỵ sĩ lại đây, số lượng tương đối thiếu, đại gia liền trước tiên lập tức đánh chết. Ân. Lâm Đông bọn họ gật đầu. Pho tượng tổng cộng 36 tôn, Lâm Đông lập tức nghiên cứu nổi lên bên cạnh một tôn, này thạch điêu đại khái 1 mét nửa cao, điêu chính là một loại quái thú, Lâm Đông không quen biết, nhìn dáng vẻ hẳn là thuộc về minh giới một loại quái thú. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Lâm Đông cau mày, hắn còn có thể vận dụng một chút thần thức, chính là thần thức giả quét không có bất luận cái gì phát hiện, đôi mắt không có nhìn ra bất luận vấn đề gì, chạm đến cũng không có bất luận cái gì cảm ứng. Lại kiểm tra rồi một cái vẫn là như vậy, lúc này, hai cái vô đầu hắc kỵ sĩ cưỡi minh mã tuần tra lại đây. Quỷ phệ đinh, phá hồn thương. Đan Duyên Bá cùng Hùng Hồng Kiên trước tiên ra tay, Đan Duyên Bá vận dụng một kiện lợi hại dùng một lần bảo vật, thứ này ở bên ngoài không nhất định có thể đánh chết võ đế cấp nhân vật, nhưng là ở bên trong này có thể. Vô đầu kỵ sĩ tuy rằng có võ đế cấp công kích cùng phòng ngự, di động tốc độ cũng mau, nhưng là chỉ số thông minh có chút không đủ. Quỷ phệ đinh thành công giết chết trong đó một cái vô đầu hắc kỵ sĩ, Đan Duyên Bá một trận đau mình, lại một kiện bảo vật đã không có, vật như vậy hắn thực đã chỉ có ít ỏi vài món, 2-3 ngàn năm tích lũy bảo vật, lúc này đây phỏng chừng đến tiêu hao không còn. Hùng Hồng Kiên tắc vận dụng một chương bảo phù làm trong tay hắn trường thường có được đáng sợ uy lực, một cái khác vô đầu hắc võ sĩ bị hắn một thương diệt sát. Nhìn qua Hùng Hồng Kiên bọn họ vẫn là thực nhẹ nhàng, nhưng là không nói bảo vật tiêu hao, bọn họ tự thân kỳ thật cũng tiêu hao không thấp. Rốt cuộc chỉ có võ vương cấp thực lực, khởi động bảo vật tiêu hao lực lượng đối hiện giờ bọn họ tới nói đều không ít. Lâm Điện Chủ, nhưng có phát hiện. Đan Duyên Bá trầm giọng nói, bọn họ biết lúc này Lâm Đông còn có thể vận dụng thần thức. Lâm Đông lắc đầu, hắn đã kiểm tra tới rồi cái thứ ba, bước đầu kiểm tra kết quả vẫn là cùng phía trước giống nhau. Chúng ta muốn hay không phá hủy một cái tượng đá nhìn xem. Hùng Hồng Kiên nói. Vâng. Không đợi Lâm Đông nói chuyện, Đan Duyên Bá động thủ. Hắn một đao hung hăng mà chạm ở bên người một cái thạch điêu thượng. Rắc. Quái dị tiếng kêu vang lên, Đan Duyên Bá trong lòng kinh hãi, hắn nghe được quái tiếng kêu là hắn chạm thạch điêu kêu ra tới. Trong lòng kinh sợ, Đan Duyên Bá lập tức lui về phía sau, chính là hắn còn không có rời khỏi 2 mét, vừa mới hắn chạm thạch điêu quái thú thế nhưng động, đó là một loại như con rơi giống nhau quái thú, bất quá hình thể lớn hơn rất nhiều, quá ngắn thời gian nội, sống lại quái thú móng vuốt bắt được Đan Duyên Bá trên người. Đan Duyên Bá trên người một kiện phòng ngự bảo vật tổn hại ngăn cản tuyệt đại bộ phận lực lượng, chính là dư lại một chút lực lượng vẫn là làm hắn ngực xuất hiện thâm có thể. Thấy được cốt miệng vết thương. Ân. Theo này quái vật xuất hiện, Lâm Đông phát hiện kia thật lớn cửa đá cư nhiên thoáng hiện một chút quang mang, hắn lập tức nhằm phía cửa đá, chính là không có thành công, lực cản còn ở, chỉ là so phía trước hơi chút rơi chậm lại một chút. Các ngươi chạy nhanh hỗ trợ, thứ này có võ đế cao cấp thực lực. Đan Duyên Bá lớn tiếng nói, ngắn ngủn thời gian hắn lại một kiện phòng ngự bảo vật rách nát trên người lại thêm miệng vết thương, này một kiện phòng ngự bảo vật, chính là có thể ngăn cản 1-2 lần võ đế trung cấp công kích. Lâm Đông trong tay xuất hiện một chương bảo phù trung ẩn chứa cường đại không gian lực lượng, đây là thiên ứng phái hai cái võ đế trong đó một cái có được bảo phù, ẩn chứa một đạo có thể đánh chết võ đế cao cấp cường giả không gian trạm. Chương 46, tiến vào trung tâm. Bảo phù xé mở, màu xám bạc quang mang xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt nhìn qua giống như là một đạo ánh đao. Ở Lâm Đông ý niệm dẫn đường hạ, màu xám bạc không gian chạm lấy khủng bố tốc độ rơi xuống Đan Duyên Bá trước mặt thạch điêu quái vật trên người, kia một cái thạch điêu quái vật thân thể bị không gian chạm lực lượng trực tiếp chạm thành hai nửa. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, này bảo phù thật đúng là cường đại, nếu lúc trước Thiên Ưng phái cường giả dùng ra như vậy bảo phù, hắn sẽ hơi chút phiền toái một ít, chính là đối mặt cường đại rất nhiều nhân vật, vật như vậy rất nhiều thời điểm căn bản là dùng không ra. Thiên Ưng phái kia hai cường giả là bị Lục Tiêm trực tiếp khống chế. Bọn họ tự thân thực lực cũng chưa tới kịp phát huy một chút. Cho nên, cùng ngoại vật so sánh với, tự thân cường đại quan trọng đến nhiều. Đa tạ. Đan Duyên Bá nói, Lâm Đông cư nhiên ra tay cứu hắn, có một ít ra ngoài hắn dự kiến. Nếu Lâm Đông lúc này không ra tay, Hùng Hồng Kiên không có tin tưởng có thể sống sót. Ở kia quái vật điên cuồng công kích hạ, hắn chỉ tới kịp dùng ra phòng ngự bảo vật. Căn bản là không kịp dùng ra công kích tính bảo vật, phòng ngự bảo vật thực mau liền sẽ dùng xong. Lâm Đông khẽ gật đầu không có nhiều lời. Nếu không phải ở vào như vậy khốn cảnh chung, hắn cũng không tưởng cứu Đan Duyên Bá. Đan Duyên Bá hiện giờ tồn tại có không nhỏ tác dụng, có thể làm Lâm Đông bọn họ sống sót tỷ lệ cũng tăng lên một ít. Lâm huynh, Đơn huynh, lực cản yếu bớt không ít. Hùng Hồng Kiên ánh mắt lộ ra vui mừng nói, hắn cũng thử tới gần đại môn, cùng Lâm Đông vừa mới so sánh với, hắn đi tới khoảng cách xa hơn một chút một ít. Lâm Đông lập tức thử một lần, quả nhiên lực cản rơi chậm lại. Kia quái vật xuất hiện rơi chậm lại một ít, giết chết rơi chậm lại một ít, xem ra không có mưu lợi phương pháp, phá trận cần thiết giết sạch chúng nó, rất có thể chúng nó chính là trận tâm. Lâm Đông nói. Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá mày đều nhíu lại, bọn họ biết Lâm Đông nói rất có thể là thật sự. Hiện giờ phương pháp hẳn là tìm ra tới, chính là đánh chết bên này sở hữu thạch điêu manh thú nói dễ hơn làm. Rất có thể mỗi một cái thạch điêu manh thú đều có võ đế cao cấp thực lực, đánh chết một cái còn dư lại 36 cái. Ta tưởng chúng ta đến mau chút hành động. Lâm Đông nói, vừa mới đánh chết quái vật thi thể trước tiên liền biến mất không thấy, lúc này Lâm Đông cư nhiên nhìn đến kia chỗ trống thạch điêu nơi, tân thạch điêu ở một tấc tấc chậm rãi trưởng ra tới. Sinh trưởng tốc độ chưa nói tới mau, nhưng là cũng tuyệt đối không chậm, một nén hương thời gian phòng trường liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Đơn huynh chúng ta hai người 12 cái, Lâm huynh ngươi vừa mới đánh chết một cái, liền 11 cái hảo, như thế nào? Hùng Hồng Kiên nói. Hảo. Lâm Đông cùng Đan Duyên Bá gật đầu. Kính ma, cho ta cắn ướt. Hùng Hồng Kiên tới rồi một cái thạch điêu bên cạnh, hắn một quyền hung hăng màn đện ở thạch điêu thượng tướng thạch điêu kích hoạt rồi lại đây. Cùng lúc đó, một khối bàn tay đại cổ xưa bảo kính nhắm ngay kia thạch điêu quái vật đôi mắt. Thạch điêu quái vật mới vừa bị kích hoạt liền đã chịu kia bảo kính ảnh hưởng. Nó cư nhiên chậm rãi thu nhỏ lại bị hấp thu tới rồi bảo kính bên trong, từ bắt đầu đến bị hấp thu đi vào, thời gian cũng liền 3-4 giây. Bất quá, Hùng Hồng Kiên nhìn qua không thoải mái, kia bảo kính không phải hiện giờ suy yếu dưới tình huống có thể dễ dàng vận dụng đồ vật. Hùng huynh, lợi hại. Đan Duyên Ba nói một cái bộ xương khô xuất hiện ở trước mặt, thứ này vừa xuất hiện Lâm Đông liền cảm giác được khủng bố tà khí ma khí, liền này một cái nho nhỏ bộ xương khô, bởi vậy chết người chỉ sợ lấy ngàn vạn kế. Vạn huyết bộ xương khô. Đơn huynh, ngươi quả nhiên làm ra tới thứ này. Hùng Hồng Kiên nói. Không có thứ này, hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này. Đan Duyên Bá nói cũng kích hoạt rồi một cái thạch điêu, nháy mắt trước mặt hắn bộ xương khô hoàn toàn đi vào kia thạch điêu trong cơ thể. Sau đó kia vừa mới kích hoạt thạch điêu liền ngã xuống, nó trong cơ thể ý thức bị khủng bố tả khí ma khí mất đi. Sống nhiều năm như vậy lao ra hỏa, thật đúng là không thể coi khinh. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Khi thật hắn cùng Lục Tiêm giết chết những cái đó võ đế cấp cường giả không ít cũng có thập phần lợi hại bảo mệnh át chủ bài, đáng tiếc, như vậy át chủ bài tuyệt đại bộ phận hắn không dùng được, như vậy át chủ bài yêu cầu chủ nhân mới có thể phát huy ra huy lực. Lâm Đông vừa mới cứu Đan Duyên Bá liền có phương diện này suy xét. Lâm Huynh, nắm chặt thời gian. Hùng Huynh nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn trong cơ thể nháy mắt thánh quang đại tác phẩm, thánh quang lực lượng cường lực xua tan nguyền rủa lực lượng. Phía trước tiểu hắc loại bỏ nguyền rủa dùng 3 ngày thời gian. Nhưng là lấy hiện giờ thánh quang đuổi đi tốc độ, ngắn ngủn nửa phút thời gian nội Lâm Đông liền có thể làm thánh quang đem trong cơ thể nguyền rủa lực lượng hoàn toàn đuổi đi khôi phục võ đế thực lực. Loại bỏ chính mình trong cơ thể nguyền rủa khẳng định dễ dàng rất nhiều, hơn nữa Lâm Đông hiện giờ giữ lại thực lực nhiều, có thể càng kịch liệt mà thanh trừ, trong thân thể hắn nguyền rủa lực lượng cũng không có tiểu hắc khi đó trong cơ thể nguyền rủa lực lượng nhiều. Theo nguyền rủa lực lượng thanh trừ, Lâm Đông tu vi thực lực bay nhanh mà khôi phục, bất quá Hùng Hồng Kiên bọn họ không thể cảm ứng được. Bọn họ lúc này tu vi so Lâm Đông thấp. Diệt. Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá bay nhanh ra tay, bình quân 5 giây giải quyết một cái, ngắn ngủn nửa phút thời gian bọn họ đã giải quyết 6 cái thạch điêu manh thú, bất quá nhìn qua bọn họ cũng mệt mỏi đến không nhẹ, đến liều mạng mới có thể tiêu diệt dư lại. Lâm Điện Chủ, còn không bắt đầu. Đan Duyên Bá nói, nếu Lâm Đông 11 cái không có tiêu diệt, liền tính bọn họ toàn bộ tiêu diệt phòng trừng cũng vô dụng. Lâm Đông nhắm đôi mắt đột nhiên mở to mở ra, quản hảo các ngươi chính mình liền thành. Ta không cần các ngươi lo lắng. Bảo côn xuất hiện ở Lâm Đông trong tay, Lâm Đông một đạo đại địa nhịp đập lực lượng kích hoạt rồi một đầu thạch điêu manh thú, tiếp theo nháy mắt, không đợi kia manh thú phản ứng lại đây, Lâm Đông trong tay bảo côn hung hăng mà tạp tới rồi nó trên đầu. Đối mặt Hùng Hồng Kiên như vậy cường giả, Lâm Đông cũng liền võ đế cao cấp thực lực, nhưng là đối mặt thạch điêu minh vật, hắn công kích có thêm vào hiệu quả, có thể đạt tới võ đế đỉnh tiêu chuẩn. Lúc này Lâm Đông chính là toàn lực ra tay, kia manh thú vừa mới thức tỉnh phòng ngự cũng không phải tối cao trạng thái. Bị Lâm Đông bảo côn tạp đến đầu, này một cái manh thú tức khắc đầu nở hoa lập tức tử vong biến mất không thấy. Vâng! Vâng! Một giây đồng hồ Lâm Đông liền ra tay một lần, ngắn ngủn 10 tới giây thời gian, Lâm Đông 11 cái thạch điêu manh thú toàn bộ bị hắn đánh chết. Hùng Hồng Kiên cùng Đan Duyên Bá trong lòng kinh hãi, Lâm Đông cư nhiên còn giữ lại như thế cường đại thực lực. Bọn họ đánh chết mấy cái liền mệnh chết khiếp, chính là xem Lâm Đông bộ dáng, lúc này tinh thần trạng thái so vừa mới còn muốn hảo. Ầm vang! Vó ngựa chấn động, một đội vô đầu hắc kỵ sĩ bay nhanh mà đuổi lại đây, chúng nó có mười mấy, mỗi một cái đều có võ đế cấp thấp thực lực. Phục ma, thứ tam thức. Lâm Đông trong lòng ám giống, từng đạo kim sắc côn ảnh phát thiên cái địa đánh về phía những cái đó vô đầu hắc kỵ sĩ, chúng nó toàn bộ giơ lên dịu đòn đánh, trong đó một nửa kim sắc côn ảnh lập tức như bọt xà phòng phao giống nhau rách nát, chúng nó công kích tới vô đầu hắc kỵ sĩ tự nhiên không có chết, mặt khác một nửa toàn bộ bị đánh bay tử vong. Các ngươi cũng đi tìm chết. Lâm Đông gầm nhẹ, dư lại vô đầu hắc kỵ sĩ đến gần rồi rất nhiều, chính là không đợi chúng nó công kích rơi xuống Lâm Đông bọn họ trên người, Lâm Đông côn ảnh lại một lần đem chúng nó bao phủ, bên này sở hữu côn ảnh toàn bộ có mạnh mẽ lực công kích. Có thể nói ngay lập tức chi gian, mười mấy cái võ đế cấp vô đầu hắc kỵ sĩ đã bị Lâm Đông toàn bộ lấy tuyệt đối thực lực nghiền sát. Các ngươi quá chậm. Lâm Đông đến gần rồi Hùng Hồng Kiên, một bảo côn đi xuống, Hùng Hồng Kiên mới vừa kích hoạt một đầu mánh thú lập tức đã bị Lâm Đông tạp chết. Ngắn ngủn vài giây, Hùng Hồng Kiên còn không có đánh chết mấy đầu mánh thú đã bị Lâm Đông giải quyết, lại vài giây, Đan Duyên Bá còn không có đánh chết mấy đầu mánh thú cũng bị Lâm Đông đánh chết, cùng bảo vật so sánh với, tự thân thực lực cường đại ưu thế cực kỳ rõ ràng. Ầm vang, càng nhiều vô đầu hắc kỵ sĩ vọt lại đây, không có chần chờ, Lâm Đông bọn họ toàn bộ nhắm phía kia thật lớn cửa đá. Lúc này đây không có lực cản, Lâm Đông bọn họ thuận lợi mà ra cửa đá, chính là ra cửa đá, bên ngoài cư nhiên không phải bọn họ tới khi tầng thứ nhất, Lâm Đông bọn họ xuất hiện ở một cái thật lớn hang đá bên trong. Hang đá trung ương là một cái màu đen tế đàn, ở tế đàn trung ương lăng không thẳng dựng một thanh đao, tản ra vô biên uy áp. Vô thương ma đao. Đan Duyên Bá Hùng Hồng Kiên đôi mắt đều sáng, Lâm Đông cũng là như thế, bất quá bọn họ đều không có lập tức tiến lên, ở tế đàn trung quanh máu loang vần quanh. Màu đỏ sậm máu loãng cấp Lâm Đông một loại rất nguy hiểm cảm giác. Lâm Điện Chủ, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy cường thực lực, bội phục, bội phục. Đan Duyên Bá nói, hắn kéo dài thời gian, tưởng Lâm Đông bị nguyền rủa lực lượng một lần nữa đem thực lực áp chế đi xuống, chính là hắn thất vọng rồi. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tại đây một bên, cư nhiên không có xuất hiện nguyền rủa lực lượng. Có lẽ phía trước nguyền rủa tiểu hắc, nguyền rủa bọn họ nguyền rủa lực lượng thực đã tiêu hao xong. Không nghĩ tới tiến vào này trung tâm phương pháp. Cư nhiên không phải đi tới mà là lui về phía sau. Hùng Hồng Kiên nói. Lâm huynh, ta cùng đơn huynh phỏng trừng không có năng lực được đến này ma đao, ngươi thực lực cường đại, không bằng thử xem đi. Hùng Hồng Kiên được đến vô thương ma đao ý tưởng thập phần mãnh liệt, hiện giờ kêu ý tưởng thấp rất nhiều, lấy thực lực của chính mình thiên phú, liền tính đến tới rồi vô thương ma đao, tương lai chỉ sợ cũng không có thể giữ được vô thương ma đao, rất có thể còn sẽ bởi vì vô thương ma đao ném chính mình tánh mạng. Lâm Đông vừa mới buộc phát ra tới mạnh mẽ thực lực. Đối với Lâm Đông này một cái điện chủ, Hùng Hồng Kiên tin rất nhiều, chính mình nếu không thể được đến, từ Lâm Đông này một cái điện chủ được đến vô thương ma đao là không tồi lựa chọn. Tự do thần điện cường đại rồi, chính mình đến lúc đó cũng có chỗ lợi. Không dễ dàng như vậy, hành động thiếu suy nghĩ, phỏng trừng chết thực mau. Lâm Đông nói, hắn nói cẩn thận mà đánh giá bốn phía, cùng lúc đó, cường đại thần thức ngoại phóng giả quét toàn bộ hang đá, bất quá thần thức vô pháp giả quét đến màu đỏ sầm ma huyết trùng, cũng giả quét không được tế đàn. Đáng chết. Đan Duyên Bá trong lòng thầm mắng, từ Lâm Đông biểu tình xem, Lâm Đông tu vi lúc này hẳn là không có giảm xuống. Lấy chính mình hiện giờ thực lực, Đan Duyên Bá biết chính mình là khẳng định đánh không lại Lâm Đông, hắn có được Vạn Huyết Bộ Xương Khô, chính là Lâm Đông tu luyện công pháp tựa hồ khắc chế ma khí tà khí, hắn Vạn Huyết Bộ Xương Khô bị khắc chế. Hơn nữa hiện giờ hắn chỉ có võ vương cấp tu vi, phản ứng khẳng định xa xa không kịp Lâm Đông, hắn có thể diệt sát thạch điêu mãnh thú, nhưng là khẳng định diệt không được Lâm Đông. Trừ phi, được đến vô thương ma đao. Đan Duyên Bá đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vô thương ma đao, nếu có thứ này, chính mình đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành võ thánh, có thể có được võ thánh đỉnh thực lực, nói không chừng tương lai còn có khả năng có được võ thần thực lực. Chương 47, Ma huyết. Thật vất vả, Đan Duyên Bá ánh mắt chưa từng thương ma đao mặt trên rời đi, hắn nhìn phía bên cạnh Lâm Đông. Lâm Đông thực lực so với hắn cường, lại khẳng định không nghĩ hắn được đến vô thương ma đao, hắn liền tính ra tay được đến tỷ lệ cũng cực thấp. Đơn huynh. Đừng ngớ ngẩn, lấy chúng ta thực lực chỉ sợ không thể được đến vô thương ma đao. Hùng Hồng Kiên nói. Lâm Điện Chủ, ngươi cái gì ý tưởng? Đan Duyên Bá trầm giọng nói. Lâm Đông nhìn kia màu đỏ sẫm ma huyết nói, vô thương ma đao không có dễ dàng như vậy được đến, ngươi nếu tưởng thí có thể thí, nếu ngươi cuối cùng được đến vô thương ma đao kia cũng là bản lĩnh của ngươi, bất quá ở thí phía trước, ngươi có phải hay không đến cho ta một chút bảo đảm? Ngươi nghĩ muốn cái gì bảo đảm? Đan Duyên Bá nhíu mày nói. Lời thề. Độc nhất lời thề. Lâm Đông đạm thanh nói, liền tính phát hạ lời thề, đến lúc đó nếu Đan Duyên Bá được đến vô thương ma đao muốn giết hắn cũng có thể sát, nhưng là nếu giết hắn, khẳng định đến trả giá trầm trọng đại giới. Đan Duyên Bá trầm giọng nói, Lâm Điện Chủ, ngươi đây là không phải quá mức. Quá mức. Vừa mới nếu không phải ta ra tay, chỉ sợ ngươi đã chết. Lâm Đông đạm thanh nói, hơn nữa ta hiện giờ thực lực cường, ta không cho ngươi tiếp cận vô thương ma đao, ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn. ta không ngươi, ngươi có thể tự do lựa chọn. Đan Duyên Bá nhíu chặt mày, nếu Lâm Đông không đồng ý, hắn thật đúng là chỉ có thể làm nhìn. Hơn nữa phía trước Lâm Đông cũng xác thật cứu hắn, nếu không phải Lâm Đông buộc phát ra tới mạnh mẽ thực lực, hắn cùng Hùng Hồng Kiên đều cho hết trứng. Hảo, ta thề. Đan Duyên Bá hít sâu một hơi nói, nếu không thể được đến vô thương ma đao, lời thề là không có hiệu quả. Nếu được đến vô thương ma đao, đến lúc đó vi phạm lời thề cũng chưa chắc không thể đến võ thánh cấp tu vi. Thiên địa làm chứng, ta Đan Duyên Bá dùng võ tâm lấy linh hồn thề, nếu được đến vô thương ma đao, đem sẽ không cùng trước mặt Lâm Đông là địch, nếu có vi, khiến cho ta tu vi không được tiến thêm, làm ta tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đan Duyên Bá trầm giọng nói. Lâm Đông đạm cười nói, tuy rằng này lời thề không phải đặc biệt tác động, bất quá tính, liền cứ như vậy đi. Đơn tông chủ, ngươi có thể hành động, đã chết đến lúc đó cũng không nên đoán ta. Đan Duyên Bá hừ lạnh một tiếng lại một lần nhìn phía kia vô thương ma đao, hắn giơ tay một hút muốn đem vô thương ma đao hút lại đây, chính là không có bất luận cái gì tác dụng, vô thương ma đao động đều không có động một chút, bất quá Đan Duyên Bá đảo cũng không bị thương. Đi. Đan Duyên Bá trong tay xuất hiện một cái kiên cố vớt sắt, hắn vung tay lên, tức khắc kia vớt sắt bay về phía giàn tế, chính là vừa mới đến ma huyết trung ương, vớt sắt thẳng tắp vô lực mà rũ xuống. Trong nháy mắt đã bị ăn mòn đến sạch sẽ. Đan Duyên Bá cũng không có nản lòng, hắn lấy ra một cây thật dài cây gỗ đâm vào ma huyết, chính là tiếp xúc đến ma huyết lập tức đã bị ăn mòn, lấy ra một kiện thực không tồi bảo vật tiếp xúc ma huyết đồng dạng bị ma huyết biến thành hư vô. Thật là khủng khiếp ma huyết. Hùng Hồng Kiên nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chớp động, nếu có thể sử dụng cái gì trang một ít này ma huyết mang đi, nhưng thật ra không tồi, thứ này phỏng chừng đối với võ thánh cấp cường giả đều có tương đối cường đại lực sát thương. Xem ai khó chịu liền bắt hắn một gáo. Bất quá, dùng cái gì trang đây là cái vấn đề, bình thường đồ vật khẳng định vô pháp chịu tải như vậy ma huyết. Trong óc bên trong bay nhanh hiện lên chính mình có được đồ vật, Lâm Đông tương đối có năm chắc chỉ có một kiện, Xá Lợi Ly. Xá Lợi Ly vốn là ngụy chén thánh, phát hiện khi nó bên trong liền có ma huyết, dùng để trang chất lỏng là không có vấn đề. Hơn nữa, cùng thánh Xá Lợi dung hợp, bị hắn nhận chủ, hiện giờ Xá Lợi Ly đã so phía trước chén thánh cường đại rồi rất nhiều. Xá Lợi Ly hẳn là có thể chịu tải ma huyết, liền tính không thể, hẳn là cũng không đến mức lập tức bị ăn mòn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu trang đến không ít ma huyết, nhưng thật ra nhiều một loại cường đại công kích thủ đoạn. Thời gian chậm rãi qua đi, Đan Duyên Bá tiếp tục thử, chính là mấy chục thượng trăm loại phương pháp xuống dưới không có một loại hành đến thông. Ma huyết hình thành hộ đao vòng tròn cũng liền mười mấy mét khoan, chính là này mười mấy mét giống như cách mười mấy cái thế giới không thể vượt qua. Đơn huynh, sao không dùng vạn huyết bộ xương khô thử xem? Người kia vạn huyết bộ xương khô là dùng vô số máu tươi luyện chế mà thành, đây cũng là huyết, nói không chừng chẳng những sẽ không tiêu diệt, ngược lại có thể hấp thu phương diện này ma huyết tăng cường. Hùng Hồng Kiên nói, Đan Duyên Bá ánh mắt lộ ra trần trờ chi sắc, hắn đã nghĩ không ra thủ đoạn khác, nhưng là dùng vạn huyết bộ xương khô, hắn luyến tiếc. Vạn huyết bộ xương khô hắn đã trải qua dài dòng thời gian mới luyện chế mà thành, là hắn cường đại nhất thủ đoạn. Nếu không thể thực hiện được ngược lại đem vạn huyết bộ xương khô bồi đi vào. Kia nhưng chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đơn huynh, nếu ngươi không thử, ngươi liền thối lui đến một bên đi, chúng ta thử xem. Hùng Hồng Kiên cười nói. Đan Duyên Bá trong mắt tinh quang chợt lóe, vì được đến vô thương ma đao, vẫn là đáng giá mạo hiểm. Hắn đối với chính mình luyện chế vạn huyết bộ xương khô có tương đối cường tin tưởng, liền tính không được, hẳn là cũng sẽ không lập tức bị ăn mòn. Vạn huyết bộ xương khô xuất hiện, Đan Duyên Bá tiểu tâm mà làm vạn huyết bộ xương khô tiếp xúc tới rồi ma huyết, tiếp theo nháy mắt. Đan Duyên Bá ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, vạn huyết bộ xương khô cư nhiên không có đã chịu ăn mòn, hắn làm vạn huyết bộ xương khô thẩm đến càng sâu một ít, vẫn là không có bị ăn mòn. Ha ha, ha ha ha. Đan Duyên Bá trong lòng cười to, hắn nháy mắt làm vạn huyết bộ xương khô biến đại một ít sau đó chính mình nhảy tới vạn huyết bộ xương khô phía trên khống chế được vạn huyết bộ xương khô phiêu hướng về phía giàn tế, nếu chậm, hắn lo lắng Lâm Đông ngăn cản, không cho hắn qua đi. Lâm Đông không có hành động, ở đầu vai hắn. Một cái nho nhỏ tinh cầu lập lòe, này tinh cầu chính ký lục bốn phía hình ảnh. Trên thực tế, từ tương đối lâu trước kia, này tiểu tinh cầu cũng đã ở ký lục hình ảnh. Hung huynh, Lâm Điện Chủ, nếu ta phải đến vô thương ma đao, nhất định sẽ không giết của các ngươi. Đan Duyên Bá cười nói. Nói như thế, Đan Duyên Bá trong lòng lại là sát khí bốc lên, đến lúc đó khẳng định muốn sát Lâm Đông. Bất quá, Đan Duyên Bá không tính toán lập tức sát Lâm Đông, hắn hy vọng chính mình có thể tới trước võ thánh cấp tu vi. Đến lúc đó chính mình cầm vô thương ma đao, đem có được võ thánh đỉnh thực lực xa xa vượt qua hiện giờ võ đế đỉnh. Sao lại thế này? Vạn huyết bộ xương khô đến ma huyết trung tâm chỗ cư nhiên không hề đi tới, Đan Duyên Bá toàn lực xúc động, chính là vạn huyết bộ xương khô vẫn là bất động. Cho ta động A. Đan Duyên Bá lấy ra tới cái khác bảo vật Tưởng Hoa Động Vạn Huyết Bộ Xương Khô. Vạn Huyết Bộ Xương Khô động lên, chính là làm Đan Duyên Bá kinh hãi chính là, Vạn Huyết Bộ Xương Khô không phải về phía trước tiến, mà là xuống phía dưới chìm. Không, không. Đan Duyên Bá kêu to, Vạn Huyết Bộ Xương Khô cư nhiên ở bị ăn mòn, không có Vạn Huyết Bộ Xương Khô, hắn không cho rằng chính mình có thể đến giàn tế phía trên. Lâm Điện Chủ, Hùng Huynh, cứu ta. Các ngươi có điều kiện gì, ta toàn bộ đáp ứng các ngươi. Đan Duyên Bá lớn tiếng nói. Lâm Đông cùng Hùng Hồng Kiên đều không có động, lúc này cứu Đan Duyên Bá, vui đùa cái gì vậy? Liên tính bọn họ có như vậy năng lực cũng sẽ không ra tay, Đan Duyên Bá sống đến hiện giờ đã đang chết. Không, không. Đan Duyên Bá tuyệt vọng mà kêu, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình cũng coi như huy hoàng cả đời cư nhiên muốn chết ở như vậy địa phương, phải bị ăn mòn hóa thành ma huyết. Vô Thương Ma Đao, ngươi khẳng định có linh, chỉ cần ngươi làm ta sống sót, ta tình nguyện có đôi khi chịu ngươi khống chế. Đan Duyên Bá đột nhiên đối với Vô Thương Ma Đao nói, chính là Vô Thương Ma Đao vẫn là huyền phù ở nơi đó vẫn không núp đích. Đan Duyên Bá ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, Lâm Đông, Hùng Hồng Kiên, các ngươi muốn ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Vô Thương Ma Đao, làm ta giữ lại ý thức liền thành, ta tình nguyện nhận ngươi là chủ, ngươi có thể khống chế ta. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, Vô Thương Ma Đao cư nhiên động, ở Vạn Huyết Bộ Xương Khô hóa thành hư vô nháy mắt, chưa từng thương ma đao thượng bắn ra một đạo quang mang bao phủ Đan Duyên Bá. Đan Duyên Bá thân thể nổi lơ lửng qua ma huyết vòng tròn rơi xuống giàn tế phía trên. Ha ha, ha ha. Đan Duyên Bá cười to, chỉ là này cười to thực chua xót, tuy rằng còn không có bị khống chế, nhưng là đã không có Vạn Huyết Bộ Xương Khô, hiện giờ chỉ có võ vương cấp thực lực, hắn dựa vào cái gì đối Vô Thương Ma Đao đấu? Liên tính có thể giữ lại ý thức, đến lúc đó bị Vô Thương Ma Đao khống chế hắn cũng không hề là hắn, hơn nữa, nói không chừng liền ý thức đều sẽ mất đi. Vô Thương Ma Đao, ngươi tưởng khống chế ta? Khiến cho ta bảo đảm ý thức, hơn nữa, làm Lâm Đông bọn họ chết. Đan Duyên Bá trầm giọng nói, bằng không ta nhất định sẽ toàn lực phản kháng, ngươi sẽ tiêu hao không ít lực lượng hơn nữa, ngươi chưa chắc có thể khống chế ta. Hùng Hồng Kiên truyền âm, điện chủ, chúng ta đến lập tức đánh gãy, bằng không không thể tồn tại đi ra ngoài chỉ sợ là chúng ta. Lâm Đông ý niệm vừa động nhìn qua thực bình thường xá lợi ly xuất hiện ở trong tay, hắn vung tay lên, tức khắc xá lợi ly hoàn toàn đi vào ma huyết trung. Lâm Đông đối với Xá Lợi Ly tin tưởng so Đan Duyên Bá đối với Vạn Huyết Bộ Xương Khô tin tưởng đủ đến nhiều. Ma huyết trung, Xá Lợi Ly quả nhiên không có bị ăn mòn, nó biến đại một ít, ma huyết bay nhanh mà bị hút vào trong đó. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, Xá Lợi Ly không có làm hắn thất vọng. Bên này ma huyết ở ban đầu khẳng định cực kỳ cường đại, nhưng là hiện giờ trải qua dài dòng 5 tháng xa không có trước kia như vậy cường. Vô Thương Ma Đao nguyền rủa trước kia hẳn là cũng càng cường đại hơn. Những cái đó vô đầu hắc kỵ sĩ, những cái đó thạch điêu quái vật hẳn là cũng là. Năm tháng xác thật là đáng sợ đồ vật, nếu không có siêu thoát luân hồi, bất luận cái gì đồ vật đều sẽ ở năm tháng trung bị ma diệt. Này lại là cái gì bảo vật? Hùng Hồng Kiên trong lòng cảm thán, Lâm Đông thủ đoạn thật đúng là ùn ùn không dứt. Hùng Hồng Kiên mơ hồ có thể thấy được Xá Lợi Ly, có thể nhìn thấy rất nhiều ma huyết bay nhanh bị hấp thu, ma huyết hình thành vòng tròn dịch mặt tại hạ hàng. Vô Thương Ma Đao, ngươi còn đang đợi cái gì? Bọn họ mau tới đây. Đan Duyên Bá lớn tiếng nói, khống chế ta, ngươi có thể tung hoành thiên hạ. Vô Thương Ma Đao đến gần rồi Đan Duyên Bá, đúng lúc này, Lâm Đông thanh âm vang lên, liền ngươi. Đan Duyên Bá, ngươi sống 3.000 năm mới võ đế đỉnh tu vi, khống chế ngươi, ta xem là bạch bạch lãng phí lực lượng. Ta sống 18 năm, thực lực liền cùng ngươi sống 3.000 năm không sai biệt lắm, Vô Thương Ma Đao, cùng ta hôn thế nào? Đi theo Đan Duyên Bá ngươi chỉ biết bị mai một, đi theo ta, ngươi có thể danh chấn tinh diễn đại lục. Vô Thương Ma Đao tới rồi Đan Duyên Bá trước mặt, chính là tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Đông nói, nó tạm thời không có hành động. Đơn huynh, tựa hồ Vô Thương Ma Đao đều có chút khinh thường ngươi a. Hùng Hồng Kiên cười nói, ta sống 1.000 năm, thực lực cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, thực lực của ngươi là kém một chút. Hơn nữa hiện giờ đều 3.000 tới tuổi, thọ nguyên vô nhiều a, khống chế ngươi, đến lúc đó không dùng được bao lâu lại đến đổi một người khống chế, bạch bạch lãng phí rất nhiều lực lượng. Đan Duyên Bá gầm nhẹ nói, Vô Thương Ma Đao. Chỉ có ta sẽ vứt bỏ phụng hiến linh hồn của chính mình, bọn họ sẽ không, ngươi không đến lựa chọn. Ta thọ nguyên còn có 200 năm sau, 200 năm nội tu vi khẳng định đột phá, đến lúc đó thọ nguyên lập tức hơn 1.000 năm, thọ nguyên căn bản không phải vấn đề. Cầu hoa tươi en. Chương 48, ma đao thuộc sở hữu. Ông. Vô Thương Ma Đao run rẩy, Đan Duyên Bá đầu một vượng, Vô Thương Ma Đao đã cắm vào hắn ngực cắm vào hắn trái tim. Lâm Đông cùng Hùng Hồng Kiên ánh mắt một ngưng. Vô Thương Ma Đao dần dần dung hợp tới rồi Đan Duyên Bá trong thân thể, đại khái nửa nén hương thời gian trôi qua, Vô Thương Ma Đao biến mất không thấy, lúc này, Lâm Đông bọn họ trước mặt Ma Huyết cũng bị Lâm Đông Xá Lợi Ly thu đến không sai biệt lắm. Đan Duyên Bá nhắm đôi mắt đột nhiên mở to mở ra, hắn đôi mắt trở nên huyết hồng, ánh mắt như hung tàn mãnh thú. Chết, các ngươi đều phải chết. Đan Duyên Bá gầm nhẹ, hắn cất bước tưởng nhằm phía Lâm Đông, chính là thân thể cứng đờ không có khống chế tốt, thế nhưng lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Ầm vang. Lại 10 tới giây qua đi, Đan Duyên Bá thân thể linh hoạt rồi không ít, Ma Huyết cũng cơ hồ bị Xá Lợi Ly hấp thu sạch sẽ, bốn phía vách tường bạo liệt, đã không có Vô Thương Ma Đao cùng Ma Huyết chống đỡ, này cổ mộ lập tức liền phải sụp đổ. Lão đại, tiểu hắc thanh âm vang lên, nó canh giữ ở bên ngoài phát hiện cổ mộ phá hư, ỷ vào thân thể mạnh mẽ, nó trực tiếp đụng phải tiến vào, đã không có Vô Thương Ma Đao cùng Ma Huyết duy trì cổ mộ ngăn không được nó va chạm. Liên ở tiểu hắc đâm tiến vào thời điểm, Đan Duyên Bá cầm bảo đao hung ác mà sát hướng về phía Lâm Đông, này bảo đao là Đan Duyên Bá phía trước bảo đao, cũng không phải Vô Thương Ma Đao. Vô Thương Ma Đao này sẽ dung nhập Đan Duyên Bá thân thể ở khống chế được thân thể hắn. Tìm chết. Tiểu Hắc mới vừa tiến vào, còn không có tới kịp làm rõ ràng Lâm Đông thực lực, bất quá nó cảm ứng được Đan Duyên Bá tu vi chỉ là võ vương cấp thôi, thấy Đan Duyên Bá thế nhưng sát hướng Lâm Đông, tiểu Hắc thân thể nháy mắt biến đại không ít há mồm nuốt hướng về phía Đan Duyên Bá. Sự tình đã xảy ra ngay lập tức chi gian, Lâm Đông đều không kịp ngăn cản, Đan Duyên Bá thân thể tiến vào tiểu Hắc trong miệng, tiểu Hắc sắc bén hàm răng lập tức cắn hợp. Vô Thương Ma Đao dung nhập Đan Duyên Bá trong cơ thể, Đan Duyên Bá này sẽ lực công kích tăng nhiều nhưng là lực phòng ngự thực bình thường. Tiểu Hắc chính là có võ đế cấp thực lực, sắc bén hàm răng cắn hợp xuống dưới, Đan Duyên Bá thân thể nơi nào chống đỡ được lập tức xuất hiện một đám lỗ thủng. Tiểu Hắc cắn hợp xuống dưới hàm răng hoành một xé, Đan Duyên Bá thân thể lập tức bị xé nát. Tiểu Hắc, cẩn thận! Vô Thương Ma Đao dung nhập Đan Duyên Bá trong cơ thể, mau đem Đan Duyên Bá thi thể nhổ ra. Lâm Đông rốt cuộc phản ứng lại đây, truyền âm vang lên ở tiểu hắc trong óc bên trong, cùng lúc đó, Xá Lợi Ly bay lên rơi xuống Lâm Đông trong tay, Lâm Đông ý niệm vừa động, lập tức không ít thánh lực dũng mãnh vào tiểu hắc trong cơ thể. Phúc! Tiểu hắc lập tức đem Đan Duyên Bá thi thể phun ra, chính là ở phun ra phía trước, Vô Thương Ma Đao rời khỏi Đan Duyên Bá thi thể tiến vào tiểu hắc trong cơ thể, tuy rằng tiêu hao không ít lực lượng, nhưng là này sẽ vừa mới dung hợp, rời khỏi tới cũng dễ dàng. Ngừng! Tiểu hắc kêu thảm thiết. Vô Thương Ma Đao lực lượng ở nó trong cơ thể đi qua, nó cảm giác thân thể giống như bị từng thanh lưới dao sắc bén đâm. Đáng chết. Lâm Đông sắc mặt đại biến, hắn dẫn động thánh quang đối kháng, chính là rốt cuộc đây là ngoại lực, hiệu suất xa không có xử lý chính mình trong cơ thể phá hư tính lực lượng khi hảo. Phúc. Lâm Đông phun ra một ngụm máu tươi, không có lo lắng nhiều, hắn làm Xá Lợi Ly giải quyết cùng chính mình nhận chủ. Tiểu Hắc, nhận chủ. Lâm Đông đem Xá Lợi Ly vứt cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc này hiểu ý thức đảo vẫn là thanh tỉnh, tuy rằng không nghĩ Lâm Đông làm như vậy, nhưng là Lâm Đông đều đã giải trừ nhận chủ, nó lập tức há mồm đem Xá Lợi Ly nuốt đi xuống. Xá Lợi Ly vừa mới còn thuộc về Lâm Đông tuy rằng giải trừ nhận chủ, nhưng là Xá Lợi Ly chúng còn tàn lưu Lâm Đông ý niệm, hắn ý niệm chính là làm Xá Lợi Ly nhận Tiểu Hắc là chủ, cho nên, lúc này Tiểu Hắc nhận chủ thực thuận lợi, ngắn ngủn 10 tới giây, Xá Lợi Ly cũng đã bước đầu hoàn thành nhận chủ, cảm ứng được Tiểu Hắc trong cơ thể Vô Thương Ma Đao ma tính lực lượng. Xá Lợi Ly lập tức hộ chủ lên, chính là Vô Thương Ma Đao lực lượng quá cường, Xá Lợi Ly vừa mới nhận chủ chỉ là bước. Đầu dung hợp lập tức bị đè ở hạ phong. Xá Lợi Ly tự nhiên không cam lòng bị đè nặng, nhận chủ càng sâu có thể cho nó lực lượng càng cường. Ở Vô Thương Ma Đao áp bách hạ, Tiểu Hắc cùng Xá Lợi Ly phù hợp độ bay nhanh tăng lên, Xá Lợi Ly lực lượng tự nhiên cũng không ngừng tăng cường. Ở Xá Lợi Ly cùng Vô Thương Ma Đao so đấu chung, Tiểu Hắc thân thể bị hao tổn, Xá Lợi Ly chung một ít ma huyết trào ra. Những cái đó ma huyết tăng cường tiểu hắc thân thể, loại này tăng cường Vô Thương Ma Đao không có ngăn cản, nếu tiểu hắc thân thể hỏng mất nó cũng có đại phiền toái, vừa mới từ Đan Duyên Bá trong thân thể rời khỏi, hiện giờ nếu tiểu hắc chết, trong khoảng thời gian ngắn nó không có lực lượng lại một lần đoạt xá. Đã trầm phong vô số năm, Vô Thương Ma Đao không nghĩ lại một lần bị phong, lúc này đây chỉ có thể thành công không thể thất bại. Tiểu hắc vốn là ngũ phẩm đỉnh tu vi, hấp thu ma huyết, hơn nữa Xá Lợi Ly cùng Vô Thương Ma Đao lan lộn. Ngắn ngủn một nén hương thời gian, nó tu vi thế nhưng đạt tới lục phẩm cấp thấp, hơn nữa tu vi này sẽ còn ở bước nhanh dâng lên. Những cái đó ma huyết chính là có thể ăn mòn vạn huyết bộ xương khô như vậy bảo vật đồ vật, mỗi một giọt đều ẩn chứa lực lượng cường đại, Lâm Đông không biết chúng nó lai lịch, bất quá tồn tại như vậy lớn lên năm tháng, khẳng định không phải là giống nhau cường giả máu tươi. Ngừng. Tiểu Hắc thống khổ mà rít gào, Vô Thương Ma Đao cùng Xá Lợi Ly không ai nhường ai tranh đoạt mang cho nó khủng bố thống khổ. Tiểu Hắc, chống đỡ. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nhìn phía Hùng Hồng Kiên, Hùng Huynh, ngươi có biện pháp gì không có thể giúp được Tiểu Hắc? Kính ma. Hùng Hồng Kiên vận dụng chính mình kia bảo kính, Xám xịt quang mang từ bảo trong gương bắn ra bắn tới tiểu hắc trên người. Kia cuồng trăng mở là kính ma lực lượng, lúc này tiến vào tiểu hắc trong cơ thể tự nhiên là giúp đỡ Xá Lợi Ly đối kháng vô thương ma đao. Tiểu hắc, ngươi có thể. Lâm Đông bay lên rơi xuống tiểu hắc đỉnh đầu, trong thân thể hắn hỏa nguyên cùng mạnh mẽ điện lưu tiến vào tiểu hắc thân thể. Xá Lợi Ly lực lượng, kính ma lực lượng, hơn nữa Lâm Đông hỏa nguyên cùng điện lưu lực lượng đồng loạt chấn áp nổi lên vô thương ma đao, bất quá vô thương ma đao sắc thật mạnh mẽ. Tình huống như vậy hạ trong khoảng thời gian ngắn cũng không bỏ xuống phong. Mười mấy phút qua đi, tiểu hắc khí thế một trướng, nó tu vi lại một lần tăng lên, từ lục phẩm cấp thấp tới rồi lục phẩm trung cấp, này đã tương đương với võ đế trung cấp tu vi, nếu đánh bại phục vô thương ma đao, lục phẩm trung cấp tu vi, hơn nữa vô thương ma đao, hơn nữa Xá Lợi Ly, tiểu hắc có thể có được võ đế đỉnh thậm chí võ thánh cấp thấp thực lực. Theo tiểu hắc tu vi tăng lên, nó tự thân phản kháng lực tăng cường, Xá Lợi Ly lực lượng cũng trở nên cường đại rồi một ít. Vô thương ma đao ở vào hạ phong. Vô thương ma đao, tiểu hắc thực lực thiên phú không kém, ngươi đi theo tiểu hắc, đến lúc đó có thể nổi tiếng thiên hạ, nếu đối kháng đi xuống, thực lực của ngươi tổn hao nhiều, đến lúc đó sẽ bị phong ấn, dài dòng 5 tháng đều không thể tái nhậm chức. Khắc thánh khí minh binh ma châu bắt đầu sinh động ở thiên địa chi gian, ngươi chẳng lẽ cam tâm bị phong ấn sao? Lâm Đông lấy thần thức đem chính mình nói chuyển cho vô thương ma đao. Từ bỏ đi, ngươi đã không có khả năng chiếm cứ tiểu hắc thân thể. Hiện giờ chúng ta nhưng thật ra chỉ lược chiếm thượng phong, nhưng là nếu ngươi không buông tay, chúng ta hoàn toàn có thể kêu lên tới càng nhiều cường giả đem ngươi phong ấn đến gắt gao. Ta làm tự do thần điện điện chủ, thủ hạ mấy chục cái võ đế cấp cường giả mấy trăm cái võ hoàng, ngươi lực lượng vốn là không có khôi phục, hiện giờ còn tổn hao nhiều, căn bản đối kháng không được. Vô thương ma đao tạm thời vẫn là không có từ bỏ, lại vài phút qua đi, lục tiêm thanh âm vang lên, nàng được đến Lâm Đông đưa tin không bao lâu liền đến bên này thủ. Cổ mộ sụp đổ nàng tự nhiên phát hiện. Lo lắng Lâm Đông xảy ra chuyện, Lục Tiêm vội vàng tiến vào cổ mộ, lấy thực lực của nàng, lấy nàng cường đại thần thức, ở đã bắt đầu sụp đổ cổ mộ chung tìm được Lâm Đông bọn họ không khó. Nhỏ dài, mau ra tay. Lâm Đông nói, hắn truyền âm bay nhanh mà đem tình huống nói một chút, Lục Tiêm trong tay lập tức xuất hiện chính mình cây sáo. Du dương tiếng nhạc vang lên, tiểu hắc thống khổ rơi chậm lại, vô thương ma đao tắc lập tức đã chịu Lục Tiêm tinh thần công kích. Lục Tiêm hiện giờ giống nhau võ đế đỉnh cường giả đều có thể khống chế, tinh thần công kích tuy rằng không có đạt tới võ thánh cấp tiêu chuẩn, nhưng là cũng không sai biệt lắm, nàng gia nhập, vô thương ma đao lực lượng lập tức kế tiếp bại lui. Vô thương ma đao, ngươi đến chạy nhanh lựa chọn, hợp tác đối mọi người đều hảo, nếu không hợp tác, chúng ta chỉ có thể đem ngươi phong ấn, lực lượng của ngươi không khôi phục, đến lúc đó nếu tìm được càng cường bảo vật, nói không chừng đem ngươi hoàn toàn hủy diệt. Bản tôn, hợp tác. Vô thương ma đao rốt cuộc có đáp lại. Đã ngủ say như vậy nhiều năm, nó không nghĩ lại một lần bị phong ấn ngủ say. Hiện giờ lực lượng đã tiêu hao rất nhiều, lại tiêu hao đi xuống, liền tính không bị phong ấn tưởng khôi phục lại cũng sẽ rất khó. Thực hảo, vậy ngươi liền lập tức nhận chủ đi, đừng ra vẻ, nếu ngươi ra vẻ bị phát hiện, ngươi đến thừa nhận nghiêm trọng hậu quả. Lâm Đông nói, vô thương ma đao phản kháng bay nhanh rơi chậm lại, cùng lúc đó, Lâm Đông bọn họ công kích cũng hàng xuống dưới, bất quá bọn họ vẫn cứ duy trì lực lượng. Chỉ cần vô thương ma đao có phản kháng hành vi lập tức liền sẽ lại một lần chấn áp. Bất quá, Lâm Đông bọn họ nhiều lo lắng, vô thương ma đao lúc này lực lượng tổn hao nhiều, đã không có nhiều ít phản kháng lực lượng, thực mau, nó chủ động hoàn thành nhận chủ, đã không có đối kháng, tiểu hắc thống khổ lập tức hàng xuống dưới. Trong cơ thể tinh huyết lúc này còn ở hấp thu một ít, Lâm Đông phòng trừng, tiểu hắc tu vi có khả năng đến lục phẩm cao cấp. Nhận chủ tương đối thâm dưới tình huống khôi phục tốc độ mới mau lực lượng mới nhiều. Không cam lòng lực lượng so Xá Lợi Ly thấp, vô thương ma đao tận lực tăng cường chính mình cùng tiểu hắc phù hợp độ, 10 tới phút qua đi, nhận chủ trình độ gia tăng không ít. Vâng, tiểu hắc trên người lại một lần bộc phát ra mạnh mẽ hơi thở, nó tu vi lại một lần tăng lên, thình lình đã lục phẩm cao cấp. Lục phẩm cao cấp, tương đương với võ đế cao cấp, khủng quy vốn chính là chiến lực cường chủng tộc, liền tính bất động dùng Xá Lợi Ly, bất động dùng vô thương ma đao, tiểu hắc cũng có võ đế đỉnh thực lực, nếu vận dụng, tiểu hắc đã có võ thánh cấp thực lực. Theo vô thương ma đao nhận chủ gia tăng, theo vô thương ma đao khôi phục, tiểu hắc thực lực còn có thể càng cường, nếu nó trở thành thất phẩm ma thú, nó thực lực có thể đạt tới võ thánh đỉnh. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi trên mặt lộ ra mỉm cười, tuy rằng mạo hiểm, nhưng là này một cái kết cục vẫn là thực không tồi. Chính mình mất đi Xá Lợi Ly, nhưng là Lâm Đông không đáng tiếc, thứ này cấp tiểu hắc cũng không tồi. Ngọc Kinh Đế thành tứ hoàng tử sư phụ già Hàn Phi trong tay chính là có chân chính chén thánh, hắn có thể nghĩ cách được đến kia chén thánh. Phó Hàn Phi phía trước võ hoàng đỉnh tu vi, hắn thần ưng cũng là ngũ phẩm đỉnh, hiện giờ hẳn là không ngừng, nhưng là Lâm Đông hiện giờ thực lực cũng không phải phía trước có thể so, hắn võ đế cấp thực lực, Lục Tiêm không sai biệt lắm võ thánh thực lực, tiểu hắc vận dụng vô thương ma đao dưới tình huống, càng là đã có võ thánh cấp thực lực. Cầu hoa tươi. Chương 49, thú triều tiến đến. Tiểu hắc, chúc mừng chúc mừng. Lâm Đông cười nói, tiểu hắc lúc này đây tuy rằng lỗ mãng điểm, nhưng là này kết cục cực kỳ không tồi. Tiểu hắc thu nhỏ không ít nói, lão đại, người kia xá lợi ly, ta quá chút thời điểm liền cho ngươi. Lâm Đông vẫy vẫy tay, không cần, kia đồ vật ngươi lưu trữ, nếu cho ta, ngươi không nhất định có thể ép tới trụ vô thương ma đao, cũng không đi mới sẽ không tới, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách được đến càng tốt đồ vật. Tiểu hắc, tuy rằng lúc này đây kết quả không tồi, nhưng là về sau đừng như vậy lỗ mãng. Lâm Đông nói, hắn vẫn là có một chút nghĩ mà sợ, tiểu hắc nuốt vào đan duyên bá, một cái không hảo nó liền sẽ bị vô thương ma đao khống chế. Tiểu hắc sán cười nói, lão đại, tên kia công kích ngươi, ta lại cảm giác hắn chỉ có võ vương tu vi, còn tưởng rằng lão đại ngươi liền võ vương tu vi đều không có đâu, một sốt ruột liền không quản như vậy nhiều ăn trước tên kia lại nói. Lâm Đông tức giận nói, về sau nhớ rõ, đồ vật không thể như vậy ăn bậy, lúc này đây ngươi là vận khí tốt. Ngươi có thể lựa chọn một cái tắt chụp phi hắn, như vậy nguy hiểm có thể rơi chậm lại. Lão đại, minh bạch, minh bạch, ta này không phải nhất thời sốt ruột đã quên sao. Tiểu hắc ngượng ngùng địa đạo. Lâm Đông trong lòng cảm động, tiểu hắc sốt ruột đã quên cái này đến phê bình, nhưng là cũng có thể phản ứng ra nó đối chính mình này một cái bằng hữu để ý. Lão đại, Hùng Hồng Kiên ra hỏa này, muốn hay không một ngụm ăn? Tiểu hắc nói nhìn phía Hùng Hồng Kiên. Hùng Hồng Kiên sắc mặt khẽ biến, chính mình lúc toàn thịnh cũng đánh không lại hiện giờ tiểu hắc, hiện tại càng thêm không có khả năng. Tuy rằng gia nhập tự do thần điện, nhưng là bảo không chuẩn Lâm Đông thật sự làm tiểu hắc một ngụm đem hắn cấp ăn. Không cần, hắn đã gia nhập tự do thần điện, là người một nhà. Lâm Đông nói. Điện chủ nói chính là. Hùng Hồng Kiên vội vàng nói. Tiểu hắc ngẩng đầu, lão đại, hắn về sau nếu phản bội, liền từ ta ăn hắn thế nào? Hắn hương vị phỏng trừng không tồi. Lâm Đông vô vô tiểu hắc đầu nói, đừng nói giỡn, Hùng Huynh, lúc này đây sự tình, nên nói cái gì không nên nói cái gì, ngươi nói vậy hẳn là rõ ràng. Ngươi nhưng đừng vì leo lên lợi hại hơn nhân vật đem ta cấp bán đứng. Điện chủ, ta khẳng định sẽ không. Ai cũng không thích loại này bán đứng giả, hơn nữa, ta nếu làm như vậy, khẳng định không đợi điện chủ ngươi ra tay, từ ta nơi này được đến tin tức cường giả cái thứ nhất liền sẽ đem ta diệt khẩu. Hùng Hồng Kiên nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, ngươi biết liền hảo, nơi này mau hoàn toàn sụp, đi thôi, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi bên ngoài, vừa mới ra tới, bọn họ trùng quanh bụi đất phi dương, cổ mộ ở bay nhanh mà sụp xuống. Cổ mộ trung vô đầu hắc võ sĩ ở cổ mộ phá hư thời điểm liền biến mất không thấy, theo cổ mộ sụp xuống, này cổ mộ hoàn toàn mất đi giá trị, nó bên trong thứ tốt kỳ thật cũng liền ma huyết cùng vô thương ma đao. Rầm. Cổ mộ sụp xuống làm bên này địa thế rơi chậm lại, cái khe câu thông bên cạnh một cái bờ sông, lập tức liền có nước sông chảy lại đây, ở Lâm Đông bọn họ nhìn chăm chú hạ, một cái tiểu nhân hồ nước bay nhanh ở thành hình, liền tính bên này để lại một ít dấu vết, hồ nước tẩm nhập các loại loại cá tiến vào, thực mau những cái đó dấu vết liền sẽ bị phá hư. Hùng Huynh, ngươi hẳn là có biện pháp làm chính mình tu vi khôi phục lại đi. Lâm Đông nói. Hùng Huynh gật đầu, hắn sống 1.000 năm sau, làm vong linh chi thành thành chủ 800 năm sau. Giải quyết tự thân nguyền rủa vấn đề không tính đại sự, ở cổ mộ bên trong giải quyết không được, đó là bởi vì căn bản là không có hoàn cảnh không có thời gian. Vậy ngươi liền chính mình giải quyết đi. Đúng rồi, ngươi đưa tin cấp đan gia, đem đan gia hai cái võ đế cấp cường giả kêu lên đi. Đan gia hai cái võ đế cấp cường giả phỏng trừng đã chuẩn bị trốn chạy, nếu bọn họ không chạy, ta vô tình tru sát bọn họ. Lâm Đông nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, nếu đan gia hai cái võ đế không chạy, kia Lâm Đông xác thật sẽ không giết. Lưu trữ bọn họ, đan gia cường giả còn sẽ không sảng bậy, nếu chạy, kia Lâm Đông giao mổ cũng chỉ có thể huy hạ. Đan gia người tại đây một bên có thể được đến theo dõi, chạy đến địa phương khác, trời biết sẽ làm ra cái gì tới. Là, điện chủ. Hùng Hồng Kiên lập tức đưa tin đi ra ngoài, vài lần chuyển tiếp mệnh lệnh lúc sau đưa tin thành công, đan gia hai cái võ đế cấp cường giả tạm thời không có chạy. Hoặc là nói, bọn họ không dám chạy. Nếu đan duyên bá là bị tự do thần điện cường giả đánh chết, nói không chừng lúc này bọn họ đã bị theo dõi, không chạy còn có khả năng sống sót, bọn họ uy hiếp không có đan duyên bá đại, một khi chạy, khả năng lập tức liền chết. Đan gia. Nhận được đưa tin, đan gia hai cái võ đế cấp cường giả trong đó một cái sắc mặt biến đổi trầm giọng nói, quả nhiên có vấn đề, lao tổ tông để lại linh hồn ngọc giản, hắn chết, chúng ta mới biết được không nghĩ tới đưa tin này liền lại đây. Bất quá có chút kỳ quái, đưa tin cư nhiên là Hùng Hồng Kiên làm người đưa tin lại đây, cũng không phải Lâm Đông. Làm chúng ta đi vong linh chi thành. Một cái khác võ đế nói. Ân. Kế tiếp, hai cái võ đế cấp cường giả nhìn nhau trầm mặc không nói, chạy trốn hoặc là đi vong linh chi thành đều có thật lớn nguy hiểm. Tin tức này trước gạt, đừng cho gia tộc bên trong còn lại người biết, nếu không có người khả năng sẽ làm ra có hại gia tộc quyết định. Hai cái võ đế cấp cường giả trong đó một cái hít sâu một hơi nói, lão tổ tông không còn nữa, gia tộc liên tục là chúng ta trách nhiệm. Ân. Một cái khác võ đế cấp cường giả gật đầu, hắn trong lòng tức giận, chính là cũng biết hiện giờ không phải phẫn nộ thời điểm, bọn họ cũng không có như vậy tư cách, nếu mặc kệ chính mình lửa giận chỉ biết thiêu chết chính mình thiêu chết đan gia còn lại người. Lâm Đông bọn họ bên này, không có lập tức rời đi, Lâm Đông nhìn hồ nước hình thành, tiểu hắc biến đại ở bên trong hung hăng mà lăn lộn một phen mới rời đi, hiện giờ bên này biến thành bộ dáng này, liền tính võ thánh cấp cường giả lại đây phỏng trừng cũng tìm không thấy vô thương ma đao bất luận cái gì manh mối. Ầm vang. Giống. Rời đi tân hình thành hồ nước bay đi vong linh chi thành, còn ở nửa đường, Lâm Đông bọn họ nghe được đại địa tan vỡ thanh âm, ở bọn họ phía trước, đại địa vỡ ra, trầm thấp tiếng gầm gừ từ đại địa trung truyền ra, Lâm Đông dừng lại, Hùng Hồng Kiên bọn họ cũng lập tức dừng. Điện chủ, thú triều bắt đầu rồi, một ít ngủ say chúng cất giấu sinh vật ở thú triều thời kỳ sẽ thức tỉnh lại đây. Hùng Hồng Kiên nói. Hùng Hồng Kiên nói âm lạc. Một con bò cạp giống nhau sinh vật từ vỡ ra đại địa trung bò ra tới, chỉ là, này sinh vật so con bò cạp đại vô số lần, thể chiều dài mấy chục mét, thân thể giống như sắt thép đúc thành, cái đuôi trường 2-30 mễ, đuôi châm chớp động quang mang nhìn qua cực kỳ sắc bén. Nhìn đến Lâm Đông bọn họ, kia con bò cạp giống nhau sinh vật đuôi châm lấy khủng bố tốc độ hung hăng mà chát hướng về phía đằng trước Lâm Đông. Lâm Đông giơ tay hư chảo, tức khắc đến trước mặt hắn đuôi châm dừng lại, trong nháy mắt kia đuôi châm biến thành một cái đường kính nửa thước điện quang cầu. Này đuôi châm cũng không phải thật thể mà là từ năng lượng hình thành, hơn nữa là từ điện lưu hình thành. Điện năng cực nhanh xoay tròn, có được năng lượng công kích khi còn có không tồi vật lý lực phá hoại, không tồi. Lâm Đông khẽ cười nói. Ngay sau đó, ở Lâm Đông không chế hạ, trước mặt hắn điện quang cầu dần dần biến thành một cái có 5 cái lưỡi dao thật lớn xoay lên. Chuyển. Lâm Đông không chế được xoay lên cấp tốc xoay tròn, khủng bố vận tốc quay hạ, không gian tựa hồ đều bị này xoay lên tua nhỏ. Kia thật lớn con bò cạp cảm giác được nguy hiểm, nó lập tức liền tưởng chui vào bò ra tới động, chính là không đợi nó chui vào, Lâm Đông khống chế được xoay lên tới rồi, nó thân thể bị xoay tròn xoay lên lập tức cắt thành hai nửa, sinh mệnh lực cường, nếu chỉ là như vậy nó cũng không nhất định sẽ chết, chính là khủng bố điện lưu ở nó trong cơ thể lập tức bùng nổ đoạn tuyệt nó sinh cơ. Có thể bắn ra khủng bố điện châm, nhưng là đều không phải là điện lưu liền không thể làm này con bò cạp tử vong. Đi thôi. Lâm Đông nói, tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, bọn họ thấy được càng nhiều thức tỉnh sinh vật, không đối Lâm Đông bọn họ ra tay Lâm Đông cũng không để ý đến, đối bọn họ ra tay, tiểu hắc một đám toàn bộ nuốt đi xuống. Giống. Ông ao. Đường Lâm Đông bọn họ đuổi tới vong linh chi thành khi, vong linh chi thành bên này đã tụ tập không ít sinh vật, vong linh chi thành rất nhiều cường giả lúc này ở ngoài thành cùng những cái đó sinh vật đại chiến, lúc này chúng nó quy mô còn không có lên, vong linh chi thành cường giả không cần ở vong linh chi thành trung cố thủ. Chủ động xuất kích tiêu diệt một bộ phận, đến lúc đó áp lực liền tiểu một ít. Hung huynh, thú triều bùng nổ nguyên nhân cho tới nay đều không có điều tra rõ. Lâm Đông nói. Hùng Hồng Kiên gật đầu, ân, trước kia có võ thánh cấp cường giả lại đây tra, nhưng là cũng không có điều tra rõ nguyên nhân. Sau lại liền không có cái gì cường giả tra xét, đại gia cũng đều thói quen vong linh tử địa bên này một năm một lần thú triều. Đoạn thời gian cũng liền liên tục 3 ngày, lớn lên thời gian cũng liền 10 ngày qua, chỉ cần trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Giống nhau không có bao lớn tổn thất, bất quá mỗi một năm đều vẫn là sẽ có không ít người chết ở thú triều chung. Khi nói chuyện, Lâm Đông bọn họ tiến vào vong linh chi thành rõ ràng náo nhiệt rất nhiều, không ít người trước tiên liền đuổi trở về, còn có rất nhiều không có phía trước không có tiến vào vong linh chi thành nhưng cũng tới rồi phụ cận, xuất hiện tình huống dị thường, bọn họ liền trước tiên về tới vong linh chi thành, hiện giờ vong linh chi thành phòng trừng có 100-200 triệu dân cư. Không ít tựa hồ thực hưng phấn. Lâm Đông nói, Hùng Hồng Kiên khẽ gật đầu, ân, mỗi một năm lúc này đều sẽ có không ít địa phương còn lại cường giả cố ý đuổi tới săn giết ma vật, mấy năm nay vong linh chi thành tưởng thành vẫn luôn đều không có bị công phá quá, đại gia cũng đều buông tha lại đây. Tuy rằng mỗi một năm bởi vì thú triều chết không ít người, nhưng là chết ma vật cũng nhiều, những cái đó ma vật sẽ cung cấp rất nhiều chân quý tài liệu. Lâm Đông nói, ngươi hiện giờ tu vi rơi chậm lại, thú triều lại bùng nổ, phòng trừng sự tình không ít, chạy nhanh đi xử lý đi. Nếu đan ra hai cái võ đế cấp cường giả lại đây, ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau tới một chuyến tự do tự lầu. Hảo. Hùng Hồng Kiên gật đầu rời đi, tu vi hiện giờ chỉ có võ vương cấp, hắn thực không được tự nhiên vội vã đi khôi phục tu vi. Lão đại, Hùng Hồng Kiên gia hỏa này đáng tin cậy sao? Tiểu Hắc đạo, hắn thanh âm chỉ có Lâm Đông cùng Lục Tiêm có thể nghe được. Hắn là cái người thông minh, không phản bội tương lai nhật tử sẽ tỉ như nay hảo quá, nếu phản bội, nói không chừng thực mau sẽ phải chết. Lâm Đông nói, Hùng Hồng Kiên nói ra vô thương ma đào tin tức, cái này hắn đảo không lo lắng. Đi thôi. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc Lục Tiêm thực mau quay trở về tự do tự lầu, ở cổ mộ chung thời gian tuy rằng không phải rất dài, nhưng là mệt không nhẹ đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thái Cổ Huyền Quy. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc Lục Tiêm nghỉ ngơi nửa canh giờ, Hùng Hồng Kiên lại đây, cùng hắn đồng loạt lại đây còn có đan ra hai cái võ đế cấp cường giả. Làm võ đế cấp cường giả, lại là thuộc về đan ra như vậy ngũ phẩm thế lực, hai cái võ đế cấp cường giả đã từng xuất hiện trước mặt người khác kia đều là khí phách mười phần, nhưng là hiện giờ nhìn thấy Lâm Đông bọn họ, lại có chút nơm nớp lo sợ. Lâm Điện Chủ. Đan ra hai cái võ đế cấp cường giả hành lễ, chưa nói tới cung kính, có chủ yếu là sợ hãi. Lâm Đông trong lòng có chút cảm khái, chính mình trước mắt tựa hồ liền 18 tuổi đều còn kém một chút, không nghĩ tới đảo cũng có không tồi vì thế, như vậy võ đế cấp cường giả, ở chính mình trước mặt cư nhiên đều như vậy nơm nớp lo sợ. Điện Chủ. Hùng Hồng Kiên cũng đúng lễ, đan ra hai cái võ đế cấp cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Hùng Giang Kiên cư nhiên gia nhập tự do thần điện, nếu không có gia nhập. Hùng Hồng Kiên hẳn là giống như bọn họ kêu Lâm Điện Chủ. Hùng huynh, không tồi. Lâm Đông đối với Hùng Hồng Kiên khẽ cười nói, tuy rằng chỉ là nửa canh giờ, nhưng là Hùng Hồng Kiên tu vi đã khôi phục tới rồi võ hoàng cấp đỉnh, phỏng chừng không dùng được bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hùng Hồng Kiên chỉ là gật gật đầu không có khác đáp lại, hắn cũng không biết Lâm Đông là nói hắn tu vi khôi phục một ít không tồi, vẫn là kêu Điện Chủ này hành động không tồi. Các ngươi hai cái, tên gọi là gì? Lâm Đông nhìn phía đan ra hai cái võ đế cấp cường giả nói. Lâm Điện Chủ, tại hạ Thiền Vũ Thiên. Đơn Càn Nguyên. Lâm Đông hơi hơi gật gật đầu nói, Thiền Vũ Thiên, Đơn Càn Nguyên, nói vậy các ngươi đã biết Đan Duyên Bá đã chết, ta kêu các ngươi lại đây, là nói cho các ngươi một tiếng, Đan Duyên Bá tuy rằng đã chết, nhưng không phải chúng ta đánh chết. Lâm Đông cái này đều không phải là gạt người, Đan Duyên Bá tuy rằng bị tiểu hắc cắn, nhưng là ở kia phía trước, kỳ thật hắn đã chết. Bị vô thương ma đao cắm vào trái tim. Hắn ý thức còn ở, nhưng thân thể đã bị vô thương ma đao khống chế, hơn nữa là không thể nghịch, xem như đã chết. Lâm Điện Chủ, nếu không phải, dùng cái gì Lão Tổ Tông chết đưa tin liền tới đây. Đơn Càn Nguyên hít sâu một hơi tráng lá gan nói, Lão Tổ Tông chính là võ đế đỉnh cường giả, chẳng lẽ còn sẽ vô duyên vô cớ tử vong. Lâm Đông Đạm Thanh nói, ta biết nguyên nhân, nhưng là cũng không tính toán nói cho các ngươi nguyên nhân. Các ngươi hẳn là biết, ta không cần phải đối với các ngươi nói dối, nếu ta tưởng... Ta trực tiếp liền có thể nhẹ nhàng chém giết hoặc là khống chế các ngươi. Đều các ngươi lại đây, là bởi vì ta không nghĩ nhiều tạo giết chóc, đan ra không ít người kỳ thật cũng không đáng chết. Lâm Đông dùng tinh cầu ký lục hình ảnh, nhưng nếu không phải cực cần thiết, Lâm Đông sẽ không vận dụng kia tinh cầu. Hùng Hồng Kiên nói, ta có thể làm chứng, Đan Duyên Bá đều không phải là điện chủ giết chết, cũng không phải chúng ta chung bất luận kẻ nào, Đan Duyên Bá tử vong chủ yếu là bởi vì chính hắn. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, Hùng huynh, không cần nhiều lời. Bọn họ tin liền tin, không tin liền tính. Thiên Vũ Thiên, Đơn Càn Nguyên, ta không có diệt vong đan gia ý tưởng, hy vọng đan gia cũng không cần làm ra làm ta không mau sự tình. Đan gia tử vong đại lượng cường giả, vì đan gia an toàn, ta kiến nghị đan gia thành viên trung tâm dọn đến vong linh chi thành cư trú, nếu không có gì sự tình, tốt nhất đừng rời khỏi vong linh tử địa. Hùng huynh, chuyện này liền từ ngươi tới làm đi. Thiên Vũ Thiên cùng Đơn Càn Nguyên trong lòng bực bội, chính là cũng thực vô lực, bọn họ biết phản kháng không được Lâm Đông mệnh lệnh. Là, Điện Chủ. Hùng Hồng Kiên gật đầu. Lâm Đông đứng dậy, Thú Triều đã bắt đầu rồi, ở Thú Triều đại quy mô bắt đầu khi, tốt nhất đem chuyện này làm thỏa đáng. Tiểu Hắc, ngươi vất vả một chuyến, đan gia muốn lại đây người phỏng trừng không ít, ngươi cùng Hùng Huynh bọn họ qua đi đem đan gia người mang lại đây. Hắc hắc, hảo. Tiểu Hắc gật đầu, lấy nó hiện giờ võ đế cao cấp tu vi, đi trước đan gia qua lại một chuyến không dùng được bao nhiêu thời gian. Hơn nữa lấy Tiểu Hắc hiện giờ thực lực. Đi theo qua đi cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Đơn Càn Nguyên bọn họ nếu tưởng phản kháng, đó là tìm chết. Mấy cái canh giờ qua đi, hội tụ đến vong linh chi thành bên này manh thu rõ ràng tăng nhiều, Tiểu Hắc cũng quay trở về, đan ra hơn 1.000 người bị mang theo lại đây, đại bộ phận võ hoàng cùng võ vương cấp cường giả, trong gia tộc còn lại đại bộ phận quan trọng thành viên đều bị mang theo lại đây. Điện chủ, đan duyên ba phía trước đem một bộ phận đan ra thành viên tiễn đi, không biết đưa đến nơi nào. Hùng Hồng Kiên nói. Lâm Đông Đạm Thanh nói, Hùng Huynh, lấy vong linh chi thành thực lực, lấy mị ảnh tình báo năng lực, ta tưởng hẳn là có thể biết đi. Làm Đơn Càn Nguyên bọn họ phối hợp, những cái đó rời đi đan gia thành viên, toàn bộ đến cho ta trở về. Nếu bọn họ không có phản hồi, ta coi như đan gia đối ta còn có mãnh liệt địch ý, tưởng âm thầm đối ta hạ độc thủ. Hùng huynh, ngươi ta phía trước là có một ít mâu thuẫn, cho nên ta khả năng đối với ngươi nghiêm khắc một ít, này việc đầu tiên, ngươi phải làm hảo. Hùng Hồng Kiên ánh mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, là, điện chủ, nếu đan gia không nghe lời, đơn càn nguyên bọn họ liền không cần thiết tồn tại. Đi thôi. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, đan gia nếu thật không nghe lời, kia hắn cũng chỉ có thể huy động giao mổ. Hắn không nghĩ nhiều tạo giết chóc, chính là lòng dạ đàn bà đối với người tu luyện tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hôm nay nếu đan gia không nghe lời một đám thành viên còn có thể sống được hảo hảo, về sau càng nhiều cùng hắn đối nghịch địch nhân cũng sẽ nói theo. Hơn nữa, những cái đó sống sót địch nhân còn sẽ không cảm kích, một có cơ hội bọn họ khẳng định điên cuồng trả thù. Hùng Hồng Kiên rời đi, Lục Tiêm tới rồi Lâm Đông bên người, ca ca, thú triều kết thúc, chúng ta có phải hay không phải rời đi? Ân. Lâm Đông gật gật đầu. Tiểu Hắc đã võ đế cao cấp tu vi võ thánh cấp thực lực, Lục Tiêm cũng mau võ thánh cấp thực lực, bên này đối với bọn họ tới nói đã không phải đặc biệt thích hợp, đối với Lâm Đông tới nói cũng không sai biệt lắm, hắn tuy rằng còn chỉ có võ hoàng cấp thấp tu vi, nhưng là đã có võ đế cao cấp thực lực. Không dùng được lâu lắm thời gian, Lâm Đông tin tưởng chính mình đối mặt giống nhau mục tiêu cũng có võ đế đỉnh thực lực. Võ đế đỉnh thực lực đãi tại đây một bên kỳ thật đã không phải quá thích hợp, ở có địa phương có thể đạt được lớn hơn nữa tăng lên. Có như vậy thực lực, Lâm Đông đã ước lượng nhớ lại chén thánh. Chén thánh vì Phó Hàn Phi đoạt được, cũng không biết Phó Hàn Phi hiện giờ có cái dạng gì thực lực có phải hay không quay trở về Ngọc Kinh Đế Thành, chỉ cần thực lực không phải quá cường, Lâm Đông khẳng định sẽ động thủ, vì chén thánh, Lâm Đông nhưng không ngại đối Phó Hàn Phi hạ sát thủ. Tu vi tương đối thấp người ở Lâm Đông xem ra không ít xem như vô tội người, tới tương đối cao tu vi liền không có cái gì vô tội giả, bao gồm Lâm Đông chính mình, hắn không lạm sát, khá vậy không cho rằng chính mình vô tội. Tương đối cao tu vi người, cái nào không phải dẫm lên đại lượng thi cốt đi lên. Chính là Lục Tiêm đều tay nhiễm máu tươi. Cương giả thế giới, thông hành chính là luật rừng. Được đến cực kỳ lợi hại bảo vật, bị giết chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ, hoặc là nói chỉ có thể tự trách mình lòng tham, nếu được đến lập tức vứt bỏ liền sẽ không đưa tới họa sát thân. Ca ca, Hàm Yên tỷ tỷ tựa hồ qua không bao lâu muốn sinh nhật. Lục Tiêm nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Đường Hàm Yên mau 19 tuổi, hắn cũng mau 18 tuổi. Lục Tiêm nói đến Đường Hàm Yên, Lâm Đông phát hiện chính mình đối với Đường Hàm Yên cũng tương đối tưởng niệm, nàng đi trước ngọn lửa thiên nguyên, không biết hiện giờ thế nào. Chờ thú triều kết thúc chúng ta liền phản hồi, thú triều tiến đến là một lần thực không tồi rèn luyện cơ hội. Lâm Đông khẽ cười nói, lại còn có thể được đến không ít tài nguyên, đến lúc đó cùng người trao đổi, có thể cho ngươi đổi đến không ít tăng lên bảo vật, tuy rằng không thể lập tức làm ngươi có võ thánh cấp tu vi, nhưng là cũng có thể tăng lên không ít. Ngừng. Lâm Đông nghe được Tiểu Hắc tiếng gầm gừ. Lúc này Tiểu Hắc đã ở vong linh chi thành bên ngoài chiến đấu lên. Chúng ta qua đi đi. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật đầu, Lâm Đông bọn họ thực mau tới rồi vong linh chi thành trên tường thành. Tường thành bên ngoài, Tiểu Hắc biến thành chiến đấu hình thái chiến đấu, võ đế cao cấp tu vi. Tiểu Hắc lúc này thể dài đến tới rồi khủng bố 1.300 mễ. Phải biết rằng, Tiểu Hắc cũng không phải là loài rắn ma thú chỉ có chiều dài không có độ rộng độ dày. Tiểu Hắc trường 1.300 mễ, khoan cũng có 7-800 mét, thân cao 5-600 mét. Thể trọng đạt tới một cái trình độ khủng bố. Không chút nào khoa trương mà nói, Tiểu Hắc ghé vào nơi đó liền hướng là một đỉnh núi, nó một trường đi xuống, có thể dễ dàng đánh nát một đỉnh núi. Dài mấy chục mét ma thú hình thể cũng không tính nhỏ, chính là ở Tiểu Hắc trước mặt chỉ là nhóc con, nó một ngụm là có thể nuốt vào một cái, hơn nữa lấy nó ăn uống, nuốt vào 180 cái một chút vấn đề đều không có. Lâm Đông, Tiểu Hắc tựa hồ còn không chỉ là có được viễn cổ khủng quy huyết mạch đơn giản như vậy. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, nó khả năng có được thái cổ huyền quy huyết mạch, viễn cổ khủng quy thể trường nhiều nhất cũng liền đạt tới 3.000 mễ, xem Tiểu Hắc xu thế, nó cuối cùng rất có thể không ngừng 3.000 mễ. Có khả năng nó phía trước chỉ là viễn cổ khủng quy huyết mạch, nhưng là vô thương ma đao, xá lợi ly còn có những cái đó tinh huyết kích hoạt rồi nó một ít thái cổ huyền quy huyết mạch. Người tốt nhất làm nó về sau biến thân hình thể không cần quá khoa trương. Lâm Đông ở trong đầu nói, đế vấn. Thái cổ huyền quy huyết mạch có phải hay không rất lợi hại. Nhưng tựa hồ Tiểu Hắc không có biểu hiện đến đặc thù, nó sức chiến đấu tựa hồ cũng chỉ là viễn cổ khủng quy sức chiến đấu. Đó là bởi vì huyết mạch chỉ kích hoạt rồi một chút, nếu kích hoạt càng nhiều, nó có thể vận dụng thái cổ huyền quy huyết mạch lực lượng. Nói không chừng có thể có được thiên phú năng lực, như vậy thiên phú năng lực sẽ thập phần cường đại. Đế vẫn nói. Lâm Đông ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ hưng phấn, Tiểu Hắc khả năng càng cường hắn đương nhiên càng cao hứng. Đời này cùng hắn cùng nhau trưởng thành lên cũng chính là Tiểu Hắc, Lâm Toa cùng hắn cùng nhau lớn lên, nhưng là không có cùng nhau trưởng thành, hơn nữa hiện giờ Lâm Toa đã chết. Ở Lâm Đông trong mắt, Tiểu Hắc cũng không phải là ma thú, mà là hắn bằng hữu. Nhỏ dài, ra tay đi, tận lực giết chết lợi hại mãnh thú, chúng nó thân thể mỗi một bộ phận đều giá trị xa xỉ. Lâm Đông cười nói. Giọng nói lạc, Lâm Đông thét dài một tiếng chạy ra khỏi vong linh chi thành, một côn đánh ra dài dòng côn ảnh xuất hiện, vài đầu võ hoàng cấp mãnh thú lập tức ngã xuống đất, bất quá chúng nó thi thể Lâm Đông không có lấy, Lâm Đông cảm thấy hứng thú chỉ là võ đế cấp mãnh thú thi thể, chúng nó thi thể giá trị đối với Lâm Đông tới nói mới tương đối cao. Cầu hoa tươi hôm nay còn có một chương. Chương 51, Ngọn lửa thiên. Thường lui tới, thú triều ngắn thì 3 ngày, trường cũng chỉ có 10 ngày, lúc này đây vong linh tử địa thú triều so thường lui tới càng hung mãnh. Hơn nữa rằng có nửa tháng, võ đế đỉnh manh thú có xuất hiện, bất quá thật không có xuất hiện thất phẩm thánh thú. Nửa tháng thời gian, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc Lục tiêm chu sát không ít lợi hại manh thú được đến đại lượng ma hoạch cùng với ma thú tài liệu, tất cả đồ vật Lâm Đông đều không có lưu, toàn bộ ở tự do thần điện cường giả bên trong, ở vong linh chi thành trùng bán ra, một bộ phận đổi thành linh thạch, càng nhiều tắc đổi thành có thể tăng lên tu vi bảo vật. Những cái đó có thể tăng lên tu vi bảo vật tự nhiên Lục tiêm hấp thu. Nàng vẫn là không có đạt tới võ thánh cấp thực lực, bất quá đã không sai biệt nhiều, lúc này đây liên tục thời gian dài không ít nhiều đã chết không ít người, nhưng là đối với Lâm Đông như vậy cường giả tới nói, cũng nhiều đạt được không ít tài nguyên. Hưu. Xuyên vân toa phá không mà đi, Lâm Đông xuyên vân toa tốc độ mau, nhưng là chỉ có thể tái ba người, hán, Tiểu Hắc, Lục Tiêm, vừa lúc ba cái. Tự do thần điện kỳ thật có cường giả tưởng đi theo Lâm Đông một khối hành động, nhưng là bọn họ thật có lòng, chỉ có thể chính mình nghĩ cách đi qua. Lấy bọn họ võ đế cấp thực lực, qua đi đảo cũng không dùng được lâu lắm thời gian. Tới khi hoa ba ngày, phản hồi Lâm Đông lại không tốn nhiều như vậy thời gian, tu vi tăng lên, hắn xuyên vân tòa tốc độ càng mau. Chỉ là một ngày nhiều một chút thời gian, Lâm Đông cũng đã xuất hiện ở Đông Tần Quốc. Âm thầm xem xét một chút, Lâm gia, Phong Thành, Phong Lôi võ viện cùng phía trước so sánh với cũng không có quá lớn biến hóa, bọn họ rời đi thời gian cũng không phải đặc biệt trường, bọn họ biến hóa đại. Không đại biểu người khác cũng có thể có như vậy đại biến hóa. Đối với rất nhiều người, rất nhiều thế lực tới nói, vài thập niên khả năng cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Lão đại, ngươi không xuất hiện một chút. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, tính, ta xuất hiện nhiều giúp thật sự nhiều, đối bọn họ tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Lâm gia, Phong Thành, Phong Lôi võ viện đều đã giúp quá không ít, bọn họ có cái dạng nào tương lai, đến dựa chính bọn họ nỗ lực. Đi thôi, đi kiếm thần phong. Ở kia một bên tu luyện một đoạn thời gian, các ngươi một cái đi trước chín tôn thành, một cái đi trước Ngọc Kinh Đế thành nhìn xem, Phó Hàn Phi được đến chén thánh ta cần thiết tới tay, các ngươi cẩn thận tra tra, bất quá liền tính phát hiện Phó Hàn Phi cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, Phó Hàn Phi chiến lược nói không chừng viễn siêu hắn tu vi. Lục Tiêm nói, ca ca, ta ở kiếm thần phong cũng không chiếm được cái gì tăng lên, không bằng ta trực tiếp đi trước Ngọc Kinh Đế thành đi. Ta tu vi thấp, hơi chút thay đổi một chút bộ dáng. Ở Ngọc Kinh Đế Thành sẽ không dẫn người hoài nghi. Giống nhau, Lục Tiêm không nghĩ rời đi Lâm Đông, nhưng là nàng biết chén thánh đối với Lâm Đông tác dụng thập phần đại. Lâm Đông suy xét một chút nói, cũng hảo. Nhỏ dài, chính ngươi qua đi cũng không dùng được lâu lắm thời gian, ta liền không tiễn ngươi đi qua. Ngọc Kinh Đế Quốc chỉ là ngũ phẩm thế lực, Ngọc Kinh Đế trong thành giống nhau sẽ không có võ thánh cấp cường giả, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, nói không chừng có lợi hại cường giả phát hiện chén thánh tung tích tới rồi Ngọc Kinh Đế Thành. Kaka. Không cần ngươi đưa đâu, ta cũng có xuyên vân toa. Lục Tiêm cười duyên nói, Lâm Đông chu sát cường giả không ít, trong đó có cường giả liền có được xuyên vân toa, phẩm chất tự nhiên so ra kém Lâm Đông có được, nhưng là cũng so trực tiếp phi hành mau không ít, từ Đông Tần Quốc đến Ngọc Kinh Đế thành khoảng cách không có đến vong linh chi thành xa xôi, nửa ngày thời gian Lục Tiêm chính mình liền có thể qua đi. Lâm Đông cười nói, ngươi trả lời không có làm rõ ràng trọng điểm là ngươi qua đi phải cẩn thận một ít. Kaka, yên tâm đi. Ta tốt xấu mau võ thánh cấp thực lực, hơn nữa ta tu vi thấp, người khác đều sẽ không chú ý tới ta. Lục Tiêm cười hì hì nói, ca ca, ta nhất định sẽ nghĩ cách biết Phó Hàn Phi rơi xuống. Không cần miễn cưỡng. Lục Tiêm gật đầu, thực mau nàng chính mình xuyên vân toa xuất hiện, vài giây qua đi, Lục Tiêm xuyên vân toa biến mất không thấy. Lão đại, yên tâm đi, Lục Tiêm thực lực cường đại đâu, ngươi hiện giờ đều còn không phải nàng đối thủ hắc hắc. Tiểu Hắc cười nói, ân. Lâm Đông khẽ gật đầu. Ngay sau đó hắn trực tiếp vận dụng bên này kiếm thần phong đại địa nhịp đập lực lượng làm cho bọn họ hai cái đều thuấn di đến kiếm thần quật trung, khoảng cách đường hàm yên sinh nhật còn có một ít thời gian, Lâm Đông tính toán tu luyện đến đường hàm yên sinh nhật phía trước, ở đường hàm yên sinh nhật khi đi trước ngọn lửa thiên nguyên bồi nàng quá cái sinh nhật. Sảng. Võ bia phía trước, Lâm Đông trên mặt lộ ra khoe khoả chi sắc, lúc này đây vong linh chi thành hành trình tu vi tăng lên không ít, linh hồn cũng đại đại tăng cường, lúc này võ bia trước mặt lĩnh ngộ, Lâm Đông có thể cảm giác được chính mình đại địa võ ý bay nhanh tiến bộ. Lâm Đông bên cạnh, tiểu hắc nằm bò, nó đại địa võ ý đồng dạng ở tăng lên, bất quá tăng lên hiệu quả không có Lâm Đông như vậy hảo. Nhưng nó không ngừng đại địa võ ý tăng lên, trong cơ thể ma huyết bị nó chậm rãi hấp thu, này cũng có thể tăng lên nó thực lực. Thời gian trong nháy mắt lại đi qua hơn 10 ngày, tu luyện trung Lâm Đông mở mắt, trong mắt hắn tựa hồ có điện quang ở lập lòe, hơn 10 ngày thời gian, đại địa võ ý tăng lên không ít, cựu tử ma công cũng có tăng lên. Hiện giờ cựu tử ma công tầng thứ 3, trong cơ thể độc lực, hỏa nguyên, điện lưu ba loại lực lượng, hắn tu vi tăng trưởng nhanh chóng, phòng trường không dùng được lâu lắm thời gian có thể đến võ hoàng trung cấp tu vi, nếu đến võ hoàng trung cấp tu vi, hắn các phương diện đều có thể tăng lên không ít, võ hồn linh hồn đều có thể tăng lên, hẳn là có thể có được võ đế đỉnh thực lực. Lão đại, hảo. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, có không ít linh ngộ, bất quá chân chính linh ngộ, còn phải trải qua không ít chiến đấu. Tiểu Hắc ngươi đi trước chín tôn thành nhìn xem tinh dương thế nào, nếu hắn có đại phiền toái liền giúp một chút, nếu không có đại phiền toái không cần ra tay, thích hợp áp lực có thể cho một người càng mau mà trưởng thành. Tiểu Hắc gật gật đầu. Lão đại, chúng ta khi nào đi trước Hạo Nguyệt Tông một chuyến? Tiểu Hắc có chút chần chờ mà mở miệng nói. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, sẽ đi qua, kia một cái độc phụ nàng khẳng định đến đã chịu thảm trọng đại giới. Bất quá, cái này không cần cứ như vậy cấp, được đến chén thánh càng thêm quan trọng. Cùng Tiểu Hắc rời đi kiếm thần phong, Tiểu Hắc thực mau cũng rời đi, nó thừa xuyên vân toa đi trước chín tôn thành. Hàm Yên. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, gọi ra bản thân xuyên vân toa, Lâm Đông đồng dạng rời đi đi trước ngọn lửa thiên nguyên. Ngọn lửa thiên nguyên phạm vi 12-20 vạn km, dày đặc núi lửa, không gian trung hỏa thuộc tính năng lượng thập phần dư thừa, đây là một chỗ không thế nào thích hợp người thường sinh tồn địa phương, nhưng là đối với hỏa thuộc tính người tu luyện tới nói, nơi này có cực đại lực hấp dẫn. Lâm Đông cũng có chút cảm thấy hứng thú, trong thân thể hắn độc lực cùng điện lưu hiện giờ tương đối cường, hỏa nguyên tương đối tới nói tương đối nhược, nói không chừng ở ngọn lửa thiên nguyên có thể được đến một ít hỏa thuộc tính bảo vật đem chính mình hỏa nguyên tăng lên đi lên. Hàm Yên, không cần lại cự tuyệt ta, ngươi đã cự tuyệt ta 8 lần, hiện giờ lại cự tuyệt chính là thứ 9 lần. Ngọn lửa thiên nguyên một tòa thật lớn núi lửa chung, một cái nhìn qua 20-30 tuổi bạch y thanh niên trầm giọng nói. Bạch y thanh niên hơi thở rất mạnh có võ hoàng cấp tu vi, hơn nữa phía sau cư nhiên còn có mấy cái tu vi càng cao võ hoàng cấp hộ vệ, hiển nhiên thân phận cũng không thấp. Thẩm An, ngươi đi đi, chúng ta không có khả năng. Đường Hàm Yên nói, nàng trả lời cùng phía trước 8 lần giống nhau. Bạch y thanh niên cũng chính là Thẩm An có chút bực bội nói, Hàm Yên, ngươi vẫn là bởi vì Lâm Đông cự tuyệt ta. Lâm Đông tuy rằng cũng có nhất định thực lực, nhưng ta tu vi nhưng vượt qua hắn, hơn nữa thực lực không ở hắn dưới. Ta càng là Ngọc Kinh Đế quốc thất hoàng tử, hắn Lâm Đông chỉ là một cái không ai muốn giã loại, làm sao có thể cùng ta so sánh với. Đường Hàm Yên trên người buộc phát ra tới cường đại hơi thở, thế nhưng cùng Thẩm An giống nhau cũng là võ hoàng cấp hơi thở, hơn nữa tựa hồ không thể so Thẩm An nhược nhiều ít. Hoàng tử điện hạ. Nếu ngươi lại nói như vậy, chúng ta liền làm bằng hữu đều không thể. Đường Hàm Yên lạnh lùng thốt, ta thích ai là ta tự do, nếu hoàng tử điện hạ khi ta là bằng hữu, hy vọng không cần can thiệp. Thẩm An trong mắt hàn quang lập lòe, Hàm Yên, ta có kiên nhẫn, nhưng là ta kiên nhẫn cũng là hữu hạn. 9 lần, ta một tháng thổ lộ một lần, đã 9 nguyệt thời gian, ngươi trả lời làm ta rất không vừa lòng. Ngươi không phải thích Lâm Đông sao, hảo, ta liền tìm đến hắn giết hắn, ta xem ngươi còn như thế nào thích. Đường Hàm Yên sắc mặt biến đổi, nàng biết Thẩm An năng lực, Thẩm An chính là ngũ phẩm đế quốc hoàng tử, nàng hiện giờ tuy rằng có võ hoàng cấp tu vi, nhưng là căn bản là chống lại không được ngũ phẩm đế quốc, ở nàng xem ra, liền một năm đều không co qua đi, Lâm Đông thực lực liền tính tăng lên, cũng không có khả năng chống lại ngũ phẩm đế quốc. Đương nhiên, Thẩm An một cái hoàng tử, cũng đại biểu không được ngũ phẩm đế quốc, nhưng đối phó Lâm Đông hẳn là vậy là đủ rồi. Thẩm An, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Đường Hàm Yên tức giận địa đạo. Thẩm An cười ha ha, nóng nảy. Hàm Yên, ta hỏi lại ngươi một lần, muốn hay không trở thành ta nữ nhân? Ngày mai chính là ngươi 19 tuổi sinh nhật, là cái ngày lành, ta giác ngày mai chúng ta viên phòng, đến lúc đó cử hành hôn lễ không tồi. Yên tâm, chỉ cần ngươi trở thành ta nữ nhân, ta nhất định cưới hỏi đàng hoàng. Thẩm An nói ánh mắt lộ ra quan mang, lại không sai biệt lắm một năm thời gian, cùng phía trước so sánh với Đường Hàm Yên lại xinh đẹp không ít, hơn nữa tới rồi võ hoàng cấp tu vi. Khí chất cũng không phải phía trước khí chất có thể so sánh với. Một cái xinh đẹp nữ nhân, một cái võ hoàng cấp cường giả, lại còn có chỉ có 19 tuổi, Thẩm An đối Đường Hàm Yên cực có hứng thú, nếu cưới đến Đường Hàm Yên, chính mình đến lúc đó trở thành Ngọc Kinh Đế quốc hoàng đế tỷ lệ đều sẽ tăng đại một ít. Đường Hàm Yên trầm mặc không nói, nàng không nghĩ đáp ứng, chính là nếu Thẩm An đối phó Lâm Đông, nàng lo lắng Lâm Đông không chịu nổi. Ngũ phẩm thế lực hoàng tử có thể điều động lực lượng là khủng bố, chín tôn thành như vậy tứ phẩm thế lực ở Nùng An trước mặt đều đến túi đầu. Hàm Yên, ngươi nhưng đến mau chút quyết định, ta tâm tình nếu không hảo, chính là sẽ truyền ra mệnh lệnh tru sát Lâm Đông. Thẩm An đạm thanh nói, hắn nhìn Đường Hàm Yên một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, liền tính Đường Hàm Yên cự tuyệt, hắn lúc này đây cũng không tính toán thất bại mà hồi, liền tính mạnh hơn, cũng muốn cùng Đường Hàm Yên phát sinh quan hệ. Đường Hàm Yên hít sâu một hơi chuẩn bị mở miệng, Thẩm An trên mặt lộ ra tươi cười, chính là Đường Hàm Yên nói làm trên mặt hắn tươi cười cứng ở nơi đó. Không, ta không thể đáp ứng ngươi, cả đời này, ta sẽ không thích người thứ hai, liền tính không thể cùng Lâm Đông ở bên nhau. Đường Hàm Yên chém đinh chặt sắt địa đạo, nếu Lâm Đông chết, ta cũng sẽ không sống một mình bao lâu. Hảo hảo hảo. Thẩm An ánh mắt lộ ra dữ tợn chi sắc, Đường Hàm Yên, nếu như vậy, ta đây hiện tại liền phải ngươi thân mình, đến lúc đó lại hạ lệnh giết Lâm Đông, làm bằng hữu, ta sẽ đem các ngươi táng ở bên nhau. Đệ tứ cảng, cầu hoa tươi. N. Chương 52, ta thực lòng tham. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, Thẩm An, ngươi dám sang bậy, ta lập tức chết, chỗ tốt không chiếm được đến lúc đó Lâm Đông nói không chừng còn sẽ tìm ngươi phiền toái. Ha ha. Thẩm An cười to, Đường Hàm Yên, kẻ hèn một cái Lâm Đông, ngươi cho rằng bổn hoàng tử sợ hắn. Không cần hắn tìm ta phiền toái, bổn hoàng tử đến lúc đó sẽ chủ động tìm, nói vậy tìm được hắn sẽ không rất khó. Sắc thật không khó. Đúng lúc này, Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, không cần ngươi tìm, ta đã tới. Giọng nói lạc, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, nàng lập tức nhằm phía Lâm Đông tới rồi Lâm Đông bên người. Lâm Đông, ngươi, ngươi chừng nào thì lại đây? Đường Hàm Yên sắc mặt có chút đỏ bừng địa đạo, vừa mới nàng chính là nói qua liền tính bất hòa Lâm Đông ở bên nhau, cả đời cũng sẽ không thích người thứ hai nói như vậy. Lâm Đông khẽ cười nói, tới rồi đại khái nửa nén hương thời gian, còn hảo đuổi lại đây cũng không có đến trễ. Nửa nén hương, Đường Hàm Yên đầu đều thấp đi xuống, nửa nén hương không lâu sau, nhưng Thẩm An đến bên này cũng liền nửa nén hương thời gian, nàng vừa mới cùng Thẩm An lời nói, Lâm Đông chẳng phải toàn bộ nghe được. Thẩm An ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc, ngươi chính là Lâm Đông. Đường Hàm Yên, một cái như vậy mao đầu tiểu tử, điểm nào so bổn hoàng tử ưu tú. Nếu lại đây, hôm nay các ngươi liền một khối chết ở này. Cho ta vây lên, đừng làm cho bọn họ chạy. Thẩm An tính toán chính mình động thủ trước, hắn được đến tư liệu, Lâm Đông có võ hoàng cao cấp võ hoàng đỉnh thực lực, chính hắn chỉ có võ hoàng trung cấp tu vi, nhưng là bởi vì có lợi hại bảo vật, đồng dạng có võ hoàng đỉnh thực lực. Lâm Đông, ngươi đi mau. Đường Hàm Yên vội vàng nói, Thẩm An hắn có võ hoàng đỉnh thực lực. Này vài người cũng rất mạnh. Yên tâm. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nhìn phía Thẩm An ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết, võ hoàng đỉnh thực lực, cũng dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Vong Linh Chi Thành bên kia, đan gia võ đế cấp cường giả ở chính mình trước mặt đều nơm nớp lo sợ. Lâm Đông, ngươi nếu lại đây chịu chết, bổn hoàng tử liền thành toàn ngươi. Thẩm An nói trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm châm kim sắc ngọn lửa, hắn cùng Đường Hàm Yên giống nhau là hỏa thuộc tính cường giả, tại đây một bên tu luyện phát hiện Đường Hàm Yên. Không nghĩ tới thổ lộ 9 lần lần lượt toàn bộ bị Đường Hàm Yên cự tuyệt. Đi tìm chết. Thẩm An gầm nhẹ, trong tay hắn bảo kiếm buộc phát ra mãnh liệt quang mang hướng về Lâm Đông cực nhanh chém tới. Làm có được võ hoàng đỉnh thực lực võ hoàng cấp cường giả, Thẩm An này nhất kiếm vẫn là thập phần cường đại, đủ để chạm khai sơn nhạc. Chính là, ngay sau đó Thẩm An ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, Lâm Đông vươn tay, hắn khủng bố nhất kiếm cư nhiên bị Lâm Đông hoành ở hắn kiếm trước một ngón tay chắn xuống dưới, Lâm Đông ngón tay còn lông tóc vô thương. Điện hạ, cẩn thận. Mấy cái hộ vệ kinh hãi, Lâm Đông cư nhiên nhẹ nhàng liền chặn lại, bọn họ lo lắng Lâm Đông đánh chết Thẩm An lập tức ra tay. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, vai cổ đại địa nhịp đập lực lượng nháy mắt nhảy vào này mấy cái hộ vệ trong cơ thể. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, lấy hắn hiện giờ đại địa nhịp đập lực công kích, này mấy cái võ hoàng cấp hộ vệ nơi nào chống đỡ được, bọn họ còn không có tới gần trái tim đã bị Lâm Đông đại địa nhịp đập lực lượng hoàn toàn chấn vỡ. Không. Thẩm An sắc mặt đại biến. Mấy cái thực lực cường đại võ hoàng cấp hộ vệ cư nhiên như vậy vô cùng đơn giản đã bị Lâm Đông đánh chết. Lâm Đông cười như không cười mà nhìn Thẩm An, như thế nào không tiếp tục công kích. Trong tay kiếm có thể hay không đừng run. Thẩm An này sẽ, cầm ở trong tay kiếm xác thật có một ít run rẩy. Lâm Đông thực lực đại đại vượt qua hắn phòng trường. Đây là có thể nháy mắt đánh chết thực lực của hắn. Ở Lâm Đông trước mặt, hắn liền chạy trốn cơ hội đều sẽ không có. Lâm Đông, ngươi không thể giết ta, ta chính là Ngọc Kinh Đế quốc thất hoàng tử. Ta Ngọc Kinh Đế quốc chính là ngũ phẩm thế lực. Thẩm An trầm giọng nói, nghĩ đến chính mình bối cảnh, Thẩm An này sẽ dũng khí lập tức đủ không ít. Ngươi dám giết ta, phải lập tức đối mặt Ngọc Kinh Đế quốc vài vị võ đế cấp cường giả, 1-200 vị võ hoàng cấp cường giả đuổi giết. Lâm Đông cất bước đi hướng Thẩm An đạm thanh nói, ngươi cho rằng ngươi là cái gì phá hoàng tử, là có thể bảo ngươi tánh mạng. Đường Hàm Yên, ngươi nói chuyện à, ngươi mau làm Lâm Đông dừng lại, hắn nếu giết ta các ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Thẩm An quát lên. Đường Hàm Yên đi đến Lâm Đông bên người kéo lại Lâm Đông cánh tay, Lâm Đông, thôi bỏ đi, hắn cũng không đem ta thế nào, ngươi đừng vì ta giết hắn đến lúc đó rước lấy đại phiền toái. Ngọc Kinh Đế quốc người mạnh nhất có được võ đế đỉnh thực lực. Đường Hàm Yên tuy rằng kinh ngạc cảm thán Lâm Đông rất có thể có võ đế cấp thực lực, nhưng là cũng không cho rằng Lâm Đông có võ đế đỉnh thực lực. Hơn nữa Ngọc Kinh Đế quốc cũng không chỉ là một cái võ đế cấp cường giả, Ngọc Kinh Đế quốc còn có thể điều động còn lại thế lực một ít cường giả. Ngọc Kinh Đế thành có tứ phẩm thế lực cũng có võ đế cấp cường giả. Hàm Yên, thả hắn mới có phiền toái, giết hắn, ai biết bọn họ là ai giết? Lâm Đông khẽ cười nói. Huống hồ Ngọc Kinh Đế quốc, ta cũng không thế nào sợ. Lấy Ngọc Kinh Đế quốc thực lực, Lâm Đông sẽ không tùy tiện trêu chọc, nhưng là đều chọc tới trên đầu, Lâm Đông làm sao khách khí? Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi giết ta là có thể giấu trời qua biển. Ta lại đây tìm Đường Hàm Yên không ít người biết, ta nếu chết đi, ta Ngọc Kinh Đế quốc cường giả liền tính không nghi ngờ đến ngươi cũng sẽ hoài nghi đến Đường Hàm Yên. Lấy thực lực của ngươi, ngươi sát mấy cái hộ vệ, ta Ngọc Kinh Đế quốc cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu ngươi giết ta, sự tình tính chất hoàn toàn không giống nhau. Thẩm An uy hiếp nói, ngươi dám giết ta, đến lúc đó Đường Hàm Yên đến chết, Đông Tần quốc Đường Vương phủ đến hủy diệt, nói không chừng đến lúc đó toàn bộ Đông Tần quốc đều sẽ cho bùi yên diệt. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Ngọc Kinh Đế quốc khoảng cách Đông Tần quốc cũng không phải rất xa, Ngọc Kinh Đế quốc cường giả đảo thật sự thực mau có thể tới Đông Tần quốc. Nếu sát Thẩm An đến lúc đó Đường Vương phủ đại lượng người tử vong, hắn không hảo đối mặt Đường Hàm Yên. Ở Lâm Đông xem ra, Ngọc Kinh Đế quốc cũng không dám như vậy sảng bậy đến lúc đó lưỡng bại câu thương, nhưng là vạn nhất xuất hiện đâu. Thẩm An gặp được Lâm Đông chần chờ, hắn trong lòng vui vẻ, hôm nay từ Lâm Đông trong tay chạy ra hẳn là không có vấn đề. Lâm Đông, ngươi vẫn là chạy nhanh thả ta tương đối hảo, thả ta, ta đương kim thiên sự tình không có phát sinh. Thẩm An trầm giọng nói, Đường Hàm Yên, ngươi khuyên nhủ Lâm Đông, nếu không đến lúc đó hối hận đã có thể đã muộn. Lâm Đông nhìn phía Đường Hàm Yên, ngươi ý kiến đâu? Quan hệ đến Đường Hàm Yên người nhà, Lâm Đông giác, việc này vẫn là đến Đường Hàm Yên chính mình làm ra quyết định tương đối hảo. Đường Hàm Yên vừa mới làm Lâm Đông không cần sát Thẩm An, nhưng là lúc này, Đường Hàm Yên lại không có lập tức tỏ thái độ. Thẩm An dùng này đó uy hiếp, Lâm Đông chần chờ còn hỏi nàng ý kiến, ở Đường Hàm Yên xem ra này liền vậy là đủ rồi. Lâm Đông, hắn vừa mới cũng muốn giết ngươi, ngươi tới quyết định đi. Ta sẽ làm phụ vương bọn họ rời xa Đông Tân Quốc. Đường Hàm Yên nói, vừa mới Thẩm An uy hiếp. Đường Hàm Yên không nghĩ lại nghe được lần thứ hai, càng không nghĩ nó trở thành hiện thực. Theo thực lực của chính mình càng ngày càng cường, chọc tới người cũng càng ngày càng cường, Đường Hàm Yên cũng cho rằng nàng cha mẹ chờ không thích hợp lại đại ở Đông Tần Quốc. Người phụ vương bọn họ, sắp thật rời đi Đông Tần Quốc hảo một chút. Lâm Đông nói, còn có một năm tả hữu hung sát thành huyết thú liền khả năng ra tới, Đông Tần Quốc khoảng cách gần, huyết thú khả năng sát nhập Đông Tần Quốc cảnh nội. Ân. Đường Hàm Yên gật đầu, nghe được Lâm Đông theo như lời cái này. Nàng trong lòng làm người nhà rời đi ý tưởng càng thêm kiên định. Thẩm An ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, Lâm Đông bọn họ nói như vậy, đó là không chuẩn bị làm hắn tồn tại rời đi. Các ngươi không thể giết ta, Hàm Yên, chúng ta không phải bằng hữu sao? Thẩm An hét lớn. Làm ngươi không cần như vậy vô sỉ. Lâm Đông đạm thanh nói, ngay sau đó Lâm Đông một cái tát chịu đi ra ngoài, Thẩm An đầu bị hắn chịu đến xoay 360 độ, hắn đôi mắt trừng lớn máu tươi từ trong miệng bừng lên thực mau biến thành thi thể ngã xuống trên mặt đất. Lấy bọn họ mấy cái nạp hư giới, Lâm Đông võ hồn hóa thành ngọn lửa, ngắn ngủn vài giây bọn họ thi thể hóa thành cho tàn, gió thổi qua, tức khắc bọn họ cho cốt theo gió mà đi biến mất đến sạch sẽ. Lâm Đông, thực lực của ngươi cư nhiên như vậy cường. Đường Hàm Yên có chút không thể tin được mà mở miệng, võ hoàng đỉnh đến võ đế cấp thực lực chính là có một đạo hạm, không đến một năm thời gian, Lâm Đông cư nhiên bước qua, hơn nữa Đường Hàm Yên cảm giác Lâm Đông đã không ngừng võ đế cấp thấp thực lực. Bằng không không có khả năng một cái tát liền đem Thẩm An trục chết. Lâm Đông nhìn Đường Hàm Yên có chút cảm khái nói, Hàm Yên, ta cũng không nghĩ tới ngươi tiến bộ cư nhiên lớn như vậy. Lâm Đông rõ ràng nhớ rõ Đường Hàm Yên khi đó chỉ có võ tông cấp thực lực, ngắn ngủn không đến một năm thời gian, Đường Hàm Yên cư nhiên có võ hoàng cấp tu vi. Tuy rằng còn chỉ là võ hoàng cấp thấp, nhưng là này tiến bộ cũng đủ khủng bố. Cho dù có kỳ ngộ, Lâm Đông biết Đường Hàm Yên cũng khẳng định ăn không ít đau khổ, bằng không không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Ta tại đây một bên có chút kỳ ngộ. Đường Hàm Yên nói, nàng ánh mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, hiện tại hồi tưởng một chút, lúc ấy chính mình lá gan thật đại, bất quá nếu không có ngay lúc đó lớn mật, chính mình hiện giờ phỏng chừng còn chỉ là võ tông cấp bậc. Lâm Đông khẽ cười nói, 19 tuổi không đến, võ hoàng cấp cường giả, ngươi phụ vương bọn họ nếu biết phỏng chừng sẽ nhạc điên rồi, đi thôi, chúng ta này liền hồi Đông Tần Quốc, ngươi phụ vương bọn họ mau chóng rời xa tương đối hảo. Đường Hàm Yên lấy hết can đảm nói, Lâm Đông, ngươi nghe xong ta phía trước nói, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Đông trầm mặc không nói, hắn nên như thế nào trả lời Đường Hàm Yên. Cùng Chu Ngộng Giao có như vậy quan hệ, làm Lâm Đông từ bỏ, này không quá khả năng, Tần Ngôn Lâm Đông hiện giờ cũng không tính toán từ bỏ, hắn như thế nào hứa hẹn Đường Hàm Yên. Chẳng lẽ cùng Đường Hàm Yên nói, ngươi cùng người khác cùng nhau đều làm ta nữ nhân đi. Lời này Lâm Đông nói không nên lời, hắn thừa nhận chính mình lòng tham, nhưng là lòng tham là một chuyện, đúng lý hợp tình nói ra lại là một chuyện khác. Tính, lời này ta không nên hỏi, Tần Ngôn là ta tỉ muội, ta hỏi như vậy vô sỉ. Đường Hàm Yên trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc nói, ngày mai ta sinh nhật, ngươi lúc này có thể chạy tới, ta đã thực vui vẻ. Lâm Đông cười khổ nói, Hàm Yên, lời nói thật cùng ngươi nói, ta hiện giờ cũng không biết như thế nào đối mặt Tần Ngôn. Nay một năm gian, trời xui đất khiến ta cùng một cái khác nữ tử đã xảy ra quan hệ, ta phát hiện chính mình kỳ thật thực lòng tham, ta không nghĩ nàng cùng nam nhân khác, nhưng là ta còn nhớ Tần Ngôn, trừ phi nàng từ bỏ, ta sẽ không từ bỏ. Cầu hoa tươi. Chương 53, Đường Hàm Yên khuyên bảo. Đường Hàm Yên sắc mặt khó coi không ít, Lâm Đông, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi này không làm thất vọng Tần Ngôn sao? Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có người khác, Tần Ngôn còn sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Ta tưởng Tần Ngôn là cái thực kiêu ngạo người, nàng chỉ sợ vô pháp cùng người khác chia sẻ chính mình ái nhân. Ta thừa nhận ta thích ngươi, ta có lẽ cũng sẽ không thích thượng người khác, nhưng là ta cũng không tiếp thu được cùng người chia sẻ. Lâm Đông cười khổ, há ngăn Tần Ngôn là kiêu ngạo nữ tử, Đường Hàm Yên, Thạch Hàn Nguyệt, Chu Ngộng Giao các nàng ba cái cũng đều là. Tuy rằng đã cùng Chu Ngộng Giao có như vậy quan hệ, phỏng chừng nếu nàng cùng chính mình đến lúc đó ở bên nhau, cũng không tiếp thu được chính mình còn có nữ nhân khác, tu vi tăng lên dễ dàng, tưởng thay đổi các nàng ý tưởng khó. Hàm Yên, cho nên ta phía trước nói, chúng ta làm bằng hữu tương đối hảo. Lâm Đông khẽ thở dài, hảo, chúng ta không nói cái này, đi về trước đem người nhà ngươi an bài một chút đi, đừng đến lúc đó liên lụy tới rồi bọn họ. Ân. Đường Hàm Yên gật gật đầu, nàng sinh khí, nhưng là thật cũng không phải đặc biệt sinh khí, rốt cuộc Lâm Đông hiện giờ đều không có cùng nàng ở bên nhau, bọn họ hiện giờ cũng chỉ là bằng hữu thôi, Tần Ngôn lại nói tiếp cũng không có cùng Lâm Đông ở bên nhau. Lúc này sinh khí về sinh khí, cũng không thể bởi vậy chỉ hoãn thân nhân rời đi sự tình, đến lúc đó hối hận nhưng không kịp. Lâm Đông ý niệm vừa động xuyên vân toa xuất hiện, hai người tiến vào xuyên vân toa bên trong, xuyên vân toa lập tức phá không rời đi. Lâm Đông, ngươi tính toán như thế nào cùng Tần Ngôn nói? Đường Hàm Yên nói. An ngay nói thật. Lâm Đông nói, chuyện như vậy, hắn không nghĩ lừa Tần Ngôn không thể tiếp thu hắn cũng không thể cưỡng cầu nàng. Ngươi An ngay nói thật chỉ sợ liền không khả năng cùng nàng ở bên nhau. Đường Hàm Yên sâu kín địa đạo, nếu nàng cũng ái ngươi, có đôi khi nói dối chưa chắc là thương tổn. Ăn ngay nói thật ngược lại là một loại thương tổn. Nếu ngươi không nói, nàng liền tính biết có thể làm bộ không biết, nói cũng chỉ có thể nhận tâm dứt bỏ đối với ngươi cảm tình. Lâm Đông nhìn phía Đường Hàm Yên, Đường Hàm Yên là nói Tần Ngôn, chỉ sợ cũng là nàng chính mình chân thật ý tưởng. Hàm Yên, này một năm thời gian ta rời đi khá xa, ngươi nhưng có Tần Ngôn tin tức. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên lắc lắc đầu có chút kinh ngạc nói, Lâm Đông, các ngươi chi gian có phải hay không đã xảy ra cái gì? Tần Ngôn chẳng lẽ cùng ngươi chặt đứt liên hệ? Lâm Đông trầm mặc, một hồi lâu lúc sau hắn mới nhẹ giọng nói, Tần Ngôn lo lắng liên lụy ta rời đi, nàng làm ta đã quên nàng. Không dối gạt ngươi, ngươi sinh nhật ta chạy tới, một phương diện cũng là xem có thể hay không nhìn thấy Tần Ngôn. Nàng đến từ chính một cái thánh địa, ở kia một cái thánh địa địa vị còn tương đối cao, nhưng là đã chịu đổi giết, ta cũng không biết nguyên nhân. Đường Hàm Yên có chút chua xót nói, Lâm Đông, Tần Ngôn như vậy rời đi. Xem ra ngươi trong lòng nàng địa vị khẳng định không nhẹ, ngươi hiện giờ thực lực tăng cường không ít, ngươi nên tìm được nàng xem có thể hay không giúp được nàng. Ta chuẩn bị cùng cha mẹ ta ra ra bọn họ chờ đồng loạt rời đi, đi trước phương xa, ngươi đến lúc đó không cần tìm ta. Nếu tiếp tục cùng ngươi liên hệ, ta sợ đến lúc đó thật làm ra cùng chính mình tỷ muội đoạt nam nhân như vậy không biết xấu hổ sự tình. Lâm Đông, ngươi cùng ta nói ta đương không có nghe được, ngươi nếu cùng kia một nữ nhân cũng không có nhiều ít cảm tình. Không bằng chặt đứt về sau không hề liên hệ, liền tính gặp được Tần Ngôn ta cũng sẽ không nói cho nàng. Lâm Đông, Tần Ngôn là cái hảo nữ hài tử, nghe ngươi theo như lời, nàng tương ứng thế lực người cư nhiên đuổi giết nàng, phỏng chừng đã thực thương tâm, ngươi đừng lại thương nàng tâm, nếu nàng luẩn quẩn trong lòng vĩnh viễn mà rời đi ngươi. Lâm Đông thân thể run lên, hắn cảm giác chính mình tâm phảng phất bị một con bàn tay to nháy mắt hung hăng mà bắt lên. Lâm Đông cẩn thận suy xét, thật là có như vậy khả năng. Tần Nôn kiên cường lạc quan, nhưng là người nhà đuổi giết, nếu còn chịu tình thương, khả năng thực sự có lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Lâm Đông, ngươi hảo hảo suy xét một chút, ngươi nói trời xui đất khiến mới phát sinh quan hệ, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, Hàm Yên, ngươi nói không tồi, ta sẽ suy xét. Không cố ý cho ngươi chuẩn bị cái gì quà sinh nhật, mấy thứ này, ngươi nhận lấy đi. Lâm Đông nói trong tay xuất hiện một cái nạp hư giới, Đường Hàm Yên tiếp nhận linh thức thấu nhập trong đó, bên trong có rất nhiều đồ vật, công kích bảo vật, phòng ngự bảo vật, công pháp, đan dược, xuyên vân toa. Chủng loại phồn đa giá trị xa xỉ. Lâm Đông, ta không thể thu, này đó quá chân quý. Đường Hàm Yên vội vàng nói, mấy thứ này, trong đó không ít tùy tiện lấy ra tới một kiện liền có thể đưa tới rất nhiều võ vương cấp cường giả, đưa tới võ hoàng cấp cường giả tranh đoạt. Trong đó vài món dùng một lần bảo vật, thình lình có đánh chết võ đế cấp cường giả uy lực, vật như vậy, võ đế cấp cường giả cũng muốn. Khi ta là bằng hữu ngươi liền nhận lấy đi, đối với ngươi mà nói khả năng có chút chân quý, nhưng là với ta mà nói này đó cũng chính là bình thường đồ vật. Lâm Đông nói, ta hiện giờ đã có võ đế cao cấp thực lực, tiểu hắc đã có võ đế đỉnh thực lực. Hàm Yên, về sau nếu có phiền toái, ngươi có thể nghĩ cách liên hệ ta. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng chính mình này một năm tiến bộ không ít, chính là Lâm Đông cùng tiểu hắc tiến bộ tựa hồ càng khoa trương, phải biết rằng tới rồi tương đối cao tu vi, mỗi tăng lên một tiểu cấp đều khó khăn rất nhiều. Nếu như vậy, ta đây liền không khách khí. Đường Hàm Yên gật gật đầu nói, Lâm Đông cùng tiểu hắc đã có như vậy tu vi thực lực, mấy thứ này đối với Lâm Đông bọn họ tới nói xác thật cũng không phải đặc thù chân quý. Đương nhiên, Đường Hàm Yên cũng không tin mấy thứ này đối với Lâm Đông tới nói chỉ là bình thường đồ vật. Khác không nói, kia vài món có thể đánh chết võ đế cấp cường giả đồ vật liền không phải là bình thường đồ vật, chẳng sợ Lâm Đông có võ đế cao cấp thực lực. Còn có, kia xuyên vân toa vừa thấy cũng không phải cái gì bình thường đồ vật, chịu tải trăm người tới phòng trường không có vấn đề, không nói nó có thể đạt tới cái dạng gì tốc độ, chỉ là này một cái tái người lượng liền không phải giống nhau xuyên vân toa có thể làm được. Trăm người tới, cũng đủ nàng đem thân cận nhất người tiếp đi rồi, chỉ cần thân cận nhất người không có chuyện. Còn lại người cho dù chết Đường Hàm Yên cũng không phải như vậy để ý, Đường gia cũng là đại gia tộc bên trong lục đục với nhau sự tình không ít, Đường gia có một số người, Đường Hàm Yên trước kia hận không thể bọn họ lập tức liền toàn bộ chết đi. Hiện giờ Đường Hàm Yên thực lực cường hoàn toàn có năng lực đem bọn họ giết sạch, nàng sẽ không làm như vậy, nhưng là cũng sẽ không quá phát thiện tâm. Hàm Yên, về sau nếu có thời gian, trở về nhìn xem. Lâm Đông nói, Đường Hàm Yên khẽ gật đầu, ta sẽ... Rốt cuộc bên này là quê quán của ta. Nếu ngươi cùng kia một nữ nhân chặt đứt, nếu ngươi cùng Tần Nôn không có thể đi đến cùng nhau, ta chờ ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến quá mỹ, ta cũng chỉ là bởi vì tới rồi hiện giờ tu vi, thọ nguyên trường, lãng phí một chút liền lãng phí một chút. Dài dòng sinh mệnh, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nếu 20-30 năm ngươi đều còn không có động tĩnh, nói không chừng ta hải tử đều có. Đợi lát nữa tới rồi ngươi liền không cần xuất hiện, nếu Tần Nôn tới rồi. Ngươi xuất hiện nàng phòng trường liền sẽ không xuất hiện. Ân. Lấy Lâm Đông hiện giờ tu vi, xuyên vân toa từ ngọn lửa thiên nguyên phản hồi cũng vô dụng bao nhiêu thời gian. Xuyên vân toa rơi xuống khoảng cách thiên dương thành 3.000 km một tòa đại thành phụ cận, đường ra trước kia là ở thiên dương thành, hiện giờ dọn tới rồi bên này. Thiên dương thành hiện giờ thuộc về Lâm gia. Đường Hàm Yên rời đi khi liền có võ tông tu vi, hơn nữa nàng cùng Lâm Đông quan hệ không tồi, vì tỏ vẻ đối đường ra coi trọng, Đông Tần Quốc Hoàng thất đem một khắc tòa đại thành ban cho đường ra. Ta ẩn tàng thân hình tùy ngươi đi vào. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên gật gật đầu, lấy Lâm Đông võ đế cao cấp thực lực, che giấu tu vi phỏng trường Tần Nôn tại đây một bên cũng phát hiện không được. Tần Nôn khi đó đã có võ hoàng tu vi, nhưng là hiện giờ phỏng trường còn không có trở thành võ đế. Nếu Tần Nôn trở thành võ đế, Lâm Đông cùng Tần Nôn phía trước ước định nhưng thật ra Tần Nôn thắng, Lâm Đông thiếu nàng ba cái yêu cầu. Hít sâu một hơi, Đường Hàm Yên trên mặt lộ ra tươi cười bay về phía trong thành, hiện giờ trở thành võ hoàng về nhà. Tuyệt đối có thể nói là áo gấm về làng, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Lâm Đông cùng nữ nhân khác đã xảy ra quan hệ, chính là Đường Hàm Yên phía trước đối với có thể cùng Lâm Đông ở bên nhau kỳ thật cũng không có quá lớn chờ đợi. Hiện giờ phải rời khỏi, có chút không tha, nhưng là không phải sinh ly từ biệt, không đến mức không cao hứng mà về nhà. Gia Gia, phụ thân. Đường Hàm Yên thực mau cùng chính mình phụ thân Gia Gia gặp mặt, đến nỗi nàng mẫu thân, lúc này không ở trong phủ. Hàm Yên nha đầu, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Đường Hàm Yên ra ra cười ha hả địa đạo, mẫu thân ngươi còn ở nhắc mãi, ngươi ngày mai liền sinh nhật, theo lý ngươi hôm nay cũng nên sẽ đã trở lại. Ra ra, ta lúc này đây trở về muốn cùng các ngươi thương lượng một chuyện. Đường Hàm Yên thẳng nhập chính để nói. Hảo. Đường Hàm Yên ra ra gật đầu, thực mau ba người tiến vào một cái nghị sự trong phòng, Lâm Đông cũng ẩn thân theo đi vào. Nếu chuyện khác, Lâm Đông đảo sẽ không nghe, nhưng là chuyện này cùng chính mình cũng có không nhỏ quan hệ, nếu Đường Hàm Yên vô pháp thuyết phục nàng ra ra cùng phụ thân, hắn cũng đến ra mặt nói một chút. Ra ra, phụ thân, có hai cái sự tình muốn cùng các ngươi nói. Đường Hàm Yên nói, cái thứ nhất sự tình là, ta đã có võ hoàng tu vi, hiện giờ võ hoàng cấp thấp, cái thứ hai sự tình, ta đắc tội nhân vật lợi hại. Đối phương khả năng đối với các ngươi động thủ, ta hy vọng Đường ra một ít người có thể đi theo ta rời xa Đông Tần Quốc. Đường Hàm Yên ra ra cùng phụ thân ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ biết Đường Hàm Yên khẳng định có thể trở thành võ hoàng cấp cường giả, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. 19 tuổi võ hoàng cấp cường giả cùng 29 tuổi 39 tuổi võ hoàng cấp cường giả, đây là bất đồng khái niệm, như vậy tuổi trẻ có như vậy tu vi, Đường Hàm Yên rất có thể đến lúc đó có thể trở thành võ đế cấp cường giả. Hàm Yên, ngươi đắc tội người nào? Đường Hàm Yên phụ thân nói. Đừng hỏi. Đường Hàm Yên ra ra quát bảo ngưng lại, chúng ta tu vi thấp, vật như vậy không nên biết, đã biết đến lúc đó liền tính rời xa người khác khả năng từ chúng ta nơi này biết, đối chúng ta tới nói đều không có chỗ tốt. Hàm Yên nha đầu, có thể làm bao nhiêu người rời đi? Kỳ thật ra ra đã có làm Đường ra rời xa Đông Tần Quốc ý tưởng. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Đường Hàm Yên ra ra nói. Hung sát thành khả năng xuất hiện huyết thú tin tức hiện giờ đã nháo đến có chút nhân tâm hoảng sợ, người thường vô pháp rời xa, nhưng là chúng ta Đường ra hoặc nhiều hoặc ít có chút năng lực. Ngươi hiện giờ nếu đã trở thành võ hoàng cấp cường giả, vậy càng không có gì vấn đề. Lấy thực lực của ngươi, chúng ta Đường ra liền tính rời xa Đông Tần Quốc cũng có thể chát hạ căn tới. Chương 55, chúng ta làm bằng hữu đi. Ra ra, có thể cho 100 người rời đi, tễ một tễ, hẳn là có thể cho 120-30 người rời đi. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông có được xuyên vân toa tốc độ cực nhanh chỉ có thể cưỡi 3 người, nhưng là cấp Đường Hàm Yên xuyên vân toa, chuẩn xác mà nói pháp kỳ thật hẳn là phá không hạng. Tốc độ chậm, phòng ngự thấp, nhưng là một lần có thể cưỡi người nhiều. Hơn nữa, bởi vì tốc độ chậm tăng tốc độ chờ không thế nào khủng bố, tệ một tệ thừa càng nhiều người cũng không thành vấn đề, đương nhiên, cứ như vậy liền càng không có gì thoải mái tính đang nói. 120-30 người, vậy là đủ rồi. Đường Hàm Yên ra ra nói. Hắn chỉ chuẩn bị làm Đường ra trích hệ còn có bên cạnh một ít quan hệ không tồi nhân vật trọng yếu rời đi, đến nỗi mặt khác, hắn quản không được nhiều như vậy. Nếu thật toàn bộ rời đi, đừng nói như vậy một con thuyền phá không hạm, mười tao như vậy phá không hạm cũng không được. Phụ thân, làm nào đó người rời đi, nếu bọn họ lại muốn cho khắc cùng bọn họ thân cận người rời đi Đường Hàm Yên phụ thân nói. Đường Hàm Yên ra ra trầm giọng nói, không phải do bọn họ. Nếu bọn họ tưởng rời đi, liền nghe theo an bài, nếu không nghĩ rời đi, không bắt buộc. Lập tức nghĩ ra một phần danh sách tới, danh sách ra tới lúc sau lập tức dò hỏi có nghĩ rời đi, không nghĩ rời đi khẳng định còn có khác người tưởng. Lưu lại cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa, cũng có thể rời đi đi trước địa phương khác, Đường ra thành viên có được tài phú, hẳn là cũng đủ đại gia sau khi rời khỏi đều sinh hoạt không tồi. Là, phụ thân. Đường Hàm Yên ra ra cùng phụ thân lập tức bận việc lên, định xuất ly khai danh ngạch, này không phải đơn giản sự tình. Đường Hàm Yên nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng ở trong trang viên chuyển, Lâm Đông ẩn hình ở bên người nàng truyền âm cùng nàng nói chuyện thiếm. Đột nhiên, Đường Hàm Yên ánh mắt sáng lên, nàng nhận được truyền âm, đến từ Tần Ngôn truyền âm. Lâm Đông, Tần Ngôn truyền âm cho ta. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông trong lòng căng thẳng, cùng Chu Ngộng Giao có như vậy quan hệ, hắn hiện giờ muốn gặp, lại có chút sợ hãi nhìn thấy Tần Ngôn. Không tiền đồ, tốt xấu ngươi hiện giờ cũng là võ đế cấp cường giả. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Lâm Đông tức giận nói. Đế vấn, ngươi là đứng nói chuyện không eo đau, này cùng ta có phải hay không võ đế cấp cường giả có cái răm có quan hệ. Ta là võ đế cấp cường giả, là có thể cưỡng bách Tần Ngôn cùng ta ở bên nhau. Trong giới tự nhiên, cường tráng giống được nhưng thật ra có thể như vậy bá đạo, nhưng ta là người cũng không phải là động vật. Đến, ta lười đến nói ngươi, ngươi trong lòng khẩn trương cũng đừng quải quăng mang ta. Đế vấn nói, Lâm Đông thở dài một cái, có lẽ như đế vấn nói, chính mình thật sự khẩn trương. Tần Ngôn ở trong lòng hắn địa vị tương đối trọng. Lâm Đông, Tần Ngôn đi rồi. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông sửng sốt, đi rồi. Như thế nào sẽ đi rồi, nàng không phải lại đây cho ngươi chúc mừng sinh nhật sao? Nàng biết ngươi hẳn là tại đây một bên, cho nên chỉ là truyền âm chúc ta sinh nhật vui sướng, đợi lát nữa sẽ có người đưa lại đây một phần quà sinh nhật. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông lập tức lấy ra tới một chương đưa tin phủ cấp Tần Ngôn truyền âm. Tần Ngôn, liền tính ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau. Chẳng lẽ chúng ta liền bằng hữu đều không phải sao? ngươi như vậy lại đây không thấy ta tính sao lại thế này? Ngươi sợ liên lụy đến ta, nói cho ngươi, ta hiện giờ mau võ đế đỉnh thực lực, ngươi tưởng liên lụy ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu ngươi còn khi ta là ngươi bằng hữu, chúng ta liền tiên kiến mặt đến lúc đó tái hảo hảo nói. Phương xa, Tần Ngôn ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nàng không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên đã có mau võ đế đỉnh thực lực. Tần Ngôn hiện giờ có võ đế cấp thực lực, chính là cũng chỉ có võ đế cấp thấp, cùng võ đế đỉnh thực lực kém khá lớn. Lâm Đông, ta biết Hàm Yên thực thích ngươi, ngươi cùng nàng ở bên nhau rất không tồi, nếu ngươi cùng ta có liên lụy, đến lúc đó khả năng không ngừng liên lụy đến ngươi, còn sẽ liên lụy đến người nhà của ngươi, chúng ta vẫn là không cần gặp mặt cho thỏa đáng. Lâm Đông ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc, Tần Ngôn, ta chỉ là bị Lâm gia một cái sa phu nhặt được, nói vậy một cái thánh địa cấp thế lực cường giả sẽ không bởi vậy đối phó Lâm gia, đến nỗi ta chân chính thân nhân, nếu có thể liên lụy đến bọn họ làm cho bọn họ đi tìm chết, ta cầu mà không được. Mặt khác, ngươi cùng Hàm Yên tỷ muội tình thâm, nhưng là đừng đem ta đẩy tới đẩy đi, ta biết ta hiện giờ không có gì lập trường yêu cầu ngươi cùng ta ở bên nhau, nhưng là, đường bằng hữu đều làm không thành. Ta ở thành Đông Phượng Vũ tiểu lầu đỉnh tầng chờ ngươi. Liên tính ngươi về sau không hề thấy ta, lúc này đây cũng trước tiên gặp lại nói. Chuyện âm xong, Lâm Đông hít sâu một hơi rời đi đường phủ, vài phút qua đi hắn liền đến Phượng Vũ tiểu lầu. Phượng Vũ tiểu lầu đỉnh tầng, một ít ăn chơi chắc táng thiếu gia chính đặt bao hết tìm hoan mua vui. Đỉnh tầng ta bao, nếu có người, làm cho bọn họ rời đi. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói lấy ra tới mấy viên linh thạch. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm linh thạch, nhưng là một viên linh thạch giá trị 120.000 hoàng kim, này mấy viên linh thạch giá trị mấy trăm vạn lượng hoàng kim, đừng nói chỉ là bao hạ đỉnh tầng, liền tính đem này Phượng Vũ tiểu lầu mua tới cũng không thành vấn đề. Đại gia, cái này tiểu nhân không làm chủ được a. Lâm Đông trước mặt lão giả kích động lại bất đắc dĩ địa đạo, này mấy viên linh thạch cực kỳ mê người, nhưng là đỉnh tầng những cái đó ăn chơi chắc táng lai lịch không nhỏ hắn cũng đắc tội không nổi. Ta tự mình đi lên làm cho bọn họ cút đi. Lâm Đông nói cất bước lên lầu. Thực mau hắn liền đến Phượng Vũ tiểu lầu tầng cao nhất, này một tầng này sẽ có mười mấy cái thanh niên, còn có 20-30 cái mỹ nữ, còn hảo, lúc này còn chỉ là đến uống rượu đùa giỡn giai đoạn không có như thế nào ô nhiễm nơi này không khí. Mọi người, lập tức cút cho ta. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn tâm tình không tốt, này có thể nói cũng không như thế nào khách khí, hơn nữa, này đó ăn chơi chắc táng thiếu gia không phải cái gì thứ tốt, cũng không cần thiết đối bọn họ khách khí. Thảo, nơi nào tới tạm bao? Cư nhiên dám như thế đối chúng ta nói chuyện, biết chúng ta là ai sao? Một thanh niên cả giận nói. Lâm Đông nháy mắt xuất hiện ở hắn bên người, hắn bàn tay ra như kìm sắt giống nhau gắt gao mà chế trụ này thanh niên cổ đem hắn nhấc lên. Các ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất, lập tức cút đi, cái thứ hai, chết. Lâm Đông lạnh giọng nói, hắn nói nháy mắt sát khí ngoại phóng, chỉ thả ra một chút sát khí, chính là ở đây người có chút vẫn là thiếu chút nữa sợ tới mức đái trong quần. Chúng ta lăn, chúng ta lăn. Một cái khác thanh niên nói, bọn họ liền lăn liền bò mà rời đi, Lâm Đông đem bóp thanh niên ném đến trên mặt đất, hắn cũng vội vàng cút đi, ngắn ngủn thời gian đỉnh tầng liền không xuống dưới, Lâm Đông ý niệm vừa động trong phòng gió nổi lên đem không ít chọc khí quát đi ra ngoài. Dựa cửa sổ ngồi xuống, Lâm Đông lấy ra rượu cùng chén rượu uống lên lên, một ly ly rượu xuống bụng, Lâm Đông tâm không có bình tĩnh trở lại, phảng phất càng rối loạn một ít. Lâm Đông, có lẽ ngươi lúc này hẳn là uống điểm trà. Thần ngôn có chút thanh lãnh thanh âm vang lên. Không có từ thang lầu đi, Tần Ngôn là trực tiếp từ ngoài cửa sổ bay tiến vào, nàng ở Lâm Đông trước mặt rơi xuống đất, váy áo trắng tinh như tuyết, một năm thời gian trôi qua, nàng thiếu vài phần ngây ngô, có vẻ càng thêm mỹ lệ động lòng người. Tần Ngôn, Lâm Đông sắp thanh mở miệng, hắn cảm giác có chút tự biết xấu hổ, chính mình vi phạm phía trước cùng Tần Ngôn ước định. Tuy rằng cùng Chu Ngộng Giao ở bên nhau ban đầu có chút bách không được mình, nhưng là mặt sau, chính mình chính là buông ra thực hưởng thụ. Ngồi. Tần Ngôn theo lời ngồi xuống. Hai người đối diện không nói gì, đều có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, nhưng là này sẽ đều có chút nói không nên lời. Ngươi có khỏe không? Nghẹn một hồi lâu, hai người mở miệng, lại nói ra đồng dạng lời nói. Tần Ngôn bật cười, Lâm Đông, ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì, ngươi mau võ đế đỉnh thực lực, ta lại không năng lực đem ngươi ăn. Lâm Đông gánh nặng trong lòng được giải khai cười nói, ngươi đem ta ăn đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nếu không ta đem ngươi ăn cũng thành. Tần Ngôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái. Chiếm bằng hữu tiện nghi, này nhưng không tốt. Lâm Đông, ngươi phía trước nói ngươi không có gì lập trường yêu cầu ta và ngươi ở bên nhau, nói vậy chúng ta là không có khả năng, ta cũng không hỏi ngươi vì cái gì, chúng ta vẫn là giống như trước đây làm bằng hữu đi, bất quá, tận lực ít gặp mặt, ta không nghĩ liên lụy ngươi cùng Hàm Yên. Thân ôn, ngươi hiểu lầm, ta cùng Hàm Yên không có gì. Là mặt khác chẳng huống, sự tình là cái dạng này. Đừng, Lâm Đông, không cần phải nói, ta không muốn biết. Ta giác chúng ta làm bằng hữu khá tốt, không phải sao? Thần Nôn ngắt lời nói. Lâm Đông trong lòng cười khổ, cùng Đường Hàm Yên làm bằng hữu không tồi, nhưng là Lâm Đông cũng không muốn cùng Thần Nôn chỉ là bằng hữu. Thần Nôn, không thể tha thứ sao? Lâm Đông nói. Thần Nôn khẽ cười nói, Lâm Đông, không phải nguyên không tha thứ vấn đề, ta hiểu biết ngươi, ngươi bản tính như thế. Không phải nói ngươi háo sắc, mà là ngươi làm không được cự tuyệt thiệt tình ái ngươi, hơn nữa cùng ngươi có không ít chuyện xưa nữ tử. Ta tin tưởng ngươi đối với các nàng mỗi một cái đều sẽ thực hảo, nhưng là này cũng không phải ta muốn cảm tình. Ngươi đối bằng hữu thực hảo, hào phóng, vui với trợ giúp bằng hữu, ta giác làm ngươi bằng hữu sẽ vui sướng rất nhiều. Lâm Đông há miệng thở dốc, Tần Nôn nói hắn không nói gì nhưng bác, có lẽ hiện giờ hắn có thể cự tuyệt cùng Chu Ngộng Giao ở bên nhau, nhưng là có như vậy quan hệ, nếu về sau, bọn họ trải qua hoạn nạn, chính mình còn có thể như vậy nhẫn tâm sao. Tần Nôn, chúng ta phía trước ước định. Tần Nôn trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, ngươi coi như là tiểu hài tử chi gian vui đùa lời nói, đã quên đi. Ngươi vi ước, bất quá ta không hận ngươi, chỉ là chúng ta không có duyên phận thôi, chúng ta chưa từng có ở bên nhau quá, không cần phải trở thành người xa lạ, ta tưởng chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Lâm Đông, kế tiếp mấy năm khả năng ta sẽ không lại đây vấn an Hàm Yên, ngươi có thời gian liền tới đây đi. Lâm Đông nói, ngươi phải đi, phản hồi Lôi Âm Quốc. Tạm thời khả năng còn sẽ không hồi Lôi Âm Quốc. Bất quá bên này tạm thời ta cũng sẽ không lại đây. Tần Ngôn nói, Lâm Đông, nên nói đã nói, ta còn có chuyện, đi gặp Hàm Yên thực mau liền rời đi. Tần Ngôn nói đứng dậy, vẫn cứ không có đi thang lầu, nàng giống như một đạo khói nhẹ từ ngoài cửa sổ trung phiêu đi ra ngoài. Lâm Đông cười khổ đem ly trung chi rượu uống một hơi cạn sạch. Lâm Đông a Lâm Đông, ngươi thật đúng là một cái ngu xuẩn, Hàm Yên đều làm ngươi gạt một chút, ngươi cư nhiên lại thẳng thắn. Thẳng thắn từ khoan, lao đế ngồi xuyên, kháng cự từ nghiêm. Về nhà ăn Tết, vô số tiền bối kinh nghiệm giáo huấn, ngươi như thế nào liền không hấp thụ đâu. Vài chén rượu xuống bụng, nửa nén hương thời gian trôi qua, Đường Hàm Yên đưa tin cũng lại đây, Tần Nôn tìm nàng, tặng nàng lễ vật lúc sau đã rời đi. Đã biết. Lâm Đông đơn giản đáp lại một câu tiếp tục uống rượu, chính là này bình thường rượu, lại như thế nào có thể làm hắn uống say. Cầu hoa tươi en. Chương 56, Lôi Nguyệt Tâm Lưu. Một lọ rượu xuống bụng, Lâm Đông đình chỉ uống rượu đứng lên, này rượu không thể làm hắn uống say. Hắn cũng sẽ không làm chính mình uống say. Tần Nôn lựa chọn, kỳ thật ở Lâm Đông đoán trước chung, Tần Nôn hiểu biết hắn, hắn lại làm sao không hiểu biết Tần Nôn. Đối với Tần Nôn tới nói, liền tính thực yêu hắn, cũng rất khó tiếp thu hắn còn có nữ nhân khác. Tần Nôn từ trong nhà chạy ra tới, khắc phục khó khăn đi lên luyện thể cùng tu nguyên song tu con đường, nàng không phải dễ dàng thỏa hiệp nữ nhân, hoặc là nói là nữ hải. Tần Nôn, ta sẽ không làm chúng ta chỉ là làm bằng hữu. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói. Hắn nhưng không tính toán liền như vậy từ bỏ. Tần Nôn hiện giờ không có đáp ứng, không đại biểu nàng về sau vẫn là đồng dạng ý tưởng, người mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, Đường Hàm Yên cử hành đơn giản sinh nhật tiến hội, Lâm Đông tự nhiên tham gia. Sinh nhật tiến hội xong. Lâm Đông, chúng ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể rời đi. Đường phủ trong hoa viên, Đường Hàm Yên sâu kín địa đạo. Đi nơi nào? Đường Hàm Yên lắc đầu, không biết. Tính toán làm phá không hạm phi 2-3 tháng, đến lúc đó lại tìm kiếm thích hợp địa điểm. Tần Ngôn nói nàng mấy năm nội khả năng sẽ không lại đây, ta mấy năm nội khả năng cũng sẽ không lại đây. Có phiền toái nhớ rõ trở về, nếu ngươi tìm không thấy ta biết tự do thần điện tin tức, ngươi cũng có thể tìm tự do thần điện xin giúp đỡ. Tự do thần điện là ta sáng lập một cái thế lực, chỉ hấp thu võ hoàng võ đế cấp cường giả gia nhập. Cái này lệnh bài cho ngươi, tự do thần điện điện quy ngươi linh thức có thể đọc lấy, nó bên trong tồn nhất định cống hiến độ. Lâm Đông nói, hắn nói lấy ra tới một khối lệnh bài, bài bổ kẹ lớn nhỏ, chính diện chính là tự do thần điện bốn chữ, mặt trái là tự do tiểu lầu đồ án. Tự do thần điện tạm thời cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng là cũng có 30 tới cái võ đế cấp cường giả, 500 tới cái võ hoàng cấp cường giả gia nhập, trước mắt chỉ ở vong linh chi thành kia một bên có một cái cứ điểm, về sau bên này cũng sẽ có. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc, 30 tới cái võ đế cấp cường giả. 500 tới cái võ hoàng cấp cường giả, này cũng không ít. Có 3 cái võ đế cấp cường giả, có nhất định lịch sử chính là ngũ phẩm thế lực, này đã là giống nhau ngũ phẩm thế lực lực lượng gấp 10 lần. Bảo trọng. Lâm Đông khẽ thở dài, hắn nói âm lạc người nháy mắt đi xa biến mất không thấy, Đường Hàm Yên cầm lệnh bài có chút buồn bã mất mát. Lâm Đông, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Đường Hàm Yên lẩm bẩm tự nói, chính mình có thể tới hiện giờ nông nỗi, có chính mình nỗ lực, nhưng là cùng Lâm Đông trợ giúp tuyệt đối là phân không khai. Nếu không có Lâm Đông trợ giúp, có lẽ lúc này chính mình đã gả vào Lý gia, có lẽ đã chịu không nổi kết thúc chính mình sinh mệnh. Từ đường ra rời đi, Tần Ngôn đi trước xét quốc, xét quốc Lôi Nguyệt cũng là nàng bằng hữu, nếu tới rồi bên này, nên đi nhìn xem Lôi Nguyệt. Lấy Tần Ngôn tốc độ, không bao lâu thời gian nàng liền xuất hiện ở xét đế quốc, xuất hiện ở Lôi Quang Thành. Lôi Quang trong thành, Lôi Nguyệt đã được đến Tần Ngôn hồi Đông Tần Quốc tin tức, biết nàng mấy ngày nay khả năng liền sẽ lại đây, Lôi Nguyệt đã ở Lôi Quang trong thành chờ. Nàng nhìn qua cùng trước kia Lôi Nguyệt cũng không có cái gì bất đồng. Tần Ngôn tỷ tỷ, Lôi Nguyệt, tuy rằng không ít thời gian không thấy, nhưng là hai nàng gặp nhau lập tức thân thiện mà hàn huyên lên. Tần Ngôn tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu à, đều bất quá đến xem ta, ta chính là lộng tới hào trà, chờ cùng Tần Ngôn tỷ tỷ ngươi cùng nhau uống đâu. Lôi Nguyệt phao trà đạo, này trà là ta thân thủ thải. Tần Ngôn mỉm cười nói, người tu luyện, trừ bỏ tu luyện cũng không có chuyện khác. Ta này không phải vừa đến bên này liền tới đây sao? Nay trà nhìn qua không tồi, ta nhưng đến hảo hảo mà nếm thử xem thủ nghệ của ngươi có hay không tiến bộ. Khẳng định tiến bộ. Lôi Nguyệt cười duyên nói, nàng nói cấp Tần Ngôn đảo thượng một ly, trà hương phiêu tán nghe rất là không tồi. Đối với Lôi Nguyệt Tần Ngôn cũng không có cái gì phòng bị chi tâm, nâng chung trà lên, Tần Ngôn mỉm cười phẩm lên. Thế nào? Lôi Nguyệt cười hì hì nói. Tần Ngôn cảm giác có một chút mùi lạ, bất quá hương vị không tồi. Nàng đem một ly trà toàn bộ uống lên đi xuống. Tần Ngôn tỷ tỷ, ta này trà còn hảo đi. Lôi Nguyệt đáy mắt chỗ sâu trong lánh quang lập lòe, Tần Ngôn sắc mặt biến đổi, nàng cảm giác được linh hồn của chính mình, thân thể của mình đều đã chịu ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn trở nên hư nhược rồi không ít. Lôi Nguyệt, ngươi. Tần Ngôn đột nhiên đứng lên ăn vào hiểu biết độc linh đan, Lôi Nguyệt trên mặt lộ ra cười lạnh, không có lại dò hỏi vì cái gì, Tần Ngôn lập tức cực nhanh rời đi. Ngươi thoát được rất sao? Lôi Nguyệt cười quái dị nói. Đồng. Tần Nôn bên ngoài thân phòng ngự cùng phía trước vô hình kết giới va chạm buộc phát ra mãnh liệt loang loáng, Tần Nôn sắc mặt đại biến, này kết giới cực kỳ cường đại, liền tính hắn lúc toàn thịnh, chỉ sợ phá vỡ cũng yêu cầu không ít thời gian. Hiện giờ thực lực giảm xuống, liền tính không có địch nhân toát ra tới, chính mình cũng không nhất định có thể phá vỡ này kết giới. Tần Nôn, đừng lãng phí thời gian. Lôi Nguyệt lạnh lùng thốt, nàng trong mắt biến đỏ một ít, trên người toát ra cường đại khí thế, Tần Nôn ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Lôi Nguyệt cư nhiên có võ đế cấp khí thế. Ngươi không phải Lôi Nguyệt, ngươi là ai? Tần Ngôn quát lạnh nói, nàng vừa nói, một bên toàn lực công kích tới kết giới. Lôi Nguyệt âm lãnh mà cười nói, Tần Ngôn tỷ tỷ, ta như thế nào liền không phải Lôi Nguyệt đâu? Ta rõ ràng chính là A, khanh khách. Ngươi không phải Lôi Nguyệt, trên người của ngươi có ma tính hơi thở, ngươi cư nhiên giết chết Lôi Nguyệt chiếm cứ Lôi Nguyệt thân thể. Tần Ngôn nói nháy mắt công hướng về phía Lôi Nguyệt, đánh chết Lôi Nguyệt. Có lẽ này kết giới liền sẽ phá vỡ, nàng có thể rời đi. Si tâm vọng tưởng. Liền tính ngươi lúc toàn thịnh, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của ta. Lôi Nguyệt cười lạnh, nàng đồng dạng xuất kiếm, hai kiếm đánh nhau, Tần Ngôn cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nàng vốn dĩ võ đế cấp thấp mau võ đế trung cấp thực lực, lúc này hàng đến chỉ có vừa mới võ đế cấp thấp thực lực. Tần Ngôn ăn vào lợi hại giải độc linh đan, nhưng là đối với Lôi Nguyệt độc chỉ khởi tới rồi một chút tác dụng. Tần Ngôn, ngươi có biết ta tại đây một bên đợi ngươi một năm, rốt cuộc bị ta cấp trở tới rồi. Tần Ngôn sắc mặt ngưng trọng, nàng tuy rằng nạp hư giới chung còn có một ít dùng một lần bảo vật, nhưng Lôi Nguyệt có võ đế cấp thực lực, vài thứ kia khởi không đến nhiều ít tác dụng, như vậy đồ vật, ở nàng chúng độc nghiêm trọng, nhưng là Lôi Nguyệt thực lực không cao dưới tình huống tác dụng mới khá lớn. Người rốt cuộc là ai? Tần Ngôn một bên công kích tới một bên nói. Lôi Nguyệt cười khanh khách nói, Tần Ngôn, ngươi cũng đừng hỏi ta là ai, về sau ngươi sẽ biết. Nếu ta là ngươi nói, ta liền ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, như vậy có thể thiếu chịu không ít đau khổ. Lực lượng của ngươi lại giảm xuống không ít, nói vậy ngươi rõ ràng ngươi không có khả năng từ ta lòng bàn tay chung chạy thoát. Ngươi yên tâm đi, ta bắt được ngươi tạm thời khẳng định sẽ không giết ngươi, ngươi nhưng còn có trọng dụng, ta còn nghĩ dùng ngươi đổi một kiện hảo bảo bối đâu. Đi tìm chết. Tần Ngôn sử dụng nổi lên chính mình có được bảo vật, những cái đó bảo vật liền tính lãng phí mà dùng hết cũng không thể để lại cho Lôi Nguyệt. Vô dụng. Lôi Nguyệt khinh thường địa đạo, ngắn ngủn thời gian, Tần Ngôn tiêu hao không ít bảo vật, chính là cũng không có đánh chết Lôi Nguyệt, ở cường đại công kích hạ Lôi Nguyệt cũng liền đã chịu một chút tiểu thương. Nửa phút qua đi, Tần Ngôn thực lực hàng đến chỉ là võ hoàng trung cấp, Lôi Nguyệt tương đối nhẹ nhàng đem nàng bắt lấy phong ấn thực lực. Tần Ngôn, nếu không có tại đây một bên bố trí, muốn bắt đến ngươi thật đúng là không dễ dàng đâu, như vậy tuổi, cư nhiên có võ đế cấp thực lực. Lôi Nguyệt cười duyên nói, đừng tìm chết, ngươi phải tin tưởng có người sẽ cứu ngươi. Nếu ngươi dám chết làm ta vất vả uổng phí, ta liền đem ngươi thi thể ném đến trên đường cái. Lấy ngươi dung mạo, ta xem liền tính là biến thành thi thể cũng sẽ có không ít người có hứng thú. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc, bất quá nàng cũng không có mắng, cũng không có xin tha, đây đều là vô dụng. Ngươi tưởng đối phó Lâm Đông. Tần Nôn nói, trừ bỏ Lâm Đông, Tần Nôn nghĩ không ra người khác, giống nhau người, lấy Lôi Nguyệt thực lực trực tiếp liền có thể đối phó. Nhà nàng người cách khá xa Lôi Nguyệt sẽ không biết, nếu biết, cũng sẽ không chảo nàng từ nhà nàng người nơi đó đạt được chỗ tốt, bởi vì chuyện này không có khả năng. Không tồi sao, thực thông minh. Lôi Nguyệt cười khanh khách nói, lấy Lâm Đông đối với ngươi để ý, nói vậy ta làm hắn cho ta lộng tới một kiện đồ vật hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt, phía trước hắn liền có võ hoàng đỉnh thực lực, hiện giờ nói vậy hắn cũng có võ đế cấp thực lực, ngươi hẳn là biết hắn cụ thể thực lực đi, nói. Đừng ta dùng sức mạnh, nếu ngươi nói láo, ta liền lột quang ngươi quần áo, sau đó kêu mấy nam nhân lại đây thưởng thức thưởng thức. Tần Nôn trong lòng cười khổ, chính mình lúc này đây có chút tâm thần hoảng hốt quá không cẩn thận một ít, bất quá lấy Lôi Nguyệt bố trí, liền tính chính mình rất cẩn thận phòng trừng cũng sẽ trúng chiêu. Nói, ngươi liền tính không nói, ta đến lúc đó cũng sẽ biết, bất quá ngươi nhật tử sẽ khổ sở rất nhiều. Võ đế cao cấp. Tần Nôn nói, Lôi Nguyệt mặt người, nàng không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên có võ đế cao cấp thực lực. Ở nàng phòng trường trung Lâm Đông hẳn là võ đế cấp thấp hoặc là võ đế trung cấp, vốn dĩ nàng là chuẩn bị nếu Lâm Đông thực lực không đủ nàng cùng Lâm Đông liên thủ được đến bảo vật, hiện giờ xem ra, liền tính nàng không ra tay, Lâm Đông một người cũng rất có thể được đến chiến thánh. Hảo, hảo thật sự, hắn cư nhiên tăng lên nhanh như vậy, thật là ra ngoài ta dự kiến. Lôi Nguyệt cười nói, ta lập tức khiến cho người thông chi Lâm Đông, nửa năm nội ta muốn gặp đến ta muốn đồ vật, nếu không ngươi chết. Từ đường phủ rời đi. Lâm Đông cũng không có lập tức thừa xuyên vân toa đi xa, hắn đi trước Thiên Dương Thành, chuẩn bị cùng Lâm gia người ta nói một tiếng, nếu bọn họ tưởng rời xa, hắn đồng dạng có thể cho bọn hắn một con thuyền phá không hạm. Ân. Còn chưa tới Thiên Dương Thành, Lâm Đông sắc mặt biến đổi, hắn nhận được đưa tin, có người lấy Tần Ngôn uy hiếp làm hắn đến Chín Tôn Thành. Lâm Đông sắc mặt tâm trầm, đối phương không có cấp ra bất luận cái gì chứng cứ, nhưng là nói đến Chín Tôn Thành liền sẽ cho hắn chứng cứ, nếu không đến, Tần Ngôn tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Đáng chết. Lâm Đông trong mắt sát khí chớp động, hắn phỏng chừng hẳn là thật sự, đối phương thật sự bắt được Tần Ôn. Tần Ôn đến bên này rất ít có người biết, giống nhau người, cũng không dám cùng hắn khai như vậy vui đùa, này tuyệt địa là muốn mệnh sự tình. Hưu. Xuyên vân toa pha không mà đi, xét quốc trung, Lôi Nguyệt cũng mang theo Tần Ôn rời đi, nàng đồng dạng là đi trước Chín Tôn Thành nội vực, xét quốc chỉ là một cái tiểu địa phương, các loại tin tức bế tắc, đã bắt được Tần Ôn, không cần thiết lại đãi ở bên này. Chương 57, Lâm Toa uy hiếp. Lấy Lâm Đông tốc độ, không bao lâu thời gian hắn liền từ Đông Tần Quốc chạy tới Chín Tôn Thành bên này, Lôi Nguyệt tạm thời còn chưa tới. Một đường lại đây, Lâm Đông bình tĩnh không ít, cũng suy nghĩ không ít. Có năng lực chảo Tần Ngôn, hơn nữa sẽ chảo Tần Ngôn không nhiều lắm. Chín Tôn Thành bên này không có như vậy cường giả, Ngọc Kinh Đế Thành, Triệu Gia có khả năng, Phó Hàn Phi có khả năng. Ngọc Kinh Đế Quốc Hoàng thất khả năng tính không lớn, hắn tuy rằng đánh chết Thẩm An. Nhưng là Ngọc Kinh Đế Quốc tra được không nhanh như vậy. Trừ lần đó ra, Lâm Đông còn hoài nghi mặt khác một người, nhưng là hắn lại giác không thể tưởng tượng, người nọ hẳn là đã tử vong. Thị phu. Thạch Tinh Dương kinh hỉ địa đạo, tới rồi Chín Tôn Thành bên này, Lâm Đông không có khả năng bất quá tới xem một chút Thạch Tinh Dương. Tinh Dương, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhật tử quá không tồi a. Lâm Đông cười nói, một năm tả hữu không thấy, Thạch Tinh Dương trưởng cao một ít, tu vi cũng tăng lên một ít, phía trước võ vương cấp thấp. Hiện giờ tới rồi võ vương đỉnh. Cùng Lâm Đông đường Hàm Yên tiểu hát chờ tăng lên so sánh với, Thạch Tinh Dương này tăng lên không tính nhiều, bất quá cũng so bình thường mau rất nhiều lần, hắn uống xong vạn năm tử ngọc trúc thủy, thiên phú không tồi, hơn nữa ăn vào Thạch Hàn Nguyệt để lại cho hắn linh dịch. Một năm thời gian, linh dịch hiệu quả phát huy, Thạch Tinh Dương đến võ vương đỉnh tu vi là tương đối bình thường. Hắc hắc, còn hành. Thạch Tinh Dương nói, tỷ phu, này một năm thời gian ngươi đến nơi nào tiêu sái? Ngươi hẳn là nói là đến nơi nào liều mạng. Lâm Đông khẽ cười nói, Thạch gia thế cục ngươi hẳn là đã khống chế đi. Ân. Thạch Tinh Dương gật đầu, lấy hắn hiện giờ võ vương đỉnh tu vi, khống chế Thạch gia thế cục cũng không phải quá khó. Thạch gia đại trưởng lão đã sớm không dám tranh cái gì, Thạch gia còn lại người, căn bản là không cùng hắn tranh năng lực. Thạch Giang Hảo phía trước còn có thể cùng Thạch Tinh Dương tranh một chút, nhưng là hiện giờ Thạch Giang Hảo còn chỉ có võ vương cấp thấp tu vi, Thạch Tinh Dương võ vương đỉnh, vô luận từ bản thân thực lực vẫn là bóng dáng. Hai người đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tỷ phu, tỷ có thư nhà trở về, nàng đã tới rồi Tinh Nguyệt Các, phát ra thư nhà khi đã có võ hoàng cao cấp tu vi. Thạch Tinh Dương cười nói, đúng rồi, tỷ có một phong thư từ cho ngươi, ngươi lại bất quá tới, ta liền nhịn không được mở ra nhìn xem, hắc hắc. Thạch Tinh Dương nói lấy ra tới một phong thư là đặc thù tài liệu chế thành, kiên cố hơn nữa có thể phòng ngừa thần niệm thấu thị. Lâm Đông trong lòng có chút khác thường mà tiếp nhận tin, không nghĩ tới Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên viết tay tin gửi lại đây, đầu năm nay dùng viết tay thiếu, lấy Thạch Hàn Nguyệt thực lực, ngắn ngủn thời gian dùng ngọc giản có thể ký lục đại lượng tin tức. Tỷ phu, ngươi đều làm ta ghen ghét, tỷ cho ta cấp phụ thân chỉ là ngọc giản, cho ngươi chính là viết tay tin. Một bên đi chơi. Lâm Đông phất phất tay, Thạch Tinh Dương lập tức cảm giác thân thể không chịu khống chế mà phiêu khai, đủ phiêu khai mấy chục mét khoảng cách. Tỷ phu, đừng nhỏ mọn như vậy a. Thạch Tinh Dương kêu lên, hắn trong lòng khiếp sợ, Lâm Đông thực lực tựa hồ lại có rất lớn tăng lên, hắn hiện giờ võ vương đỉnh tu vi, nhưng là thực lực đạt tới võ hoàng cấp đỉnh, Lâm Đông tựa hồ căn bản là không có vận dụng cái gì lực lượng, chính là hắn lại một chút đều khống chế không được thân thể của mình. Thạch Tinh Dương biết võ hoàng đỉnh cường giả có thể đem chính mình đánh ra, nhưng là tuyệt đối không có khả năng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Lâm Đông có võ đế cấp thực lực, hơn nữa rất có thể không chỉ có chỉ là võ đế cấp thấp thực lực. Biến thái. Bất quá nếu không có như vậy biến thái thực lực, cùng tỷ tỷ cũng không quá khả năng đi đến cùng nhau. Thạch Tinh Dương trong lòng nói thầm. Lâm Đông xé rách tin. Lâm Đông, thật nhiều người truy tỷ tỷ ta đâu, 3 năm nội ngươi nếu không lại đây, tỷ tỷ ta đã có thể chạy theo người khác. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tuy rằng ngắn ngủn chỉ có một câu, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Thạch Hàn Nguyệt tưởng niệm. Tỷ phu, làm ta nhìn xem. Như thế nào ngắn ngủn chỉ có như vậy một câu. Thạch Tinh Dương hắc hắc cười tới gần. Thật vất vả có một phong thơ lại đây, tỷ như thế nào liền không nói nhiều một chút. Lâm Đông thu tin tức giận nói, Tinh Dương, ta phát hiện lâu như vậy không gặp, da của ngươi có chút ngứa. Như vậy đi, ta liền thay ngươi tỷ khảo sát một chút, nhìn xem thực lực của ngươi rốt cuộc có nhiều ít tiến bộ. Không cần. Thạch Tinh Dương kêu lên, Lâm Đông cũng sẽ không để ý tới hắn kêu to. 10 tới phút qua đi, Thạch Tinh Dương bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Tỷ phu, ngươi quá độc ác. Thạch Tinh Dương buồn bực địa đạo. Hắn đã lâu không có như vậy bị tấu qua. Lâm Đông khẽ cười nói, này có thể tăng lên một chút người kháng đả kích năng lực, thuận tiện cũng là ngươi biết không muốn kiêu ngạo tự mãn, người võ vương đỉnh tu vi, võ hoàng cấp thấp thực lực tại đây một bên đã tính không tồi, nhưng là phóng nhãn toàn bộ tinh diễn đại lục, ta như vậy thực lực đều giống nhau, càng không cần phải nói ngươi như vậy thực lực. Đừng quên tiên nhi chết, thực lực của ngươi hiện giờ hẳn là vượt qua Triệu Hạc, nhưng là qua đi tìm hắn trả thù, tốt nhất đạt tới võ hoàng cấp tu vi, như vậy nếu nhà hắn trưởng bối ra tay, nói không chừng ngươi đều có thể đem này đánh ngã. Ngươi nếu không nghĩ như vậy, chỉ là tưởng đem Triệu Hạc đánh chết, đến lúc đó cùng ta đến Ngọc Kinh Đế Thành là đến nơi. Thạch Tinh Dương hít sâu một hơi nói, tỷ phu, ta tự nhiên tưởng hung hăng mà ra một hơi, ta sẽ mau chóng đạt tới võ hoàng cấp tu vi. Linh dịch hiệu quả còn có, nỗ lực một chút, hẳn là không dùng được lâu lắm thời gian. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, chúng ta tiếp tục đi, ta xem ngươi một đoạn này thời gian khuyết thiếu thực chiến. Tỷ phu, không cần. A, Lôi Nguyệt mang theo Tần Luân đi tới, nàng lại không có Lâm Đông như vậy lợi hại xuyên vân toa tốc độ chậm không ít. 2 ngày qua đi nàng mới đến 9 Tôn Thành nội vực, nàng không có tiến vào 9 Tôn Thành, khoảng cách 9 Tôn Thành mấy ngàn km liền dừng. Đến nỗi Tần Luân, kia cách đến xa hơn, Lôi Nguyệt tìm một chỗ đem Tần Luân vây ở trong đó. Lâm Đông, Lôi Nguyệt đưa tin đi ra ngoài, Tần Luân ở ta trên tay, ngươi nghĩ cách được đến chén thánh, dùng chén thánh đổi nàng tánh mạng. Thạch phủ, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến. Hắn chân mày cau lại, Lôi Nguyệt thanh âm nàng có chút quen thuộc, vài giây qua đi, Lâm Đông nghĩ tới thanh âm này chủ nhân là ai, nhưng là Lôi Nguyệt sao có thể biết chiến thánh, lại như thế nào sẽ có thực lực chảo Tần Ôn. Lâm Toa phía trước thân thể biến thành cho tàn, nàng thân thể là khẳng định không tồn tại, chẳng lẽ nàng linh hồn còn tồn tại, chiếm hữu Lôi Nguyệt thân thể. Tần Ôn từ đường phủ rời đi, phỏng chừng đi xét đế quốc. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Tần Ôn cùng Lôi Nguyệt là bằng hữu, không có phòng bị dưới tình huống. Nếu Lôi Nguyệt thực lực đã rất mạnh lại có lợi hại bố trí, Tần Ngôn bị Lôi Nguyệt bắt lấy khả năng tính nhưng thật ra không thấp. Biết chén thánh bị Phó Hàn Phi lộng đi, phía trước cũng liền hắn cùng Tiểu Hắc còn có Lâm Toa bị hắn đánh chết, theo lý hẳn là không có người biết chén thánh tình huống, Tiểu Hắc không có khả năng nói ra đi, nhất khả năng chính là Lâm Toa còn sống. Lâm Toa, không nghĩ tới ngươi còn sống. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài. Ha ha ha, Lâm Đông, ngươi không thể tưởng được đồ vật nhiều. Bất quá ta hiện tại không gọi Lâm Toa, ta kêu Lôi Nguyệt. Lôi Nguyệt đưa tin thực mau lại đây, ngươi đến phía trước ta chết địa điểm, có thể được đến Tần Ngôn một chút đồ vật. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, Lôi Nguyệt, ngươi cũng không nên sảng bậy, nếu không ngươi không cần tưởng được đến chén thánh. Tấm tắc, thật là si tình à, yên tâm, ta sẽ không đem tay nàng á chân á chặt bỏ một cái cho ngươi, như vậy ngươi cũng không có tâm tình cho ta hảo hảo mà được đến chén thánh. Lâm Đông ngươi hãy nghe cho kỹ. Nửa năm thời gian ngươi cần thiết đem chén thánh cho ta, nếu không nàng chết. Ngươi tốt nhất là 3 tháng thời gian nội được đến chén thánh cho ta, như vậy thân thể của nàng sẽ là hoàn chỉnh, nếu không ta tâm tình sẽ không tốt, cái này liền không thể bảo đảm. Lâm Đông sắc mặt khó coi, bắt người uy hiếp, này tuy rằng là cầu huyết kiều đoạn, nhưng là không thể nghi ngờ là thập phần hữu hiệu thủ đoạn. Lôi Nguyệt, ngươi cho rằng Phó Hàn Phi vẫn là phía trước thực lực. Hắn được đến chén thánh, liền tính tu vi không có bất luận cái gì tăng trưởng thực lực khẳng định cũng xa không phải phía trước có thể so. Nửa năm thời gian quá ngắn, ít nhất một năm thời gian, một năm nội ngươi không thể động Tần Ngôn mảy may, nếu không đến lúc đó ta phải đến chén thánh cũng sẽ không cho ngươi. Lâm Đông làm chính mình bình tĩnh không ít đưa tin. Lâm Đông, biết sao, ta hiểu biết ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ có nửa năm thời gian, an toàn kỳ hạn chỉ có 3 tháng. 3 tháng ta không có được đến đồ vật, ta liền từ Tần Ngôn trên người thiết một chút đồ vật cho ngươi, ngươi là muốn ngón tay ngón chân vẫn là muốn lỗ thai. Khanh khách, đừng nghĩ tìm được ta trực tiếp cứu Tần Ngôn, chỉ cần ta cảm giác được tình huống không đúng, Tần Ngôn lập tức chết. Lâm Đông không có nói nữa, hắn bay về phía trước đánh chết Lâm Toa địa phương, nơi này xuất hiện một cái tiểu thổ bao, Lâm Đông một trưởng chủ bay. Tiểu thổ bao chúng có một cái nạp hư giới, đúng là Tần Ngôn trên tay mang cái kia. Nhìn đến nạp hư giới, Lâm Đông tâm trầm xuống, Lâm Toa không phải lừa nàng, Tần Ngôn quả nhiên đã bị nàng bắt. Mười tới giây qua đi, Lâm Toa đưa tin lại một lần lại đây, Lâm Đông, lấy tốc độ của ngươi hẳn là được đến đồ vật đi. Thời gian hữu hạn, ngươi nhưng đến nắm chặt được đến chén thánh, ta đối với ngươi có tin tưởng, khanh khách. Lâm Đông hít sâu một hơi, vì nay chi kế, chỉ có thể nghĩ cách được đến chén thánh. Bất quá ở được đến chén thánh trong quá trình, tìm kiếm Lâm Toa cứu Tần Ngôn cũng không thể bông, nếu có thể trực tiếp tìm được cứu, đó là tốt nhất. Bất quá, loại này khả năng tính phòng trường không cao, liền tính trước tiên bố trí, Lâm Toa có thể bắt được Tần Ngôn thực lực cũng sẽ không quá thấp. Nếu thấp, Lâm Toa chiếm cứ Lôi Nguyệt thân thể, cái này liền không thể giấu giếm được Tần Ngôn, tới gần Tần Ngôn liền khả năng phát hiện dị thường. Lâm Toa, ngươi nghe, mỗi 10 ngày thời gian, ta phải nhớ lục Tần Ngôn thanh âm hình ảnh ngọc giản đến Ngọc Kinh Đế Thành đến trong tay ta, ta phải xác định nàng còn sống. Nếu không tới, ta vô tâm tình sẽ chậm trễ tìm kiếm chén thánh. Kéo đến thời gian lâu rồi, nói không chừng còn sẽ có khác người biết chén thánh rơi xuống. Lâm Đông nói, một tháng, nửa tháng, một tháng thời gian quá dài. Nếu ngươi cho ta một năm thời gian, ta nhưng thật ra có thể một tháng một lần. 20 ngày một lần, Tần Ngôn hiện giờ ở ta trên tay, ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Cứ như vậy, Lâm Toa không có lại đưa tin, trong chốc lát qua đi, Lâm Đông lại đưa tin đã thất bại, Lâm Toa đã rời xa hoặc là Lâm Toa cố ý ngăn cách đưa tin, cái này dễ dàng làm được, lấy ra một viên ảnh hưởng đưa tin đá quý đặt ở túi tiền trung liền có thể. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 58, Ngọc Kinh Đế Thành. Ngọc Kinh Đế Thành ở vào Ngọc Kinh Đế Quốc Trung ương, vây quanh một tòa cao tới mười mấy vạn mệ sơn mà kiến, không có tường thành. Nhưng là bốn phía có được 999 cái thật lớn của đá, từng cây nửa thước thô xích sắt từ đỉnh núi rũ xuống liên tiếp kia 999 cái thật lớn của đá, hùng vĩ tráng lệ lại có mạnh mẽ phòng ngự công kích lực lượng. 999 căn thô tráng xích sắt có thể hình thành thiết mạc giống nhau phòng ngự, cũng có thể từ trong đó một mặt cởi bỏ bay múa công kích, mỗi một thô tráng xích sắt đều có được võ hoàng cấp lực công kích, tiêu hao năng lượng nhiều, lực công kích có thể đạt tới võ hoàng đỉnh. Này đó xích sắt cột đá còn có không ít đồ vật cấu thành cựu cực xích sắt đại trận, chỉ cần có cũng đủ năng lượng, Ngọc Kinh Đế Thành tương đương với tùy thời có mấy trăm cái võ hoàng cấp cường giả trấn thủ, rất nhiều võ thánh cấp ma thú xâm đến bên này cũng có thể ngăn trở. Ngọc Kinh Đế xây thành lập đã vài ngàn năm, nay cựu cực xích sắt đại trận tắc đã tồn tại vài vạn năm. Năm đó Thẩm gia tổ tiên tinh thông trận pháp phát hiện cựu cực xích sắt đại trận ảo diệu, mới đưa đế đô định ở nơi này. Hào đồ số A. Không nghĩ tới ta có sinh phía trước cư nhiên có thể tới Ngọc Kinh Đế Thành bên này nhìn xem, cho dù chết cũng không hám. Lâm Đông bên người có người nghị luận, hắn cũng tới rồi bên này, Ngọc Kinh Đế Thành làm hắn đều trong lòng kinh ngạc cảm thán. Ngọc Kinh Đế trong thành gian vô cực phong cao tới 10 vạn nhiều mễ, trên núi có không ít trang viên lâu đài, dưới chân núi phạm vi hơn 1.000 km đều là Ngọc Kinh Đế Thành phạm vi, hắn phỏng chừng Ngọc Kinh Đế Thành có vượt qua 1 tỷ dân cư. Nhiều như vậy dân cư đại thành ở kiếp trước là không thể tưởng tượng. Nguồn nước giao thông trở đều là vấn đề lớn, tại đây dị thế, cường giả có được rời non lấp biển lực lượng, đủ loại dị thú có thể không chung bay lượn, đủ loại khó khăn đều có thể tìm được biện pháp giải quyết. Ngọc Kinh Đế Thành còn chỉ là ngũ phẩm thế lực đế đô, lục phẩm thánh địa, thất phẩm thần dương cấp đế quốc thành thị có lẽ dân cư càng nhiều. Lão đại, nếu Phó Hàn Phi không ở Ngọc Kinh Đế trong thành làm sao bây giờ? Nếu ta là hắn, ta phải đến chén thánh như vậy địa phương khẳng định tìm một chỗ trốn đi, không đạt tới rất cao tu vi tuyệt đối không ra. Tiểu Hắc Đạo, nó lúc này trở nên nho nhỏ ghé vào Lâm Đông đầu vai. Trên vai một cái rùa đen, ở giống nhau địa phương thực đáng chú ý, bất quá ở Ngọc Kinh Đế Thành bên này căn bản là không có người nhiều chú ý, Ngọc Kinh Đế Thành bên này có được ma thú làm bảng vật người rất nhiều, trên bầu trời bay múa đủ loại ma thú. Lâm Đông trên vai một cái tiểu rùa đen, này chỉ là tiểu nhi khoa, bên này trên đầu nằm bò một cái ngũ thải ban lan ma nhện người đều có. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, liền tính hắn không ở, phó gia còn ở, luôn có biện pháp làm hắn phản hồi. Vì cứu Tần Ôn, liền tính vận dụng một ít không sáng giỏi thủ đoạn, Lâm Đông cũng không tiếc. Nếu cần thiết, hắn sẽ giết người, phó gia nói không chừng sẽ có rất nhiều người đầu rơi xuống đất. Lão đại, ngươi cũng đừng quá nóng nảy, tự do thần điện khẳng định sẽ có cường giả đến bên này, đến lúc đó làm cho bọn họ giúp đỡ tìm Lâm Toa cùng Tần Ôn, ta cùng Lục Tiêm cũng giúp đỡ tìm, vẫn là có khả năng tìm được các nàng. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông khẽ lắc đầu, Lâm Toa đã chết một lần sẽ càng thêm cảnh giác, thực lực của nàng lại cường, trực tiếp tìm được nàng bắt được nàng không có dễ dàng như vậy, hơn nữa liền tính tìm được, cũng chưa chắc có thể chân chính mà giết chết nàng. Thượng một lần làm nàng thi thể biến thành hư vô cũng chưa chết, hiện giờ cũng không nhất định có thể chân chính mà giết chết nàng. Bất quá Lâm Đông cái này nhưng thật ra nhiều lo lắng, Lôi Nguyệt linh hồn cũng không có hoàn toàn bị Lâm Toa tiêu diệt, vì mau chóng mà đem thực lực tăng lên lên, Lâm Toa lúc này đây linh hồn lực lượng toàn bộ đầu nhập. Nếu Lôi Nguyệt này thân thể phá hủy, nàng không còn có sống lại cơ hội. Tiểu Hắc, nếu tự do thần điện cường giả lại đây, từ ngươi cùng bọn họ liên hệ, ta nếu cùng bọn họ liên hệ, khả năng sẽ bị Lâm Toa phát hiện. Lâm Đông nói, lão đại, cái này không thành vấn đề, ta chỉ nói cho bọn họ Lâm Toa sự tình, chén thánh bọn họ sẽ không biết. Không có cửa thành, không có bất luận cái gì kiểm tra, Lâm Đông bọn họ tiến vào cựu cực xích sắt đại trận bao phủ khu vực, tiến vào này khu vực, liền xem như tiến vào Ngọc Kinh Đế Thành. Kaka. Cựu cực xích sắt đại trận ảnh hưởng đến đưa tin, Lâm Đông tiến vào Ngọc Kinh Đế Thành cấp Lục Tiêm đưa tin, 10 tới phút qua đi Lục Tiêm liền xuất hiện ở Lâm Đông bên người. Nhỏ dài, tại đây một bên không có gặp được nguy hiểm đi. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn trong lòng sốt ruột, nhưng là cả ngày bản cái mặt cũng không phải chuyện này, như vậy hắn được đến chén thánh tỷ lệ nói không chừng còn sẽ rơi chậm lại. Kaka, không có đâu, chính là Phó Hàn Phi cũng không ở Ngọc Kinh Đế trong thành, phó gia người cũng không rõ ràng lắm. Lục Tiêm nói, nàng thanh âm cũng liền Lâm Đông còn có Lâm Đông trên vai Tiểu Hắc nghe được, phụ cận người vô pháp nghe rõ, cũng nhìn không tới bọn họ môi có động tác, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, làm được phát ra thanh, nhưng là môi bất động rất đơn giản. Lâm Đông tâm trầm xuống, Phó Hàn Phi quả nhiên như Tiểu Hắc nói không có phản hồi tìm cái địa phương trốn tránh tu luyện. Như thế tình huống, Lâm Đông cũng không có tin tưởng 3 tháng thời gian nhất định từ Phó Hàn Phi trong tay được đến chén thánh. Nhỏ dài, phó gia còn lại người nhưng có dị động. Hắn là tứ hoàng tử lão sư, tứ hoàng tử bên kia nhưng tra xét. Lâm Đông nói. Lục Tiêm nói, ca ca, phó gia người cũng không có bất luận cái gì dị động, phó Hàn Phi môn đồ cũng không có ai có dị động, tứ hoàng tử có chút dị động, hắn đệ đệ còn có mấy cái võ hoàng cấp hộ vệ ở ngọn lửa thiên nguyên bị giết. Lâm Đông ánh mắt lộ ra dị sắc, không nghĩ tới Thẩm An là tứ hoàng tử đệ đệ, này người một nhà chẳng lẽ cùng hắn bát tự không hợp. Ca ca. Tứ hoàng tử Thẩm Lăng Phong hoài nghi hắn đệ đệ Thẩm An chết cùng Hàm Yên tỷ tỷ có quan hệ. Lục Tiêm nói, nàng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, phỏng chừng Thẩm An bọn họ mấy cái là bị Lâm Đông tể rớt, Lâm Đông khi đó vừa lúc đi ngọn lửa thiên nguyên. Lâm Đông trong lòng bay nhanh mà chuyển qua không ít ý niệm, như thế một cái đột phá khẩu, nếu không có gì lý do liền khởi mâu thuẫn Phó Hàn Phi sẽ hoài nghi, có lý do, Phó Hàn Phi không nghi ngờ, tứ hoàng tử nếu gặp được phiền toái, phó gia nếu gặp được phiền toái Phó Hàn Phi nói không chừng sẽ ra tới. Chỉ cần hắn ra tới liền thành công một nửa. Lão đại, nếu phó gia người đều ở, ta xem không bằng trực tiếp đem phó gia cùng Phó Hàn Phi thân cận người đều bắt, không sợ hắn không ra. Tiểu Hắc đạo. Lục Tiêm nói, ca ca, như vậy chỉ sợ cũng không phải quá hảo. Căn cứ ta điều tra, Phó Hàn Phi người này tương đối ham thích quyền lực thực lực, trời sinh tính lương bạc, chỉ sợ cũng không sẽ vì người nhà đem chén thánh như vậy đồ vật giao ra. Tiểu Hắc, ngươi đừng ra tao chủ ý. Lâm Đông tức giận địa đạo. Chào phó ra như vậy nhiều người uy hiếp sẽ làm cho mỗi người cảm thấy bất an, nói không chừng đến lúc đó không ít chính nghĩa chi sĩ sẽ đứng ra trừ ma vệ đạo. Hơn nữa như vậy gần nhất, không lay động sáng tỏ nói cho Phó Hàn Phi chúng ta chính là vì chén thánh ma đến sao, hắn khả năng càng sẽ không ra tới. Lục Tiêm nói, ca ca, khả năng có một cái lợi dụng được với, Ngọc Kinh Đế Quốc Đế Hoàng Thẩm Ngàn Long khoảng thời gian trước có võ đế cấp tu vi, ấn Ngọc Kinh Đế Quốc quý củ. Hoàng đế trở thành võ đế cấp cường giả liền ở 3 năm nội đem ngôi vị hoàng đế nhường ra tới toàn lực tu luyện, hiện giờ mấy cái hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế tranh đoạt tương đối kịch liệt. Thất hoàng tử Thẩm An bị giết, kỳ thật tứ hoàng tử Thẩm Lăng Phong càng hoài nghi chính mình mấy cái ca ca, thất hoàng tử tuy rằng trong lòng chưa chắc không có tranh đế vị ý tưởng, nhưng tổng còn nói vẫn là tứ hoàng tử bên này, hắn chết đi làm tứ hoàng tử lực lượng rơi chậm lại không ít. Lục Tiêm nói, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, 3 năm nội đổi hoàng đế, Lâm Đông dám khẳng định này 3 năm nội Phó Hàn Phi khẳng định sẽ ra tới, nhưng là hắn không có 3 năm thời gian, Lâm Toa cũng liền cho hắn 3 tháng, nhiều nhất cũng chính là nửa năm thời gian. Tiểu Hắc Đạo, Lão Đại, không bằng ngươi đứng ra, duy trì khác hoàng tử ra tốc được đến đế vị. Thẩm An là ngươi giết, ngươi duy trì khác hoàng tử được đến đế vị, này người khác cũng sẽ không hoài nghi, rốt cuộc Thẩm Lăng Phong nếu được đến đế vị đối với ngươi có rất lớn chỗ hỏng, nếu ngươi duy trì khác hoàng tử được đến đế vị, còn sẽ có chỗ lợi. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Tiểu Hắc phía trước ra chính là tao chủ ý, vừa mới nói cái này nhưng thật ra không tồi. Tiểu Hắc, không nghĩ tới ngươi đầu cũng có thông suốt thời điểm à, cái này biện pháp không tồi, liền như vậy làm. Lâm Đông nói, nhỏ dài, ngươi tiếp tục từ phó ra xuống tay cha, người đều sẽ có chính mình mềm yếu điểm, Phó Hàn Phi ta tin tưởng cũng sẽ không ngoại lệ, hắn trời sinh tính lương bạc, nhưng là ta tưởng luôn có hắn thực để ý người. Liền tính người nọ không ở phó ra cũng có thể có người biết. Tiểu Hắc, ngươi phụ trách liên hệ tự do thần điện lại đây cường giả, làm cho bọn họ hành sự cho ta tiểu tâm một ít, nếu hại chết Tần Ôn, ta sẽ không đối bọn họ khách khí. Lục Tiêm cùng Tiểu Hắc đều gật gật đầu, ca ca, chúng ta đạt được chén thánh, lại cùng Tần Ôn có cái gì quan hệ? Lục Tiêm nói. Lâm Đông cười khổ mà nói, Lục Tiêm sắc mặt khẽ biến, ca ca, 3 tháng thời gian được đến chén thánh, này rất khó à. Khó cũng phải nghĩ biện pháp được đến. Nhỏ dài, này mấy tháng vất vả ngươi. Lâm Đông nói. Lục Tiêm lắc lắc đầu, ca ca, này đảo không vất vả, ta hiện giờ cũng có võ sư cấp tu vi, hơn nữa thân thể cường độ là tương đương với võ sư cấp luyện thể giả, đã không giống trước kia như vậy tùy tiện làm chút cái gì liền mệt. Lão đại, ngươi như thế nào liền không nói một câu ta vất vả? Tiểu Hắc nói thầm. Lâm Đông ngó Tiểu Hắc liếc mắt một cái nói, ngươi vất vả cái rắm, ngươi 3 năm không ăn không uống vẫn luôn làm việc phòng trừng cũng chịu đựng được. Nếu như vậy, ta trực tiếp đã chết tính. Tiểu Hắc trợn trắng mắt. Bốn phía cũng không có chú ý bọn họ, Lâm Đông hít sâu một hơi nói, hảo, tách ra từng người hành động đi. Nhỏ dài, Tiểu Hắc, các ngươi đều tiểu tâm một ít, các ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng là bên này chưa chắc không có võ thánh cấp cường giả. Ca ca, ngươi cũng cẩn thận. Lục Tiêm bọn họ thực mau rời đi, Lâm Đông bay về phía vô cực phong chân núi, tại đây một bên phi hành cường giả rất nhiều, hắn tốc độ không mau mà phi hành căn bản là không khiến cho cái gì chú ý. Tuy rằng tốc độ không mau, nhưng là bay qua ngàn km cũng vô dụng bao lâu, Lâm Đông tới rồi vô cực phong vạn dặm chỗ, tới rồi nơi này, không có trải qua cho phép người liền không thể tiếp tục hướng lên trên, tiếp tục hướng lên trên yêu cầu thông quan lệnh bài. 1 vạn mễ đến 2 vạn mễ, 2 vạn mễ đến 3 vạn mễ, 9 vạn mễ đến 10 vạn mễ yêu cầu bất đồng cấp bậc thông quan lệnh bài, càng cao, yêu cầu thông quan lệnh bài cấp bậc liền càng cao, tổng cộng là 9 cấp bậc. Không có thích hợp thông quan lệnh bài, nếu xâm nhập càng cao cấp khu vực bị tra được sẽ đã chịu xử phạt, 7 vạn mễ trở lên, không có thích hợp thông quan lệnh bài xông vào càng là sẽ bị cựu cực xích sắt đại trận cảm ứng được đưa tới công kích. Cầu hoa tươi. Chương 59, Thiên Phủ. Ngọc Kinh Đế Quốc Hoàng đế có mười mấy cái tử nữ, ấn Ngọc Kinh Đế Quốc quý củ, đại hoàng tử đến cựu hoàng tử đều có tư cách tiếp tục đế vị. Lâm Đông hơi chút hỏi thăm một chút liền rõ ràng, Ngọc Kinh Đế Quốc hiện giờ, đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, còn có bát hoàng tử tiếp tục đế vị khả năng tính khá lớn, này 4 vị hoàng tử đều đã là võ hoàng cấp tu vi. Làm Ngọc Kinh Đế Quốc như vậy ngũ phẩm thế lực, đế vị người thừa kế không có khả năng là kẻ yếu, nếu không cùng khác thế lực thủ lĩnh gặp mặt, khí thế liền rất khả năng thấp thượng một đoạn. 4 vị hoàng tử chung, đại hoàng tử Thẩm Võ tu vi tối cao, hiện giờ võ hoàng cao cấp, bất quá thiên phú có hạn, phỏng chừng nhiều nhất cũng liền đạt tới võ hoàng đỉnh, tưởng đạt tới võ đế cấp tu vi, không có đại gặp gỡ phỏng chừng không có khả năng. Tam hoàng tử Thẩm Dễ, võ hoàng trung cấp tu vi, thiên phú lực cao, tứ hoàng tử Thẩm Lăng Phong võ hoàng trung cấp tu vi, thiên phú cũng giống nhau, bất quá Phó Hàn Phi được đến chén thánh, hắn đến lúc đó khẳng định có thể đạt được không ít chỗ tốt, rất có thể thiên phú sẽ tăng lên. Bát hoàng tử Thẩm Thiên, võ hoàng cấp thấp tu vi, là 4 vị hoàng tử trung tu vi thấp nhất một cái, khống chế quyền lực cũng tương đối tiểu, nhưng là căn cứ Lâm Đông hiểu biết tư liệu, hắn làm người là 4 người trung tốt nhất, nếu hắn tiếp đế vị, đối Ngọc Kinh Đế Quốc bá tánh có chỗ lợi, chỉ là ở Ngọc Kinh Đế Quốc như vậy thế lực nội, bá tánh nhưng quyết định không được ai trở thành đế hoàng. Đại hoàng tử Thẩm Võ, tu vi tối cao, thủ hạ cường giả đông đảo khống chế thế lực cũng cường, duy trì hắn cùng Thẩm Lăng Đồ chắn gió thành công khả năng tính lớn nhất, bất quá gia hỏa này tàn nhẫn độc ác, nếu tiếp đế vị khẳng định thương cập rất nhiều vô tội. Tam hoàng tử Thẩm Dễ, tuy rằng không như vậy tàn nhẫn độc ác, nhưng là lòng dạ thâm, trời sinh tính đa nghi. Bát hoàng tử tuổi nhỏ nhất, tu vi thiên phú tuy rằng đều không phải tối cao, nhưng là lòng mang ba cánh, lại cùng tứ hoàng tử thất hoàng tử không hợp, chỉ cần không phải cố ý trang, ta duy trì hắn trở thành đế hoàng tốt nhất. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Vài vị hoàng tử thực lực có khác biệt, nhưng là ở Lâm Đông xem ra, những cái đó thực lực sai biệt cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Lấy thực lực của hắn, ba cái chung hắn vô luận duy trì cái nào đều sẽ làm hiện giờ tứ hoàng tử cảm thấy áp lực gấp bội. Trong lòng có quyết định, Lâm Đông đi trước bát hoàng tử thiết hạ một cái hành quán, tới Ngọc Kinh đế thành người tài ba dị sĩ đều có thể lựa chọn duy trì bất đồng hoàng tử, vài vị hoàng tử đều ở vô cực phong thượng thiết có hành quán. Hành quán đều thiết lập tại vạn mễ dưới, không cần thông quan lệnh bài, Lâm Đông trực tiếp liền có thể bay qua đi. Bát hoàng tử Thẩm Thiên hành quán là một cái thật lớn trang viên, chiếm địa mấy trăm mẫu, không ít người ra ra vào vào. Lâm Đông rất có hứng thú mà đánh giá, tuy rằng ra vào không có quá lợi hại cường giả, nhưng là võ sư võ tông cấp cường giả có không ít, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều có, xuyên y phục, vũ khí trở thiên kỳ bách quái. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là tới gia nhập thiên phủ. Lâm Đông bên cạnh một cái lao giả có chút kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông kỳ quái nói, thiên phủ. Tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không biết? Cũng là, ngươi như vậy tuổi, phỏng chừng khó có thể gia nhập thiên phủ. Lao giả nói, thiên phủ là bát hoàng tử gần nhất tổ kiến một cái thế lực, mời quảng đại cường giả gia nhập. Thiên phủ thành lập, là muốn cùng đại hoàng tử thành lập thần võ điện, tam hoàng tử thành lập dị hiệp lâu, tứ hoàng tử thành lập lăng hổ đường đối kháng. Đáng tiếc bát hoàng tử điện hạ thành lập thiên phủ đã muộn một ít, phỏng chừng khó có thể kháng quá. Lâm Đông nói, lao trượng, không phải nói bát hoàng tử không chuẩn bị tranh sao, như thế nào sẽ thành lập thiên phủ cạnh tranh? Lão giả có chút tức giận nói, bát hoàng tử điện hạ người hảo, phía trước là không nghĩ huynh đệ tương tàn chịu đựng, chính là trước hai ngày, bát hoàng tử điện hạ thân muội muội Thơ Quân công chúa bị nhục nhã, bát hoàng tử điện hạ cũng nhịn không được. Thơ Quân công chúa dịu dàng thiện lương, trước hai ngày vì bá tánh chữa bệnh, thế nhưng bị tứ hoàng tử một cái sùng thiết mắng, nói nàng tịnh làm một ít ném hoàng gia mặt mũi sự tình, mỗi ngày hướng bên ngoài chạy, không biết có phải hay không ở bên ngoài trộm người gì đó. Tứ hoàng tử gần nhất khí thế tăng cường không ít. Liên quan hắn sủng thiếp cũng trở nên so trước kia kiêu ngạo. Bên cạnh một người khác nói. Lâm Đông trong lòng nói thầm, xem ra bởi vì ngôi vị hoàng đế, vài vị hoàng tử chi gian tranh đoạt đã có chút gay cấn. Lao trượng, hôm nay phủ có khá lớn quyền lực. Lâm Đông nói. Lao giả gật đầu, tự nhiên, nếu không có khá lớn quyền lực, như thế nào hấp dẫn những cái đó đứng đầu cường giả. Vài vị hoàng tử đều có phía chính phủ lực lượng cùng tư nhân lực lượng, bát hoàng tử điện hạ nguyên lai liền có không ít môn khách. Nhưng là không có một cái thống nhất tổ chức vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng, thiên phủ chính là như vậy một tổ chức. Lúc này đây thiên phủ hấp thu người tiến vào, đồng thời cũng sẽ định ra thiên phủ chủ, tiểu huynh đệ ngươi là từ địa phương khác lại đây đi. Đừng nhìn chúng ta nơi này không có nhiều ít cường giả, nhân vật lợi hại trực tiếp đến trên núi đi. Thần võ điện dị hiệp lâu lăng hổ đường đều có võ đế cấp cường giả, chúng ta thiên phủ hẳn là cũng sẽ có. Lâm Đông có chút kinh ngạc nói, thần điện võ dị hiệp lâu chờ có võ đế cấp cường giả. Võ đế cấp cường giả như vậy nhàn không thành. Khu, tiểu huynh đệ, võ đế cấp cường giả tự nhiên sẽ không nhàn. Bọn họ giống nhau cũng không ở thần võ điện dị hiệp lâu lăng hồ đường, chỉ là quải một cái danh, trừ phi đặc biệt chuyện quan trọng, nếu không bọn họ là sẽ không ra mặt. Lao giả nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, này còn kém không nhiều lắm, võ đế cấp cường giả nhưng không như vậy giá rẻ. Giống Ngọc Kinh đế quốc hoàng đế Thẩm Ngàn Long, cũng chỉ là trước một đoạn thời gian mới trở thành võ đế cấp cường giả. Hai người trò chuyện đã tiến vào trang viên diễn võ trường thượng, không ít người đang ở luận võ, đạt tới nhất định thực lực nhân tài có thể gia nhập thiên phủ. Lâm Đông quan sát một chút, đại khái có được võ sư cao cấp thực lực mới có thể gia nhập. Với hắn mà nói, võ sư cao cấp quá thấp, nhưng là đối với người bình thường tới nói, võ sư cao cấp đã là rất mạnh thực lực, phải biết rằng võ tông cấp cường giả, ở tiểu một ít địa phương, đã là có thể khai tông lập phái nhân vật. Tiểu huynh đệ, xem, Thơ Quân công chúa. Lâm Đông bên cạnh lão giả nói. Lâm Đông nhìn phía lão giả sở vọng phương hướng, hắn ánh mắt sáng lên, khoảng cách hắn đại khái 200 mét là một cái 17-8 tuổi thiếu nữ, lúc này thiếu nữ đang ở cấp một ít người trị liệu, nàng thấp thấp ngâm sướng chú ngữ, bạch sắc quang mang như tuyết hoa giống nhau ở nàng chung quanh bay múa, những cái đó quang mang rơi xuống một ít người miệng vết thương thượng tức khắc miệng vết thương liền cực nhanh mà khôi phục. Thiếu nữ luận dung mạo so ra kém Tần Nôn Thạch Hàn Nguyệt Chu Mộng Giao, nhưng là cũng không kém nhiều ít. Hơn nữa có dịu dàng chọc người thương tiếc khí chất. Cùng Lâm Đông giống nhau không có nhìn đến quá Thẩm Thơ Quân công chúa còn có không ít, có si ngốc mà nhìn, có ngượng ngùng mà trộm ngắm, Lâm Đông tắc khẽ mỉm cười, thưởng thức mà nhìn kia thiếu nữ cứu trợ người khác. Lấy Lâm Đông nhãn lực, này thiếu nữ cũng không phải trang thiện lương, làm hoàng thất công chúa, nàng như vậy rất khó đến. Có như vậy muội muội, Lâm Đông phỏng trừng bát hoàng tử cũng kém không đến chạy đi đâu, bọn họ rốt cuộc đều có cùng cái mẫu thân dạy bảo. Lại trị hết một ít người, Thẩm Thơ Quân xoa xoa tay, cảm giác được Lâm Đông có chút không kiêng nể gì ánh mắt nhìn lại đây. Khu, tiểu huynh đệ, đừng mạo phạm công chúa điện hạ. Lâm Đông bên người lão giả vội vàng nhắc nhở nói. Lâm Đông khẽ cười nói, yên tâm. Nói, Lâm Đông trực tiếp đi hướng Thẩm Thơ Quân, vẫn luôn đi đến nàng trước mặt mấy mét chỗ đều không có bị ngăn lại tới. Ở Ngọc Kinh Đế Thành trên cơ bản đều sẽ không có người minh sát Thẩm Thơ Quân, ở chỗ này liền càng không có thể. Công tử, có việc sao? Thẩm Thơ Quân có chút kinh ngạc địa đạo, Lâm Đông ánh mắt làm nàng cảm giác có chút kỳ quái. Lâm Đông ánh mắt cũng không giống một ít người sắc mị mị, cũng không có mê say chi sắc, hơn nữa liền kính sợ chi sắc cũng không có. Tuy rằng Thẩm Thơ Quân chưa từng có biểu hiện cao cao tại thượng, nhưng là rốt cuộc nàng là Ngọc Kinh Đế Quốc công chúa, người bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút kính sợ. Từ Lâm Đông trong mắt, Thẩm Thơ Quân nhìn đến chỉ là thưởng thức, đến nỗi là đối nàng dung mạo vẫn là làm thưởng thức nàng liền phân biệt không ra. Ta muốn gặp một chút ca ca ngươi, phiền toái ngươi thông chi một tiếng đi. Lâm Đông khẽ cười nói, tuy rằng trong lòng đã có bước đầu quyết định, nhưng là rốt cuộc muốn hay không giúp Thẩm Thiên, vẫn là nhìn thấy đến hắn nhiều giải một ít lại nói. Nếu Thẩm Thiên làm cũng chỉ là ngụy trang, kia hắn nhưng chính là so Thẩm Dễ càng thêm lòng dạ thâm người, còn không bằng giúp Thẩm Dễ. Đến nỗi đại hoàng tử Thẩm Võ, Lâm Đông không suy xét, bằng không đến lúc đó dịu hắn thượng vị cuối cùng còn phải giết hắn. Thấy ca ca ta. Thẩm Thơ Quân ngẩn người nói, nàng thường thường tại đây một bên giúp một chút vội, bên này chưa từng có người ta nói quá muốn gặp nàng ca ca. Ngọc Kinh Đế Quốc như vậy ngũ phẩm thế lực hoàng tử thân phận nhưng cực kỳ cao quý, không phải người bình thường muốn gặp liền có thể thấy. Tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi nói chính là cái gì? Ngươi có cái gì bản lĩnh làm bát hoàng tử điện hạ tiếp kiến? Một trung niên nhân có chút khinh thường địa đạo. Nhìn dáng vẻ của ngươi không vượt qua 20 tuổi, muốn cho bát hoàng tử điện hạ đơn độc tiếp kiến một chút, liền tính không có võ hoàng cấp tu vi cũng đến có võ hoàng cấp thực lực, bằng không không xứng. Lâm Đông nhìn Thẩm Thơ Quân khẽ cười nói, công chúa điện hạ, ngươi không thông chi một chút ta khả năng liền đi rồi, đến lúc đó ngươi nói không chừng sẽ hối hận Nga. Ta, công tử ngươi chờ một lát. Thẩm Thơ Quân biết không hợp lý, nhưng nàng vẫn là quyết định thông chi một chút, nàng cảm giác Lâm Đông không phải nhân vật bình thường. Người bình thường nhìn thấy nàng hẳn là không có khả năng là cái dạng này ánh mắt. Thấy Thẩm Thơ Quân cư nhiên đáp ứng rồi, chung quanh không ít người rất kỳ quái, bất quá bọn họ thật không có nói cái gì, Thẩm Thơ Quân ở bọn họ chung danh vọng không thể so nàng ca ca thấp. 7 vạn nhiều mễ độ cao, bát hoàng tử phụ trì. Ân. Bát hoàng tử Thẩm Thiên nhãn trung lộ ra kinh ngạc chi sắc, chính mình này một cái bảo bối muội muội cư nhiên làm hắn qua đi thấy một người tuổi trẻ người, đây chính là chưa từng có qua sự tình. Chẳng lẽ Thơ Quân có ý trung nhân? Không có khả năng a, nàng nếu có ý trung nhân, ta hẳn là đã biết. Thẩm Thiên tâm trung ám đạo, Thẩm Thơ Quân không có nói rõ, Thẩm Thiên tài có như vậy suy đoán. Tuy rằng còn có chuyện muốn xử lý, bất quá Thẩm Thiên đối với Thẩm Thơ Quân sắc thật sủng ái thực mau rời đi phòng xuống núi. Lấy Thẩm Thiên võ hoàng cấp tu vi, ngắn ngủn thời gian hắn liền xuống núi xuất hiện ở Lâm Đông ở này một cái trang viên cửa. Điện hạ, không ít người hành lễ, đều không phải hành quý lễ chỉ là khom lưng hành lễ thôi, Thẩm Thiên vẫy vẫy tay. Chư vị không cần khách khí. Thẩm Thiên nói đi nhanh tiến vào trang viên, trong trang viên người nhìn thấy Thẩm Thiên đồng dạng hành lễ, Thẩm Thiên gật gật đầu có chút kinh ngạc mà tới gần Lâm Đông cùng Thẩm Thơ Quân. Cầu hoa tươi. Chương 60, ta vì phụ chủ. Cà ca. Thẩm Thơ Quân đến gần Thẩm Thiên đạo, hai huynh muội quan hệ hảo, nàng cũng không phải kêu hoàng huynh. Thẩm Thiên sùng nịch mà cười cười nói, tiểu muội, vị tiểu huynh đệ này là ngươi ở bên ngoài gặp được bằng hữu. Nhìn qua không tồi, rất tinh thần. Hơn nữa tựa hồ dũng khí cũng đủ, tiểu muội ngươi ánh mắt không tồi a. Thẩm Thơ Quân sắc mặt đỏ lên vội vàng nói, ca ca, ngươi nói bậy cái gì, ta cũng là vừa mới thấy hắn, hắn là lại đây tìm ngươi. Khu, là như thế này. Thẩm Thiên kinh ngạc nói, Thẩm Thơ Quân chưa từng có như vậy truyền âm quá, hơn nữa vừa lại đây thời điểm, hắn nhìn đến Thẩm Thơ Quân sắc mặt còn có một chút hồng nhuận nhìn phía Lâm Đông ánh mắt có chút né tránh ngượng ngùng, còn tưởng rằng. Lâm Đông cười nói, điện hạ, ngươi muội muội sắc thật người gặp người thích. Bất quá ta lúc này đây lại đây thật là lại đây tìm ngươi. Nếu phương tiện nói, chúng ta đổi cái địa phương liêu đi. Điện hạ, không thể. Bên này một cái quản sự vội vàng nói, hắn tu vi không thấp, có võ vương đỉnh. Không đáng ngại. Thẩm Thiên vẫy vây tay, hắn đối với chính mình vẫn là có tin tưởng, chính mình chính là võ hoàng cấp tu vi, nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Tiểu huynh đệ, thỉnh. Thẩm Thiên duỗi tay mỉm cười địa đạo, Lâm Đông gật gật đầu, hai người thực mau vào trong trang viên phòng tiếp khách. Thị nữ đưa lên trà lúc sau liền lui đi ra ngoài, Thẩm Thiên mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, không biết ngươi tìm ta là giúp ngươi đoạt đến đế vị. Lâm Đông nói, Thẩm Thiên chính uống trà, nghe được Lâm Đông lời này, hắn thiếu chút nữa sặc đến, Lâm Đông khẩu khí này thật đúng là không nhỏ a. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi lại đây hỗ trợ, bất quá ngươi không cần phải trực tiếp tìm ta. Thẩm Thiên có chút bất đắc dĩ địa đạo, nếu mỗi người đều cùng Lâm Đông như vậy trực tiếp tìm hắn, hắn còn dùng làm chuyện khác sao? Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Thẩm Thiên tính tình nhưng thật ra không tồi, đổi một cái hoàng tử, phòng trừng trực tiếp hạ lệnh kéo hắn đi ra ngoài chém đầu. Thất hoàng tử là ta giết. Lâm Đông mẫn khẩu trà đạm thanh nói. Thẩm Thiên tâm trung cả kinh, bất quá sắc mặt đảo cũng không có quá nhiều biến hóa nói, tiểu huynh đệ, trò đùa này nhưng khai không được. Ngọn lửa thiên nguyên, hắn tưởng nhục ô ta một cái bằng hữu bị ta thấy, tưởng đem chúng ta đồng loạt đều giết, kết quả hắn đã chết. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, với hắn mà nói, chém giết Thẩm An sắc thật không phải cái gì đại sự. Thẩm Thiên nhãn trung hiện lên kinh ngạc chi sắc trầm giọng nói, ngươi là Lâm Đông, ngươi bằng hữu là Đường Hàm Yên. Hoàng tử điện hạ tin tức còn man linh thông. Lâm Đông khẽ cười nói. Thẩm Thiên sắc mặt âm trầm nói, Lâm Đông, ngươi đi đi, ta đương ngươi không có đã tới, sẽ không giết ngươi, nhưng là cũng sẽ không làm ngươi lưu lại. Lâm Đông cũng không có đứng dậy nhàn nhạt nói, Hoàng tử điện hạ, ngươi tựa hồ đối ta giết chết ngươi này một cái ca ca bất mãn. Không biết nếu đến lúc đó ngươi tranh đế vị thất bại, ngươi sẽ là cái dạng gì hậu quả, ngươi muội muội thơ quân công chúa lại là cái dạng gì hậu quả. Ngươi có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng là ta giác, ngươi Thẩm gia trưởng bối cũng không sẽ can thiệp một chút sự tình. Tỷ như nói làm thơ quân công chúa gả cho một cái chính mình người đáng ghét, thảm thảm đạm đạm mà sống hết một đời hoặc là quá sớm mà kết thúc sinh mệnh. Thẩm Thiên sắc mặt biến đổi, Lâm Đông nói rất có khả năng trở thành hiện thực, hiện giờ còn không có kết quả một ít người liền dám sang bậy, nếu đến lúc đó hắn không có được đến đế vị, một ít người lá gan tuyệt đối sẽ lớn hơn nữa. Thẩm gia mặt trên còn có trường bối, nhưng lại như Lâm Đông theo như lời, trừ phi cực kỳ quan trọng sự tình, nếu không Thẩm gia trưởng bối sẽ không can thiệp triều chính, nếu một đám sự tình can thiệp Ngọc Kinh Đế quốc đế hoàng liền chỉ là con rối, này truyền ra đi đều là chê cười. Hoàng tử điện hạ, nếu ngươi thất bại, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có đại lượng mỗi người đầu rơi xuống đất, tỉ như nói hiện giờ gia nhập thiên phủ rất nhiều người, bọn họ ngây ngốc mà vì giúp ngươi gia nhập thiên phủ, ngươi hy vọng bọn họ chết đi. Thẩm Thiên trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, hắn cảm giác chính mình toàn thân sức lực phảng phất bị chịu đi rồi rất nhiều. Sinh ở đế hoàng gia, ngươi lại có như vậy thực lực thiên phú, ngươi không đến lựa chọn. Lâm Đông đạm thanh nói. Lời này nói xong, Lâm Đông lặng lặng mà phẩm nổi lên trà, một hồi lâu qua đi, Thẩm Thiên hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lâm huynh, ngươi đánh chết thất hoàng huynh sự tình sớm muộn gì sẽ bị người biết, ta lưu ngươi, chỉ sợ có hại vô ích. Mặt khác, Lâm huynh ngươi nhập hang hổ, lại là tưởng được đến cái gì đâu. Lâm Đông quay đầu tới khẽ cười nói, nếu người khác trở thành Ngọc Kinh Đế quốc hoàng đế, với ta mà nói tương đối bất lợi, cho nên ta lại đây giúp ngươi. Nếu không có ta trợ giúp, ngươi được đến đế vị khả năng tính không cao. Không biết Lâm huynh cái gì thực lực. Thẩm Thiên đạo, Lâm Đông người này hắn biết, nhưng là cụ thể tư liệu hắn không rõ ràng lắm. Lâm Đông cười như không cười nói, Thẩm huynh, đây chính là bí mật, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta hẳn là so thần võ điện dị hiệp lâu lăng hổ đường võ đế cường một chút, đánh giá thiên phủ chủ hẳn là không có gì vấn đề. Thẩm Thiên nhãn trung lộ ra vẻ khiếp sợ, phụ thân hắn sống mấy trăm năm cũng chỉ là võ đế cấp tu vi, thực lực chỉ là võ đế cấp thấp, nghe Lâm Đông nói như vậy. Lâm Đông thực lực hẳn là cũng không chỉ là võ đế cấp thấp. Lâm huynh, lời này thật sự. Thẩm Thiên trầm giọng nói, nếu Lâm Đông thực sự có như vậy mạnh mẽ lực lượng, thiên phủ thực lực cũng không sẽ thấp hơn thần võ điện dị hiệp lâu còn có lăng hổ đường. Nguyện ý giúp hắn cường giả không ít, nhưng là nề hà không có đứng đầu cường giả, không có đứng đầu cường giả chống, không ít người cho dù có tâm cũng không dám xuất đầu. Nếu Lâm Đông trở thành thiên phủ phụ chủ, hắn thực sự có như vậy cường thực lực, thiên phủ trong khoảng thời gian ngắn thực lực liền có thể tăng nhiều. Lâm Đông cười nói, Thẩm huynh, ngươi cho rằng không có một chút thực lực, ta sẽ chạy đến Ngọc Kinh Thành đi tìm cái chết. Đương nhiên không phải. Thẩm Thiên đạo, Lâm huynh, ngươi giúp ta, cũng chỉ là như vậy một chút mục đích. Thẩm Thiên ánh mắt có một chút quái dị, Lâm Đông sẽ không coi trọng Thẩm Thơ Quân đi. Đối với chính mình cái này, muội muội Thẩm Thiên vẫn là thực tự tin, Thẩm Thơ Quân dung mạo tính cách nhưng đều là tốt nhất chi tuyển. Ngọc Kinh Đế quốc còn có rất nhiều đáng giá ta mưu đồ vật. Lâm Đông phơi cười nói, Thẩm huynh ngươi xác thật đế vị. Ta hôm nay phủ chủ liền không chuẩn bị làm, nói câu không khách khi nói, Thẩm huynh ngươi liền tính trở thành Ngọc Kinh Đế quốc hoàng đế, cũng không có tư cách làm ta tiếp tục làm kia phủ chủ vì Thiên Kinh Đế quốc hiệu lực. Nếu người bình thường nói lời này, Thẩm Thiên sẽ rắc rõng rạc, bất quá lúc này, Thẩm Thiên nhưng thật ra không có như vậy cảm giác. Lâm Đông tuổi rất nhỏ hắn vẫn là biết đến, phỏng chừng không đủ 20 tuổi. Như vậy tuổi võ đế cấp thực lực. Đến lúc đó khẳng định sẽ có được võ thánh cấp thực lực nói không chừng còn sẽ có được võ thần cấp thực lực, liền tính hắn trở thành Ngọc Kinh Đế quốc hoàng đế, cũng xác thật không có như vậy tư cách, Ngọc Kinh Đế quốc cũng chưa một cái võ thánh cấp cường giả. Lâm huynh lời nói cực kỳ. Bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, ta càng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Lâm huynh vì tiểu muội mà đến? Khu. Lần này đổi Lâm Đông thiếu chút nữa sặc, Lâm Đông tức giận nói, Thẩm huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi cho rằng ta sẽ qua tới giúp ngươi thật lâu không thành. Ta không này tính toán, ta thời gian quý giá, 3 tháng nội tốt nhất xác định. Hoa 2-3 tháng thời gian đỡ ngươi thượng vị, miễn đi không ít phiền toái, theo ý ta tới tương đối thích hợp. Thẩm Thiên lắc lắc đầu nói, Lâm huynh, 2-3 tháng thời gian, chỉ sợ đây là không có khả năng sự tình. Phu hoàng hiện tại xác định đều có thể, nhưng là giống nhau là 3 năm đã đến giờ mới có thể xác định ai được đến đế vị. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Thẩm huynh, không có gì là không có khả năng. Trước kia ta cũng không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian ta cư nhiên có thể có được võ đế cấp thực lực. Đối với chính trị ta không quen thuộc, bất quá ta biết một chút, nắm tay đại chính là lão đại, ai không phục, ta đến lúc đó sẽ một đám đánh đến bọn họ phục. Thẩm huynh, ta trở thành thiên phủ phủ chủ, ngươi không cần nhiều nhúng tay thiên phủ sự tình, ta bảo ngươi đăng cơ vi đế như thế nào. Thẩm Thiên tâm trung cân nhắc, Lâm Đông hẳn là không phải cái loại này không biết đúng mực nhân vật, làm Lâm Đông trở thành thiên phủ phủ chủ, liền tính 3 tháng nội không thể xác định hắn trở thành thái tử, với hắn mà nói cũng không có nhiều ít tổn thất. Lâm huynh, 3 ngày lúc sau xác định thiên phủ phủ chủ, chỉ cần ngươi năng lực gáp quần hùng, tự nhiên chính là thiên phủ phủ chủ. Thẩm Thiên đạo. Lâm Đông khỏe miệng lộ ra một tia tà cười, 3 ngày thời gian quá dài, ta thời gian cấp bách, ngươi thông chi tưởng tranh phủ chủ lập tức liền tụ tập đi, ta hiện tại liền bồi bọn họ chơi chơi, nếu bọn họ chơi bất quá ta, ta chính là phủ chủ, về sau nếu bọn họ ai có thực lực tưởng tranh này phủ chủ vị trí, đánh bại ta là được. Hảo. Thẩm Thiên gật gật đầu, Lâm huynh, bọn họ đến lúc đó là thủ hạ của ngươi, ngươi ra tay kiềm chế một chút. Yên tâm, không chết được. Lâm Đông đứng dậy nói. Thẩm Thiên cũng đứng lên. Hai người thực mau rời khỏi đại sảnh về tới phía trước đái quá võ trường, biết Thẩm Thiên lại đây, bên này hiện giờ tụ tập càng nhiều người, trong đó thậm chí có võ hoàng cấp cường giả. Chư vị, ta tuyên bố một tin tức. Thẩm Thiên quét mọi người liếc mắt một cái nói, sớm định ra với 3 ngày lúc sau phủ chủ tranh đoạt lập tức bắt đầu, tưởng trở thành phủ chủ, thỉnh đi trước đệ tam 13 hào ngọc kinh võ trường. 33 hào ngọc kinh võ trường trước mắt là bát hoàng tử Thẩm Thiên chuyên môn võ trường. Hắn thủ hạ rất lợi hại cường giả đánh giá giống nhau ở nơi đó, giống nhau võ giả nhưng nhận không nổi rất lợi hại cường giả đánh nhau, một hồi đánh nhau xuống dưới, võ trưởng nói không chừng đã bị hủy đi. Điện hạ, như thế nào như vậy cấp? Điện hạ, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Rất nhiều người mở miệng, Thẩm Thiên nhìn phía Lâm Đông, hắn ý tứ thực rõ ràng, chính ngươi cùng đại gia nói đi. Lâm Đông đạm thanh nói, muốn đi lập tức qua đi, nếu đến lúc đó không có người đánh qua ta, ta chính là thiên phủ phủ chủ. Về sau chỉ cần ta có rảnh, các ngươi tùy thời có thể khiêu chiến ta, thắng chính là thiên phủ phủ chủ. Người chung quanh không ít ngây ngẩn cả người, Lâm Đông nhìn qua còn không đến 20 tuổi, hắn trở thành thiên phủ phủ chủ. Ngươi trở thành phủ chủ, để cho ta tới nhìn xem ngươi có cái dạng nào bản lĩnh. Một cái võ hoàng cấp cường giả trầm giọng nói, hắn nói một quyền hung hăng về phía Lâm Đông tạp lại đây, này một quyền hơi thở không có tiết ra ngoài nhìn qua tương đối giống nhau. Nhưng là nếu Lâm Đông không có võ hoàng cấp thực lực rất có thể bị hắn một quyền liền đánh chết. Giang giác. Lâm Đông đồng dạng ra quyền, hai chỉ nắm tay đối đâm, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, ra tay này một cái võ hoàng cấp cường giả sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn tay bị đánh nát, Lâm Đông nắm tay ngừng ở hắn đôi mắt trước, lấy Lâm Đông lực lượng, chỉ cần lại đi tới một chút liền có thể đem hắn đầu đánh bạo. Cầu hoa tươi en. Chương 61, uy hiếp toàn trường. Thu hồi tay, Lâm Đông nhàn nhạt nói, thực lực còn hành. Bất quá động thủ phía trước chẳng lẽ không cần dùng một chút đầu óc? Liên tính ta sàng bậy, điện hạ chẳng lẽ sẽ sàng bậy không thành, nếu dám làm như thế, ngươi điểm này thực lực như thế nào đủ xem. Che lại chính mình tay, này một cái võ hoàng cấp cường giả sắc mặt khó coi, bất quá hắn không có phản bác, Lâm Đông thực lực so với hắn cường quá nhiều, hơn nữa Lâm Đông lời nói cũng làm hắn không thể nào phản bác. Ngươi người này như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn? Thẩm Thơ Quân có chút bất mãn địa đạo. Nàng nói bắt đầu cấp này một cái võ hoàng cấp cường giả trị liệu. Lâm Đông khẽ cười nói, này tựa hồ chỉ là một chút vết thương nhẹ, nếu hạ nặng tay hắn này sẽ đã chết. Công chúa điện hạ, vị đại nhân này nói chính là. Bị Lâm Đông đánh cho bị thương võ hoàng cấp cường giả nói, hắn tâm tình không hảo cũng liền ngắn ngủn thời gian, lúc này trên mặt lộ ra hưng phấn. Lâm Đông như thế dễ dàng đánh bại hắn khẳng định có võ đế cấp thực lực, thiên phủ nếu là có một cái võ đế cấp phụ chủ, kia cấp bậc hoàn toàn bất động. Lâm Đông đạm thanh nói, sở hữu tưởng tranh phủ chủ vị trí, lập tức đi trước 33 hào ngọc kinh võ trường. Mặt khác, ở 33 hào ngọc kinh võ trường, thiên phủ triệu cường giả, tưởng gia nhập thiên phủ cường giả có thể qua đi, càng sớm gia nhập đãi ngộ càng tốt. Lâm Đông nói này sẽ không có người phản bác, vốn đang có người cũng ra tay, chính là một cái thực lực không thể so bọn họ nhược nhiều ít đồng bạn bị Lâm Đông dễ dàng đánh bại, bọn họ liền tính ra tay kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chư vị, bổn vương ở kia một bên chờ. Thẩm Thiên mỉm cười địa đạo, hắn trong lòng cũng có chút kích động, có Lâm Đông ra tay tương trợ, có lẽ hắn thật sự có thể bước lên đế vị, liền tính không thể, thực lực khẳng định cũng có thể đại đại tăng lên. Chỉ cần khống chế cường đại thực lực, đến lúc đó liền tính không có bước lên đế vị kết quả cũng sẽ hảo đến nhiều. Công tử, đến lúc đó động thủ có thể hay không nhẹ một chút? Đều là người một nhà, bọn họ khẳng định rất đau. Thẩm Thơ Quân có chút không đành lòng địa đạo. Lâm Đông cười nói, lúc này không phải ngươi người này. Công chúa điện hạ, ngày thường nhiều đổ máu, chân chính giết chóc thời gian liền có thể thiếu đổ máu, mạng sống khả năng tính liền lớn hơn nữa. Ngươi xác định muốn ta lưu thủ, làm cho bọn họ về sau tử vong khả năng tính lớn hơn một chút. Ta. Thẩm Thiên khẽ cười nói, tiểu muội, Lâm huynh đều có đúng mực, võ giả đổ máu, đó là chuyện thường ngày. Ngày thường nhiều đổ máu, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, cái này là không sai. Liền các ngươi đạo lý nhiều, không để ý tới các ngươi. Thẩm Thơ Quân rậm rậm chân rời đi, bất quá, đương Lâm Đông bọn họ đến 33 Hào Ngọc Kinh võ trưởng thời điểm lại thấy được Thẩm Thơ Quân, nàng kêu lên tới càng nhiều trị liệu sư. 33 Hào Ngọc Kinh võ trưởng bán kính đại khái 1 km, toàn thân cao phẩm chất huyền thiết chế tạo, hơn nữa khắc họa từng đạo trận phù, có thể thừa nhận võ đế cấp công kích mà không lưu lại bao sâu dấu vết, đến nội võ hoàng cấp thực lực cường giả, căn bản là không có năng lực ở mặt trên lưu lại dấu vết, trận pháp lực lượng sẽ hoàn toàn ngăn trở võ hoàng cấp cường giả công kích. Lâm Đông bọn họ đến bên này không bao lâu, không ít cường giả đuổi lại đây, trong đó một ít phía trước đã nguyện trung thành bát hoàng tử, một ít có ý tưởng này, nhưng là chần chờ không có nguyện trung thành, còn có chỉ là tới xem náo nhiệt hoặc là tìm hiểu tình báo. Lâm huynh, tả phía trước ăn mặc thanh ý cái kia võ đế là thần võ lâu phó lâu chủ, võ đế sơ cấp tu vi, thần võ lâu tổng cộng có 2 cái võ đế cấp cường giả, một cái võ đế sơ cấp, một cái võ đế trung cấp. Dị hiệp lâu chỉ có 1 võ đế cấp cường giả. Bất quá tiến vào võ đế trung cấp đã không ít thời gian, thực lực cường đại. Lăng hổ đường phía trước chỉ có 1 võ đế cấp cường giả, bất quá hiện giờ khả năng có 2 cái, tứ hoàng huynh sư phụ già Hàn Phi một đoạn thời gian không thấy, hắn phía trước võ hoàng đỉnh, khả năng tìm địa phương đột phá. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn đánh giá 4 phía, lại đây võ đế cấp cường giả có 3 cái, 1 cái là thần võ lâu, 1 cái đến từ chính lăng hổ đường là lăng hổ đường đường chủ, còn có 1 cái chỉ là lại đây xem náo nhiệt. Thẩm huynh, phía trước 1 cái duy trì người võ đế đều không có. Lâm Đông nói. Thẩm Thiên cười khổ nói, Lâm huynh, kia chính là võ đế cấp cường giả à, người khác không xem trọng ta, dựa vào cái gì duy trì ta. Nếu xem trọng ta, nói không chừng đến lúc đó sẽ có võ đế cấp cường giả gia nhập thiên phủ. Ta đây đi lên không phải khi dễ người sao. Lâm Đông phơi cười nói, chính mình võ đế cao cấp mau võ đế đỉnh thực lực, đi lên cùng võ hoàng cấp thực lực nhân vật chơi, một lần đi lên 10 cái 8 cái đều không có bất luận cái gì áp lực. Lâm huynh, ta tin tưởng thiên phủ ở trong tay của ngươi sẽ phát huy đầu trọc. Thẩm Thiên đạo, hắn biết, hiện giờ thiên phủ xác thật keo kiệt. Lâm Đông đứng dậy, hắn không nhanh không chậm mà bay vào võ trường, 4 phía không ít người trong mắt tức khắc lộ ra hưng phấn. Ai ngờ khiêu chiến ta có thể lên đây, đừng một đám tới, có ý tưởng này, 10 cái 8 cái cùng nhau thượng không có vấn đề. Lâm Đông đạm cười nói, xôn xao. Không ít người ánh mắt lộ ra tức giận chi sắc, này cũng quá khinh thường người. Lập tức 1 cái võ hoàng đỉnh cường giả bay vào võ đài, hắn võ hoàng đỉnh tu vi, thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đạt tới võ đế cấp thấp. Bằng hữu, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Lên đài võ hoàng đỉnh cường giả trầm giọng nói. Lâm Đông khoanh tay mà đứng đạm thanh nói, ngươi đi trước đến ta trước mặt ta ra tay lại nói lời này. Thiếp ta một đao. Lên đài võ hoàng trong lòng lửa giận bốc lên, trong tay hắn nắm 1 thanh kim đao bảo đao hung hăng mà chém về phía Lâm Đông. Chính là khoảng cách Lâm Đông còn có 3-40 mễ. Phi gần Lâm Đông này, một cường giả rơi xuống trên mặt đất, hắn cảm giác được khủng bố trọng lực, kia thật lớn trọng lực làm hắn căn bản là phi không đứng dậy, liền tính chân đạp đến trên mặt đất 2 chân cũng phảng phất rót chỉ giống nhau. Hướng. Chợt quát một tiếng, này một cường giả vận dụng võ hồn, cùng lúc đó chân khí điên cuồng mà rót nhập 2 chân, hắn chạy về phía Lâm Đông, chính là càng tới gần Lâm Đông trọng lực càng lớn, đương khoảng cách Lâm Đông còn có gần 10 mét khi, hắn đao chú tới rồi trên mặt đất thật sự đi không đặng, nếu lại đi tới khủng bố trọng lực nói không chừng sẽ đem hắn áp đảo. Là ta cuồng vọng. Lâm Đông nói hướng về này một cái võ hoàng cấp cường giả mại một bước, kia một cái võ hoàng cấp cường giả toàn thân cốt cách phát ra không ít tiếng vang, hắn thừa nhận áp lực lập tức lớn không ít, thân thể phảng phất muốn hỏng mất. Như thế nào không nói. Lâm Đông gần chút nữa một bước, này một cái võ hoàng cấp cường giả cường chống khỏe miệng lộ ra tơ máu, đương Lâm Đông đệ tam bước tiếp cận, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Là nam nhân nói, ngươi không cần lui về phía sau. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn bước ra đệ tứ bước, kia võ hoàng cấp cường giả hận không thể lập tức chạy như điên thoát đi, nhưng là nhìn Lâm Đông có chút khinh thường ánh mắt hắn cắn răng cũng không có lui về phía sau. Thực hảo. Lâm Đông thứ 5 bước bán ra, mọi người có thể rõ ràng mà nhìn ra thân thể hắn đang run quấy phảng phất tùy thời sẽ ngã xuống. Cà ca. Hắn người này như thế nào như vậy, ngươi nhanh lên ngăn cản hắn a. Thẩm Thiên bên người, Thẩm Thơ Quân tức giận địa đạo. Thẩm Thiên như suy tư gì, tiểu muội, đừng nói bậy, Lâm huynh có chừng mực. Lâm Đông đi bước một tới gần, áp lực càng ngày càng khủng bố, kia một cái võ hoàng cấp cường giả nửa ngồi xổm đi xuống, bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì cũng không lui lại, trong miệng của hắn trào ra máu tươi, ý thức đều trở nên có chút mơ hồ. Không tồi. Bán ra thứ 9 bước, Lâm Đông cười khẽ địa đạo, trước mặt hắn võ hoàng cấp cường giả mau hôn mê đi qua, còn là có một tia thanh tỉnh. Nháy mắt Lâm Đông thu hồi đáng sợ trọng lực, trước mặt hắn võ hoàng cấp cường giả dùng cực đại lực lượng kháng cự, lúc này Lâm Đông lực lượng triệt hồi, thân thể hắn như đạn pháo giống nhau bay lên trời, đương hắn khống chế được thân thể của mình không hề bay lên khi, một cổ khí thế cường đại từ hắn trên người bạo phát ra tới. Võ đế cấp khí thế, kia võ hoàng cấp cường giả buộc phát ra tới rõ ràng là võ đế cấp khí thế, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn vốn tưởng rằng này võ hoàng cấp cường giả đột phá còn cần một chút thời gian, không nghĩ tới ở chỗ này đã đột phá. Đa tạ phủ chủ. Tu vi đột phá, này một cường giả nơi nào không rõ Lâm Đông vừa mới áp bách hắn chỉ là tưởng thành toàn hắn, hắn bay xuống dưới quỳ một gối xuống đất đối với Lâm Thiên hành đại lễ, nếu không có Lâm Đông áp bách, hắn còn không biết khi nào mới có thể đến võ đế cấp tu vi, nói không chừng chờ hắn bị giết cũng vô pháp đột phá. Phủ chủ chi vị còn không có xác định. Lâm Đông khẽ cười nói. Phủ chủ, ở ngài tưởng trở thành phủ chủ khi cũng đã xác định. Này võ hoàng, không, võ đế cấp cường giả nói. Hắn lúc này rõ ràng, Lâm Đông tu vi khẳng định không ngừng là võ đế cấp thấp, nói không chừng cũng không ngừng võ đế trung cấp. Võ trường chung quanh, võ thần điện võ đế cấp cường giả, lang hổ đường võ đế cấp cường giả ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mặt khác một cái võ đế cấp cường giả như suy tư gì, thiên phủ cư nhiên có hai cái võ đế cấp cường giả, hơn nữa Lâm Đông thực lực rất có thể là võ đế cao cấp, nếu hắn gia nhập, thiên phủ liền ba cái võ đế cấp cường giả, bát hoàng tử đạt được đế vị khả năng tính đại đại tăng lên. Lâm Đông tựa hồ còn chỉ có 18 tuổi, như thế tuổi như thế thực lực, tương lai khẳng định có thể có được võ thánh cấp thực lực, nói không chừng còn có thể trở thành võ thần cấp cường giả. Gia nhập thiên phủ, liền tính bát hoàng tử đến lúc đó không thể đạt được đế vị cũng không đến mức có hại. Nếu cùng Lâm Đông làm tốt quan hệ, tương lai khẳng định có không ít chỗ tốt. Ngắn ngủn thời gian này một cái võ đế cấp cường giả suy nghĩ không ít, ở hắn xem ra, Lâm Đông so bát hoàng tử Thẩm Thiên càng đáng giá hắn coi trọng. Thẩm Thiên ghê gớm trở thành Ngọc Kinh Đế quốc đế hoàng. Tuy rằng là ngũ phẩm thế lực chúa tể, nhưng là hắn võ đế cấp thực lực cũng không thế nào sợ, đi theo Thẩm Thiên kỳ thật cũng vô pháp đạt được quá lớn chỗ tốt, nếu có thể đi theo Lâm Đông liền bất đồng, Lâm Đông nếu trở thành võ thánh cấp cường giả trở thành võ thần cấp cường giả, thân phận địa vị xa ở Thẩm Thiên phía trên. Còn có ai tưởng khiêu chiến? Lâm Đông nói, hắn thanh âm không cao, nhưng là nhàn nhạt thanh âm lại truyền vào bên này mỗi người trong hai. Không có người đứng ra, người sáng suốt đều có thể thấy được tới Lâm Đông ít nhất có võ đế trung cấp thực lực. Đi lên khiêu chiến, kia không phải tìm được sao. Vừa mới cái kia võ hoàng cấp cường giả ở Lâm Đông áp bách hạ đột phá, nhưng đây là tiểu sát xuất sự kiện. Hơn nữa, nếu tưởng lấy như vậy phương pháp đột phá cũng không cần thiết lúc này khiêu chiến Lâm Đông, về sau còn có cơ hội. Mười tới giây qua đi, không có người trả lời, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nhìn phía lăng hổ đường tại đây một bên đường chủ. Hổ quên đường chủ, vừa mới thật sự quá không đã quyển, không bằng hổ quên đường chủ lên sân khấu tới chơi chơi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Tại đây võ trưởng tại hạ sẽ không hạ sát thủ, nếu võ trưởng ở ngoài liền bất động. Hổ quên đường chủ không bằng thử xem tại hạ thực lực, lấy quyết định có phải hay không tiếp tục làm lăng hổ đường nếm chủ như thế nào. Chương 62, bốn gã võ đế. Hổ quên sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên trực tiếp khiêu chiến hắn, hắn võ đế cấp thấp thực lực, cũng không có tin tưởng cùng Lâm Đông đấu. Lâm Đông cười nói, hổ quên đường chủ, không cần có áp lực quá lớn, chúng ta chỉ là đơn giản mà tỉ thí một chút. Hổ quên đường chủ nói vậy cũng tưởng trong lòng có cái đế không phải. Có đế lúc sau mới hảo quyết định tương lai lộ. Hổ quên đứng lên, trước mắt bao người, không đáp ứng trực tiếp lùi bước đây là không có khả năng, kia cũng quá mất mặt. Hơn nữa Lâm Đông nói không tồi, hiểu biết Lâm Đông thực lực cũng hảo. Lâm Đông nếu quá cường, kia không bằng trực tiếp từ bỏ lăng hổ đường đường chủ chi vị, nguy hiểm nếu đại đại cao hơn khả năng tiền lời, kia không đáng mạo hiểm. Lâm huynh tuổi còn trẻ liền có như thế thực lực, bội phục. Nếu Lâm huynh có tâm, chúng ta liền khoa tay múa chân một chút. Hổ quên nói, hắn nói trong nháy mắt liền xuất hiện ở võ trường bên trong khoảng cách Lâm Đông chỉ có mười mấy mét. Lâm Đông cười nói, Hổ huynh, ta thanh minh một chút, ta đối với Hổ huynh không có ác ý, chỉ do lập trường bất đồng. Cho nên nếu có cái gì chỗ đắc tội, hy vọng Hổ huynh không cần hướng trong lòng đi, chỉ cần lập trường không tương đối, chúng ta ngồi xuống cùng nhau uống rượu đều là có thể. Hảo. Hổ Quyên gật đầu, hắn tuy rằng có chút bất mãn, nhưng là cũng không nghĩ đắc tội Lâm Đông nhân vật như vậy. Lâm Đông thực lực hiện giờ liền so với hắn cường đại, càng đáng sợ chính là Thiên Phú Cường, tương lai khẳng định xa ở hắn phía trên. Hổ huynh, thỉnh. Lâm Đông nói, hắn nói Tử Ngọc Côn xuất hiện ở trong tay, Tử Ngọc Côn là linh binh, có thể theo Lâm Đông thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng, hiện giờ Tử Ngọc Côn cùng ban đầu so sánh với đã tăng cường rất nhiều. Thỉnh. Hổ Quyên sắc mặt ngưng trọng, hắn trong tay xuất hiện một thanh hậu bối đại đao, đồng dạng là một kiện không tồi linh binh. Tới rồi Lâm Đông bọn họ như vậy trình tự, trên cơ bản vũ khí đều là linh binh, giống nhau vũ khí chịu không nổi bọn họ lan lộn. Sắt. Hổ Quyên ra tay, tuy rằng hắn tuổi lớn hơn rất nhiều, nhưng là Lâm Đông thực lực càng cường, như vậy luận võ, giống nhau kẻ yếu ra tay trước. Hổ Quyên trong tay đại đao buộc phát ra tới mấy trượng lớn lên đao mang, nháy mắt đáng sợ đao mang liền chạm tới rồi Lâm Đông trên đầu phương, chính là khoảng cách Lâm Đông đầu còn có một tấc tả hữu, kia khủng bố đao mang lại vào không được một chút ít. Hổ huynh, lại đến. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, thân thể hắn động đều không có động một chút. Võ trưởng chung quanh người quan sát ánh mắt lộ ra kinh sắc, Hổ Quyên đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn công kích cư nhiên một chút dùng đều không có, hơn nữa xem Lâm Đông bộ dáng, Lâm Đông này sẽ cũng không giống ở toàn lực phòng ngự. Uống. Hổ Quyên rít gào một tiếng lại một lần ra tay, lúc này đây công kích so vừa mới uy thế lớn hơn nữa uy lực càng cường, chính là cùng vừa mới giống nhau, hắn đại đao chạm đến Lâm Đông trên đầu phương một tấc tả hữu liền rốt cuộc chạm không đi xuống. Lâm Đông khẽ mỉm cười vẫn là không có ra tay, Hổ Quyên tiếp tục công kích, đại chiêu một đám phát ra rồi, nhưng mười tới chiêu qua đi, Lâm Đông ra đều không có thương đến một chút, thậm chí Lâm Đông bước chân đều không có di động một chút. Hổ huynh, hẳn là đủ rồi đi. Ta muốn công kích, ngươi nhưng đến toàn lực phòng ngự hảo. Lâm Đông khẽ cười nói. Hổ Quyên sắc mặt một ngưng hoành đao toàn lực phòng ngự, nếu hắn cũng có thể phòng ngự trụ, vậy tính bại cũng không phải đặc biệt khó coi. Đến đây đi. Hổ Quyên trầm giọng nói. Lâm Đông một bước bước ra mười mấy mét, trong tay hắn bảo côn tựa hoán thật tật mà tạp hướng về phía Hổ Quyền, không có tránh đi Hổ Quyền đại đao. Lâm Đông bảo côn nện ở Hổ Quyền trong tay đại đao thượng, Hổ Quyền tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng từ Lâm Đông bảo côn trung đè ép lại đây, hắn đại đao bị tạp đến lui về phía sau tay bị vặn thương, đánh lui hắn đại đao, Lâm Đông bảo côn vẫn là mang theo đáng sợ lực lượng lạc hướng về phía hắn đầu. Chỉ cần bị tập trung, Hổ Quyền biết liền tính chính mình lực phòng ngự không tồi cũng đến bị thương nặng. 2-3 tháng phỏng trừng đều khôi phục bất quá tới. Đầu bên trong vừa mới hiện lên như vậy ý niệm, Lâm Đông bảo côn liền tạp rơi xuống hắn trên đầu, hắn chân khí cháo nháy mắt đã bị đánh nát, lúc này đánh rơi bảo côn còn ẩn chứa rất cường đại lực lượng. Ở Hổ Quyền cảm giác chính mình lúc này đây khẳng định thiệt thòi lớn thời điểm, Lâm Đông bảo côn lực lượng cư nhiên nháy mắt yếu đi 10 tới lần, dư lại lực lượng tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng là đối với Hổ Quyền tới nói ngăn trở đã không có vấn đề. Hổ huynh, liền đến đây thôi. Lâm Đông cười nói. Hắn nói trong tay bảo côn nháy mắt biến mất không thấy. Hổ Quyền trong lòng thật dài mà ra một hơi, trong mắt hắn lộ ra kinh sợ chi sắc, Lâm Đông thực lực quá cường. Hổ Quyền còn không thể khẳng định đây là Lâm Đông mạnh nhất thực lực, đã có thể chỉ là Lâm Đông biểu hiện ra ngoài thực lực, nếu sinh tử tương bác, hắn phỏng trừng chính mình mấy chiêu nội phải bị Lâm Đông đánh chết. Hổ huynh, ta biết ngươi cùng tứ hoàng tử cũng không có quá thân mật quan hệ, tứ hoàng tử cùng bát hoàng tử là huynh đệ, dù sao Giang Sơn là Thẩm gia, ngươi duy trì ai mà không duy trì đâu. Ngươi nói đúng đi. Lâm Đông cười nói, làm thiên phủ phủ chủ, ta thành mời ngươi gia nhập thiên phủ, nói vậy bát hoàng tử điện hạ cũng sẽ hoan nghênh ngươi gia nhập. Trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng là Lâm Đông trong mắt này sẽ lại hàn quang lập lòe, chung quanh còn lại người nhìn không tới, Hổ Quyền thấy được rõ ràng, nếu hắn không đồng ý nói, rời đi nơi này chính là địch nhân, đến lúc đó Lâm Đông ra tay cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hổ Quyền trong lòng bay nhanh mà cân nhắc một phen, chính mình vì một ít chỗ tốt đắc tội Lâm Đông thật sự tính không ra. Hơn nữa gia nhập thiên phủ đến lúc đó cũng có thể từ bát hoàng tử nơi đó được đến chỗ tốt, so đến lúc đó bị Lâm Đông đánh chết hảo đến nhiều. Phủ chủ lời nói cực kỳ. Bọn họ đều là huynh đệ, duy trì ai xưng đế đều là giống nhau. Hổ Quyên mỉm cười địa đạo. Thẩm Thiên đại hỉ, hôm nay thật là một cái ngày lành, đầu tiên là Lâm Đông gia nhập, ngay sau đó nguyên lai một cái người ủng hộ trở thành võ đế cấp cường giả, hiện giờ Lăng Hổ Đường đường chủ cư nhiên rời khỏi Lăng Hổ Đường gia nhập thiên phủ. Hổ huynh ngươi làm ra một cái anh minh quyết định. Lâm Đông cười nói, nếu Hổ Quyền không đồng ý, hắn thật sự sẽ sát Hổ Quyền, như vậy hoặc nhiều hoặc ít có hậu di chứng, bất quá hiện giờ Lâm Đông cũng quản không được nhiều như vậy. Ở Lâm Đông trong lòng, Tần Ngôn địa vị tự nhiên so Thiên Dương Thành Lâm gia chờ quan trọng đến nhiều, liền tính Lâm gia đến lúc đó bị trả thù tử vong thảm trọng, Lâm Đông hiện giờ ra tay cũng sẽ không do dự. Cứu hắn Lâm Đông chính là Đà Bá, Đà Bá ở Lâm gia chỉ là một cái nho nhỏ sa phu, đối với Lâm Đông tới nói, hiện giờ cấp Lâm gia đã cũng đủ nhiều. Hổ tiên bối, hoan nên gia nhập Thiên phủ. Thẩm Thiên đứng dậy cười nói, Hổ Quyền là võ đế cấp cường giả, cần thiết cho cũng đủ tôn trọng. Hổ Quyền gật gật đầu liền rời khỏi võ trường, tuy rằng là chính xác quyết định, nhưng cũng không phải một cái sáng giỏi quyết định. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Đông cười vang nói, không biết có hay không anh hùng gia nhập Thiên phủ. Thiên phủ đại môn vì đại gia sớm mở ra. Thiên phủ giao mổ cũng vì địch nhân chuẩn bị, ta vô tình giết chóc, nhưng là nếu trở thành Thiên phủ phụ chủ, nếu vị nào bằng hữu là địch nhân, đến lúc đó ta ra tay sẽ không khách khí. Thần Võ Điện Phó Điện Chủ tại đây một bên, hắn sắc mặt ngưng trọng, hắn tu vi kỳ thật so Hổ Quyền còn muốn thấp một chút. Vừa mới tình huống hắn thấy rõ ràng, Hổ Quyền toàn lực phòng ngự, thế nhưng tiếp Lâm Đông một kích đều có chút tiếp không dưới, nếu sinh tử tương bác, phỏng chừng ba chiều hắn liền sẽ bị Lâm Đông đánh chết, liền chạy trốn cơ hội chỉ sợ đều không có. Bất quá, cùng Hổ Quyền giống nhau rời khỏi gia nhập Thiên Phủ đây là không có khả năng, hắn cùng Đại Hoàng Tử quan hệ tương đối chặt chẽ. Nô Mô gia nhập. Bên này còn có một cái võ đế cấp cường giả, hắn phía trước hạ định không được quyết tâm, hiện giờ Thiên Phủ đều có ba cái võ đế cấp cường giả, hơn nữa Lâm Đông thực lực như vậy mạnh mẽ, còn hạ định không được quyết tâm hắn không xứng có được hiện giờ võ đế cấp thực lực. Hoan nghênh. Lâm Đông cười vang nói, ngắn ngủn thời gian, Thiên Phủ đã có bốn cái võ đế cấp cường giả, ấn ngũ phẩm thế lực tiêu chuẩn, hiện giờ Thiên Phủ chính là một cái ngũ phẩm thế lực, không có đủ lịch sử, nhưng là có bốn cái võ đế cấp cường giả. Hơn nữa Lâm Đông này một cái phủ chủ thực lực còn xa không phải giống nhau võ đế có thể so. Thẩm Thiên nhãn trung lộ ra kích động chi sắc, bên này còn lại thế lực phái lại đây một ít thám tử sắc mặt liền có chút khó coi, vốn tưởng rằng Thiên phủ thành lập chỉ là một cái chế cười, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian Thiên phủ liền có như thế thực lực. Theo Ngô họ võ đế gia nhập, bên này không ít phía trước do dự cường giả cũng đứng dậy. Thực lực của bọn họ không có như vậy cường, rất nhiều phía trước muốn cố kỵ đến chính mình gia tộc không dám duy trì bát hoàng tử. Hiện giờ Thiên phủ cường thế, bát hoàng tử được đến đế vị tỷ lệ đại đại tăng cường, bọn họ không sợ. Lấy Thiên phủ thực lực, liền tính đến lúc đó bát hoàng tử không chiếm được đế vị, ở Ngọc Kinh đế quốc nội địa vị cũng sẽ tương đối siêu nhiên, bọn họ sẽ không bị rửa sạch. Ba tháng nội xác định đế vị, có lẽ hắn thật sự làm được đến. Thẩm Thiên tâm trung kinh ngạc cảm thán, hắn luôn luôn là tương đối kiêu ngạo, chính là cùng Lâm Đông một so, hắn phát hiện chính mình xa xa không bằng, chính mình sinh ra so Lâm Đông hảo đến nhiều, chính là hiện giờ thực lực không bằng. Chính mình mưu hoa hồi lâu không dám tùy tiện sáng lập Thiên phủ, sáng lập cũng không có tin tưởng có thể cho Thiên phủ trở nên rất mạnh, không nghĩ tới Lâm Đông trở thành phủ chủ, Thiên phủ biến cường như thế đơn giản. Thẩm Thiên nhìn bên cạnh Thẩm Thơ Quân liếc mắt một cái, Thẩm Thơ Quân sắc mặt tường đỏ trong mắt cư nhiên có nhẹ nhẹ mê say chi sắc. Tiểu muội sẽ không thích thượng Lâm Đông đi. Thẩm Thiên tâm trung ám đạo, hắn cảm giác loại này khả năng tính không nhỏ, Lâm Đông tuổi cùng Thẩm Thơ Quân tương đương, như thế thực lực. Như thế làm mưa làm gió bản lĩnh thực dễ dàng đả động Thẩm Thơ Quân như vậy thiếu nữ. Thẩm Thơ Quân nhu nhu nhược nhược, bất quá Thẩm Trời biết nàng ánh mắt vẫn là rất cao, giống nhau người nàng trướng mắt. Tiểu muội, ngươi có phải hay không thích thượng Lâm Đông? Nếu thích thượng Lâm Đông, ca ca toàn lực duy trì ngươi theo đuổi. Cái này cũng không nên rụt rè, Lâm Đông nhân vật như vậy, trong cuộc đời khả năng cũng liền gặp được một cái. Thẩm Thiên truyền âm nói. Thẩm Thơ Quân sắc mặt càng đỏ một chút vội vàng truyền âm nói, ca ca, nào có. Ngươi cũng không nên nói bậy. Hắn như vậy bá đạo, ta mới sẽ không thích hắn. Thẩm Thiên nhãn trung dị quang chớp động, xem ra chính mình này một cái muội tử thật là tâm động. Tiểu muội, theo ta được biết, Lâm Đông đối địch nhân tương đối tàn nhẫn, nhưng là đối người một nhà đó là cực hảo. Ngươi phía trước nói hắn xuống tay tàn nhẫn, vừa mới ngươi cũng thấy rồi, hắn ra tay rất có đúng mực, phía trước làm chỉnh trung đột phá, cùng Hổ Quyền đấu, không có quá thương Hổ Quyền mặt mũi ngược lại làm Hổ Quyền gia nhập Thiên phủ. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm. Đa tạ. Chương 63, sát lệnh. Phanh. Phanh. Tứ hoàng tử Thẩm Lăng Phong phủ trì, Thẩm Lăng Phong điên cuồng mà đấm vào đồ vật, trong phòng mấy cái thị nữ nơm nớp lo sợ. Nửa năm trước Thẩm Lăng Phong lão sư truyền tin tức cho hắn nói đã tới rồi võ đế tu vi, Thẩm Lăng gió lớn hỉ, Lăng Hổ Đường có một cái võ đế cấp cường giả duy trì, hơn nữa hắn lão sư đã có thể có hai cái võ đế cấp cường giả duy trì, được đến đế vị tỷ lệ đại đại tăng cường. Nhưng hôm nay, Hổ Quyền cư nhiên phản bội. Ở Thẩm Lăng Phong xem ra chính là phản bội, ở Hổ Quyền xem ra, này chỉ là hắn lựa chọn duy trì mặt khác người thôi, hắn căn bản là không phải Thẩm Lăng Phong cấp dưới, Thẩm Lăng Phong ở trước mặt hắn đều đến cung cung kính kính. Hôn trướng, hôn trướng. Thẩm Lăng Phong rít gào, hắn trong mắt hung quang lập lòe, hận không thể lập tức khiển cường giả đem Lâm Đông xét nhà diệt tộc. Bất quá Thẩm Lăng Phong biết chính mình không thể làm như vậy, hắn chỉ sợ chẳng những không thể được đến đế vị, liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Lấy Lâm Đông thực lực, lấy Thiên Phủ hiện giờ thực lực, Lâm Đông nếu âm thầm giết hắn, Thẩm Lăng Phong không cho rằng Ngọc Kinh Đế Quốc sẽ có người giúp chính mình báo thù, vì một cái đã chết hoàng tử đắc tội Lâm Đông như vậy cường giả tính không ra. Hiện giờ cơ hồ có thể khẳng định thất hoàng tử chính là Lâm Đông giết, mà Ngọc Kinh Đế Quốc võ đế cấp cường giả không có phản ứng chính là chứng cứ rõ ràng. Ngọc Kinh Đế Quốc có mười mấy võ đế cấp cường giả, nhưng là chân chính thuộc về hắn Thẩm gia võ đế cấp cường giả cũng liền năm vị, phụ thân hắn cùng hắn huyết thống đảo gần, còn lại trường bối, một đám cách không ít đại. Trong đó tương đối thiếu một cái là Thẩm Lăng Phong từng ra ra phụ thân, cùng Thẩm Lăng Phong đều cách bốn đời, xa nhất một cái, Thẩm Lăng Phong chính mình đều làm không rõ ràng lắm cách nhiều ít đại, ít nói cũng cách 20 đại. Đế hoàng gia vô tình, cách thực rất nhiều dưới tình huống, những cái đó trưởng bối sẽ để ý chính mình một cái nho nhỏ hoàng tử, Thẩm Lăng Phong ngẫm lại đều không thể. Điện hạ, ngài muốn bảo đảm thân thể a? Một cái thị nữ đánh bạo khuyên nhủ, Thẩm Lăng Phong nhìn phía này, một cái thị nữ ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, ti tiện đồ vật. Bổn vương có làm ngươi mở miệng nói chuyện sao? Nô. Này một cái thị nữ trong miệng trào ra máu tươi, Thẩm Lăng Phong một bàn tay lọt vào nàng ngực trào ra nàng máu chảy đầm địa trái tim. Còn lại mấy cái thị nữ sợ tới mức chết khiếp, bất quá lúc này các nàng cắn chặt môi không dám có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ cần các nàng trong miệng phát ra một chút thanh âm, các nàng biết chính mình rất có thể liền sẽ bước này đáng sợ vết xe đổ. Thu thập sạch sẽ. Đem trong tay nhảy lên trái tim ôm đồn thoái, Thẩm Lăng Phong hít sâu một hơi nhàn nhạt địa đạo. Hắn trên người không có dính vào máu tươi, trên tay cũng không có dính vào, bên người kia ngã xuống thị nữ phảng phất không phải hắn giết giống nhau. Ở tứ hoàng tử trong lòng không thoải mái thời điểm, đại hoàng tử Thẩm Võ, tam hoàng tử Thẩm Dễ tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vốn tưởng rằng nhất không có uy hiếp một cái, ngắn ngủn thời gian cư nhiên biến thành nhất có uy hiếp một cái. Thiên phủ vốn tưởng rằng chỉ là một cái chê cười, không nghĩ tới ngày đầu tiên thành lập liền có bốn cái võ đế cấp cường giả. Phải biết rằng, Thần Võ Điện cũng chỉ có hai cái võ đế cấp cường giả, Dị Hiệp Lâu chỉ có một võ đế cấp cường giả. Đại ca, tam đệ, đại hoàng tử Thẩm Võ cùng tam hoàng tử Thẩm Dễ gặp mặt, hai người ngày thường gặp mặt không có gì sắc mặt tốt, nhưng là hiện giờ trên mặt đều mang theo hiền lành mỉm cười. Đại ca, bát đệ cư nhiên được đến Lâm Đông duy trì, thiên phủ lập tức có bốn cái võ đế cấp cường giả, này không ổn à. Thẩm Dễ nói, nếu chúng ta không có hành động, đế vị liền không có chuyện của chúng ta. Thẩm Dễ nói thực trắng ra, mọi người đều không phải kẻ ngu dốt, đều minh bạch đối phương tường tranh, nói hàng hồ, đó là cười nhạo đối phương chỉ số thông minh. Tam đệ, chỉ có ngoại lực duy trì vẫn là không được, Ngọc Kinh Đế Quốc bên trong, còn phải có cũng đủ người duy trì mới được. Thẩm Võ Đạm Thanh nói, cường giả có thể thành lập một cái thế lực, nhưng là chỉ có cường giả quản lý không hảo một quốc gia. Đại ca lời nói cực kỳ. Thẩm Dễ nói, Thẩm Võ trong mắt tinh quang lập lòe, tam đệ, người ta liên thủ xa lánh rất bát đệ một ít người ủng hộ. Ngươi cho rằng như thế nào? Đại ca, không gọi thượng tứ đệ sao? Thẩm Võ hừ nhẹ nói, hổ quyền phản bội, hắn đã không có tư cách cùng chúng ta tranh. Hơn nữa hắn đối Lâm Đông thủ thầm, liền tính chúng ta không gọi hắn, bọn họ hành động, hắn đến lúc đó khẳng định sẽ hành động lên. Đại ca, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói.